Khương Tiểu Phàm thân ảnh xuất hiện lần nữa, hắn đứng ở này phương không gian nội, con ngươi trở nên vô cùng thâm thúy, phảng phất hai phe vũ trụ tại trong đó chìm nổi, Lớn Thiên, Minh Thiên, Hồng Thiên, Thật Thiên, Phạm Thiên, Thanh Thiên, Thương Thiên, Hoàng Thiên. Hắn nhìn tay phải của mình, nhẹ nhàng cầm, thần sắc có chút phức tạp. Hắn vốn cho là, mấy chục triệu năm trước, tự mình từ đùng đục chung ra đời, mình là kia tấm vũ trụ thiên, tự mình có ký ức chẳng qua là những thứ kia, nhưng là hiện tại, hắn mới phát hiện, vốn là mình còn có càng thêm cổ lao thân phận. Cùng hắn, Phạm Thiên, Thanh Thiên, Thương Thiên, cũng là như thế, bọn họ, cũng đều là thiên đạo. Hoan nghênh trở lại, lao đại. Mông lung thân ảnh đi tới. Nó bên ngoài cơ thể mông lung ánh sáng chói chang bắn ra khắp nơi rồi, giờ phút này không phải là cự nhân bộ dáng, mà là một người thanh niên nam tử. Hoàng Thiên. Khương Tiểu Phàm kêu. Là ta. Thanh niên nam tử cười nhạt. Khương Tiểu Phàm trầm mặc, nhìn phương xa, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn không mở miệng, Hoàng Thiên cũng không quấy rầy. Khương Tiểu Phàm trầm mặc hồi lâu, nói, bọn chúng bốn người, còn có mấy người sống. Cũng đều sống. Hoàng Thiên nói. Phải không? Khương Tiểu Phàm thở dài. Một lần lại một lần chuyển thế, nay trong đó, rất nhiều chuyện hắn đều quên, hắn thậm chí không biết mình rốt cuộc chuyển thế bao nhiêu lần, 10 lần, 100 lần. Những thứ này, hắn cũng đều nói không rõ ràng. Trình lý viễn cổ ký ức, hắn nhớ được rõ ràng nhất chẳng qua là cùng đi ra thế 9 người, có 4 người, trở thành địch nhân của hắn. Đạo thai, hoàn mỹ thế giới, đạo cảnh. Hắn nắm chặt hữu quyền, cuối cùng chỉ có 2 cô đơn tự nhãn, nhàm chán. Thứ nhất chân giới, Hoàng Thiên bản thể nói chuyện, quả thật vì thật. Thiên địa chưa từng khai phát trước, vẫn có một đạo thai, Hán, Lớn Thiên, Minh Thiên, Hồng Thiên, Thật Thiên, Phạm Thiên, Thanh Thiên, Thương Thiên, Hoàng Thiên, 9 người đồng thời tự đạo thai chung xuất hiện, sinh làm thiên đạo, có thông thiên triệt địa khả năng. Bọn họ đào N loạt tờ giờ cờ M ở I N H T tại T S U I N T H I C H C O G E N S xuất thế sau, đạo thai bay đi, trốn vào không biết lĩnh vực. Vô số năm sau, có người nghĩ chân chính hóa sinh vì nói, ở không có kết quả sau. Tiện đà muốn tìm được đạo thai, cho là dung hợp đạo thai sau là có thể đạt tới càng thêm cao tầng thứ, song, dựng dục ra bọn chúng đạo thai há lại dễ dàng như vậy tìm được. Khi đó, có người nghĩ ra một biện pháp, dung hợp 9 người bổn nguyên, dùng cái này cưỡng ép kéo ra đạo thai. Chẳng qua là, bực này pháp môn, nhiều nhất chỉ có thể 4 người cùng tu. Cho nên, Lấn Thiên, Minh Thiên, Hồng Thiên, Thật Thiên, Tứ Đại Thiên Đạo âm thầm liên hiệp, hướng những người còn lại khởi xướng tấn công giết. 9 người mặc dù là đồng thời xuất thế, đều là thiên đạo, nhưng là chiến lực nhưng cũng có phân biệt. Từng trong 9 người, lấy Lấn Thiên Hòa Khương Tiểu Phàm cường đại nhất, sau đó tức là Minh Thiên, Hồng Thiên, Thật Thiên, Phạm Thiên, Thanh Thiên, Thương Thiên, Hoàng Thiên, chiến lực dùng cái này loại suy, năm đó đánh một trận, Phạm Thiên 3 người lần lượt ngã xuống, Khương Tiểu Phàm ở cuối cùng thi triển đại thủ đoạn đem Hoàng Thiên đưa đi, rồi sau đó tự hủy thiên đạo bổn nguyên, nổ tung ở vũ trụ đang lúc đồng thời, cũng đều đem bị Lấn Thiên đám người đoạt đi Phạm Thiên 3 người bổn nguyên. Đoạt trở lại, rồi sau đó đầu nhập thiên địa luân hồi trong. Bọn họ một lần lại một lần luân hồi chuyển thế, mãi cho đến thời đại này. Ta không phải là để cho ngươi đi nút à? Khương Tiểu Phàm thấp giọng nói. So sánh với Lân Thiên 4 người, Hoàng Thiên chiến lược sai rất nhiều, nó không ngăn được 4 người. Ta là thiên đạo, làm sao có thể đi nút? Hoàng Thiên trong ánh mắt buộc phát ra sáng lạn rực rỡ ánh sao, nói, một năm kia, Phạm Thiên 3 người ngã xuống, ngươi cũng đã chết, ở sau đó vài năm, ta bị tức giận chi phối. Mặc dù thiếu chút nữa bị lạc tự mình, nhưng là lại cũng đột phá không ít tầng thứ, đem Thật Thiên hung hăng đánh một trận. Nó nói rất hưng phấn, chẳng qua là, nhìn thấy Khương Tiểu Phàm nhìn về nó sau, vừa cúi đầu xuống. Trong 9 người, Khương Tiểu Phàm vì thiên đạo thời điểm, cũng là gọi là Thánh Thiên, cùng Lấn Thiên đều là trong 9 người mạnh nhất 2 người. Lấn trời lạnh khốc bá đạo, Thánh Thiên trầm tĩnh bình thản, đối với ngay lúc đó Thánh Thiên, Hoàng Thiên vẫn là rất tôn kính. Hiện giờ Khương Tiểu Phàm khôi phục ký ức, mặc dù chưa từng trở lại thiên đạo chi cảnh, vẫn như cũ là nó tôn kính Thánh Thiên. Ngươi ở kia tấm trong hắc động, trước mắt khắc xuống luân hồi khóa. Khương Tiểu Phàm hỏi. Hoàng Thiên gật đầu, luân hồi khóa là ngươi ban đầu dạy đồ đạc của ta, cùng Thật Thiên đánh một trận sau, Lấn Thiên đám người đánh tới, ta trốn không thoát, tiểu đem mình phong ở nơi đó. Có luân hồi khóa ở, Lấn Thiên cũng không dám làm loạn, chỉ cần nó dám động, luân hồi khóa là có thể để cho ta trong nháy mắt từ hủy, đến lúc đó, bọn họ muốn tập hợp đủ tất cả thiên đạo bổn nguyên tiểu càng thêm khó. Ta dạy cho ngươi thời điểm, không phải là để cho ngươi như vậy dùng. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi. Hoàng Thiên cúi đầu, ta không có lựa chọn. Khương Tiểu Phàm trầm mặc, nhìn về minh vực phương hướng. Này tâm thất lạc thế giới là Hoàng Thiên khai phát ra, ban đầu Hoàng Thiên đi tìm Thật Thiên thời, đem Phạm Thiên ban đầu thi thể đưa đặt ở này phiến thế giới, rồi sau đó đem này phiến thế giới phong ấn. Khương Tiểu Phàm dựng thân ở mảnh không gian này nội, nhẹ chút tay phải, xé ra một phiến không gian môn hộ, sau đó, một ngụm thạch quan từ trong đó bay ra, tản ra từng sợi màu đen thi khí. Cũng may, chuyển thế vô số lần sau, cũng đều còn sống. Hắn thấp giọng tự nói, thể nội vũ trụ trống lên, hắn đem thạch quan thu đi vào. Hiện giờ, hắn mặc dù còn không có đạt tới thiên đạo cảnh, nhưng là trở lại ký ức, bổn nguyên hồi phục, thiên đạo hơi thở đã không đủ để cho hắn kiêng kỵ, huống chi, đây vẫn chỉ là một cụ thiên đạo thi hải mà thôi. Ta đã nói rồi, không hổ là lão đại, đã vừa khai phát một phương vũ trụ. Hoàng Thiên cười nói, một khắc tấm vũ trụ, thuộc về Khương Tiểu Phàm, là hắn vì thiên đạo lúc khai phát ra. Phạm Thiên, Thanh Thiên, Thương Thiên, ba người bọn họ cũng có tự mình khai phát xuất thế giới, nhưng là ở ban đầu đại chiến ở bên trong, cũng đã bị hủy diệt rồi. Ngươi này sợi thiên hồn, còn có thể tồn tại bao lâu? Khương Tiểu Phàm hỏi. Hoàng Thiên lắc đầu, chẳng qua là một tiểu sợi hơi thở mà thôi, bổn chính là vì gặp ngươi một. Nhiều nhất còn có tính ra mấy 10 lần hô hấp sẽ tiêu tán rồi, đã không đầy đủ bao nhiêu lực lượng. Chương 1540, chiến lực lại tăng. Khương Tiểu Phàm dựng thân ở cửa đá sau, lộ ra vẻ có chút trầm mặc, đã từng cùng Phạm Thiên chiến đấu, là giả, vì đưa ra thứ nhất chân giới người. Nhưng là hiện tại lại không đồng dạng rồi, cùng Lấn Thiên đám người chiến đấu, là chân chính sinh tử tranh phong. Đạo cảnh, chẳng qua là hư vô mở mịt đồ mà thôi, cần gì phải như thế. Hắn lẩm bẩm. Tại sao có chút người luôn là không hiểu biết đủ? Rõ ràng đã là thiên đạo cảnh, vì sao còn muốn nghĩ tới dẫm phải huynh đệ thi hài đột phá đến càng thêm cao tầng thứ? Vô luận là từng, hoặc là hiện tại, hắn cũng đều nghĩ mãi mà không rõ. Bọn chúng cũng không giống như lão đại như ngươi vậy vô dục vô cầu. Hoàng Thiên nói, Khương Tiểu Phàm không biết ứng với nên nói cái gì, chẳng qua là cảm thấy rất không dễ chịu, rất không thoải mái. Này, coi như là chân tránh thủ túc tương tàn đi. Hoàng Thiên một luồng thiên hồn từ từ trở nên trống rỗng đạm, nó ở chỗ này tồn tại ước năm tải. Chỉ vì chờ VV Khương Tiểu Phàm xuất hiện. Như thế lâu đời năm tháng đi qua, nay một luồng thiên hồn đã không cách nào lại chống đỡ rồi, sắp sửa tàn đi. Lão đại, sớm chút ít trở lại thiên đạo. Nó cuối cùng mở miệng, nay một luồng thiên hồn lúc đó tàn đi. Thần bí kim khí chấn động, rất nhanh bình tĩnh lại, đây là Hoàng Thiên từng tạo hóa thiên bảo, chẳng qua là đang cùng Thật Thiên đánh một trận thời điểm, Lấn Thiên đám người đánh tới, tạo hóa thiên bảo bị đánh nát rồi, chỉ còn lại có một chút mảnh nhỏ. Sẽ Khương Tiểu Phàm yên lặng gật đầu. Hoàng Thiên lấy luân hồi khóa đem tự mình phong ấn tại kia tấm trong hắc động, đã thừa nhận vô tận 5 tháng khổ nạn, hắn tự nhiên muốn sớm chút ít trở lại thiên đạo, chỉ cần hắn trở lại thiên đạo, Hoàng Thiên là có thể từ nơi đó đi ra rồi. Lục đạo luân hồi, Lấn Thiên, khi ta trở lại thiên đạo, lấy nó đem ngươi chôn vùi. Hắn lẩm bẩm nói. Lục đạo luân hồi, hắn còn đang thiên đạo lúc đang ở lĩnh ngộ cấm thuật, sau trận chiến ấy, ở vô số lần chuyển thế trùng tu ở bên trong, hắn tự kiến tiểu lục nói, cảm ngộ đại thiên địa. Đã đem này thì thiên đạo cấm thuật từ từ hoàn thiện, có thể thi triển tự nhiên. Hắn dựng thân ở cửa đá sau, bao nhiêu lộ ra vẻ có chút bi thương. Không biết, ba người kia như thế nào rồi? Hắn lẩm bẩm. Năm xưa, Phạm Thiên, Thanh Thiên lần lượt chết trận, Thương Thiên cũng bị giết, ba người bọn họ thế giới cũng đều bị hủy diệt rồi, chỉ có thể chuyển thế đến hắn khai phát trong vũ trụ. Hiển nhiên, bọn họ từng ký ức cũng không coi ở đây, khó có thể ở trong thời gian ngắn khôi phục. Buồn nguyên ký ức, rất trọng yếu. Hoàng Thiên phân hóa ra một luồng thiên hồn thực lực có hạn, chỉ có thể miễn cưỡng thu thập trở về Khương Tiểu Phàm thiên đạo ký ức, đây đã là cực hạn, vì vậy, đối với Phạm Thiên cùng Thanh Thiên ba người ký ức, Hoàng Thiên lúc ấy đã là không thể ra sức. Khương Tiểu Phàm nghĩ đến, kế tiếp, hắn muốn đi tìm trở về ba người kia tán lạc tại đại trong thiên địa ký ức. Điều này rất trọng yếu. Hoàng Thiên thu thập trở về thiên đạo trong trí nhớ, trong đó hàm chứa hắn từng một chút thiên đạo bổn nguyên, đối với lực lượng của hắn cũng có rất lớn trình độ trên khôi phục, hiện giờ hắn đã đạt tới chân nhất thiên cảnh tầng thứ 3, cường đại rất nhiều. Vẫn còn quá yếu đi. Hắn lẩm bẩm. Đã biết từng lực lượng, lại đối lập hiện tại, hắn không nhịn được cười khổ lên. Thiên đạo cũng phân tam trọng cảnh, hắn ban đầu ở vào thiên đạo tầng thứ 3 đỉnh phong, so sánh với ngay lúc đó thực lực, hiện giờ thật là kém không có cách nào nói. Hắn lắc đầu, không hề nữa suy nghĩ nhiều. Hiện tại, chỉ có hai sự kiện chờ hắn đi làm. Thứ nhất, thu thập Phạm Thiên ba người tán lạc tại đại trong thiên địa thiên đạo ký ức. Thứ hai, tìm kiếm trở lại thiên đạo cơ hội. Ta thể, lần này, nhất định vì này nhàm chán chiến đấu họa lên vĩnh hằng bỏ chỉ phủ. Thần sắc của hắn trở nên lạnh lùng. Lấn Thiên đám người nghĩ dơ cao tới càng thêm cao tầng thứ, ngưng tụ bất hủ đạo ấn, đem bản thân khắc ở đại trong thiên địa. Vì thế, bọn họ muốn thí sát tay chân, dùng cái này tìm được từng đạo thai. Điểm này, Khương Tiểu Phàm vô luận như thế nào cũng không đáp ứng. Hắn xoay người, đi tới trước cửa đá, tay phải dán tại thạch trên cửa. Theo một vòng nhàn nhạt thất thải sắc ánh sáng tiệm quá, cửa đá một tiếng ầm vang vang lớn, chậm rãi hướng hai bên tối lui. Tiểu Phàm, một thiếu nữ lao đến. Lam Uyển Chuyển đã đợi quá lâu, cũng không biết đến tột cùng đã qua thời gian bao lâu, giờ phút này nhìn thấy thạch cửa mở ra, một chút tiểu nhào tới. Không có chuyện gì. Khương Tiểu Phàm an ủi. Mạc Bác đi tới, nhìn Khương Tiểu Phàm, đột nhiên thần sắc chấn động. Tu vi của nó xa xa so sánh với thiếu nữ muốn cường đại, giờ phút này, đứng ở Khương Tiểu Phàm trước mặt, nó rõ ràng cảm giác được Khương Tiểu Phàm sinh ra nào đó biến hóa lớn, nội ẩn hơi thở khiến nó một trận sợ hãi, có một loại muốn quỷ bái xúc động. Thánh Thiên đại nhân, mới vừa rồi người kia là thật sự là sáng thế thần. Nó thật cẩn thận hỏi. Xem như thế đi. Khương Tiểu Phàm nói. Mạc Bác một trận kích động, ngài nhận biết sáng thế thần. Khương Tiểu Phàm nhìn Mạc Bác liếc một cái, nói, không nên hỏi quá nhiều, đối với ngươi không có chỗ tốt gì. Này, thật xin lỗi. Mạc Bác vội vàng tạ lỗi. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, không cần như thế, chẳng qua là, có một số việc, không thể nói cho ngươi biết. Hắn quét về phía mảnh không gian này, bốn phía trắng xóa một mảnh, nhưng là thiên địa linh khí lại rất nồng nặc. Hoặc nói, này đã không thể coi như là thiên địa linh khí rồi, mà là càng thêm cao cấp lực lượng. Nơi này tiên linh khí tức bất đồng ra giới, xen lẫn một chút trí thượng đạo ẩn, các ngươi trước ở chỗ này tu hành một đoạn thời gian. Hắn trầm mặc một lát sau nói, nơi này là Hoàng Thiên khai phát ra, một thiên đạo khai phát ra không gian, tự nhiên hàm chứa lớn lao lực lượng, đơn riêng chỉ là tùy ý tán lạc tại mảnh không gian này nội một tia thiên đạo lực, cũng đủ làm cho hai người hưởng thụ cả đời rồi. Dạ, Mạc Bác rất kích động. Nó đi tới cửa đá sau đó, lúc này khoanh chân xuống, bắt đầu tu hành. Ngươi cũng đi đi. Ta vì các ngươi hộ pháp. Khương Tiểu Phàm đối với thiếu nữ nói. Ân. Thiếu nữ biết điều gật đầu. Lúc trước, cửa đá đóng cửa sau, nàng vẫn rất lo lắng. Giờ phút này nhìn thấy Khương Tiểu Phàm bình yên vô sự đi ra ngoài, kia cổ lo lắng tự nhiên cũng là biến mất, ngay sau đó cũng là cao hứng lên. Nàng đi tới cửa đá sau, cũng bắt đầu tu hành. Ông. Nhàn nhạt tử sắc quang hoa lưu chuyển, thiên tâm quyết bị nàng vận chuyển lại, mảnh không gian này trong vô tận màu trắng quang vụ không thèm để ý đến tất cả hướng nàng dũng mãnh lao tới. Cả đem nàng che chùm lên trong đó. Thiên Tâm Quyết là Khương Tiểu Phàm khai phát, trong đó bao nhiêu hàm chứa hắn một tia bổn nguyên ý thức, có như vậy một cổ ý thức ở, tự nhiên có thể điên cuồng dẫn động mảnh không gian này lực lượng. Bên kia, Mạc Bác cũng không kém, mặc dù nó không có tương tự thiếu nữ như vậy Thiên Tâm Quyết, nhưng là tu vi của nó dù sao còn tại đó, tự nhiên cũng sẽ không so sánh với thiếu nữ sai. Ông, mảnh không gian này ở bên trong, linh quang từng cổ bay tới, đem hai người bao vây túi. Website chuyện truyện ITERUIN CVCOM. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nhìn chăm chú vào hai người, sau đó ở một bên ngồi xuống, nhìn về này tấm mịt mở không có gì không gian. Thừa dịp hai người tu hành, hắn cũng đang suy tư tự mình nên như thế nào đi tìm trở về Phạm Thiên ba người thiên đạo ký ức, vừa nên như thế nào trở nên cường đại, lần nữa quay lại thiên đạo lĩnh vực đi. Mà trở lại thiên đạo lĩnh vực sau, còn có ba đạo khảm đang chờ hắn. Cần đem tất cả thiên đạo bổn nguyên toàn bộ tìm về. Trong lòng hắn tự nói, năm xưa hắn tự hủy thiên đạo bổn nguyên đoạt lại Phạm Thiên ba người bổn nguyên, Phạm Thiên ba người chỉ cần tìm về thiên đạo ký ức, có thể rất nhanh trở lại thiên đạo, nhưng là hắn lại không được, hắn thiên đạo bổn nguyên không hoàn toàn, nhất định phải tìm về tất cả thiên đạo bổn nguyên, lúc này mới có thể đủ trở lại thiên đạo đỉnh phong, lại xuất hiện năm xưa vô thượng tư thái. Đại thiên địa, đến tột cùng đến cỡ nào rộng lớn, như thế nào đi tìm kiếm? Hắn thở dài nói, dù cho cường đại như hắn, nghĩ tới những thứ này chuyện, cũng không khỏi có chút nhức đầu. Đến cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể giữ vững trầm mặc, ở trong lòng tự nói một câu nói, đi một bước, coi là một bước. Hắn biết lấn thiên đám người hẳn là đều ở trong lúc ngủ say, ở hắn không có bước vào thiên đạo cảnh trước, mấy người kia sẽ không cảm giác đến sự hiện hữu của hắn. Hơn nữa, năm đó đánh một trận, lấn thiên đám người cũng bị trọng thương, dù sao hắn ban đầu vốn là mạnh nhất người, ở tự hủy thiên đạo bổn nguyên dưới tình huống, mấy người có thể sống xuống tới, đã là kỳ tích rồi. Ông, nay tấm thần địa không gian nội. Từng sợi tinh khí thật nhanh vọt tới, đem thiếu nữ cùng Mạc Bắc bao trùm ở trong đó. Khương Tiểu Phàm yên lặng nhìn hai người, hơi thở trên người bọn họ đang bay nhanh tăng lên, trong đó, đặc biệt thiếu nữ Lam Uyển chuyển tốc độ nhất kinh người, ngắn ngủi trong chốc lát đã đạt đến La Thiên tầng thứ nhì. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao mảnh không gian này quá mức phi phàm, nội ẩn thiên đạo lực rất kinh người. Hắn nhìn về Mạc Bắc tăng lên rất chậm, nhưng là cũng ở ổn định kéo lên, chủ yếu nhất chính là Mạc Bác bản thân tu vi cảnh giới xa xa so sánh với thiếu nữ muôn cao. Như thế, chớp mắt một cái, một tháng đi qua. Và anh. Ngày này, một cổ mênh mông mà kinh người dao động vọt lên, thiên uy khiếp người. Mạc Bác mở hai mắt ra, kích động đến tột đỉnh trình độ. Giờ phút này, nó khóa nhập thiên cảnh tầng thứ 6. Này, này. Ngắn ngủi gần 2 tháng, Nó từ thiên cảnh tầng thứ 4 bước vào thiên cảnh tầng thứ 6, đây quả tê. Thực là kỳ tích trong kỳ tích. Nó nhìn về Khương Tiểu Phàm, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng kính sợ, nó rất rõ ràng, đây hết thể cũng đều là lệ Khương Tiểu Phàm ban tặng, nếu như không có đi theo Khương Tiểu Phàm, nó có lẽ vĩnh sinh cũng sẽ dừng bước ở thiên cảnh tứ trọng thiên. Khương Tiểu Phàm tự nhiên chú ý tới Mạc Bắc ánh mắt, chẳng qua là lắc đầu, nói, đi vững chắc cảnh giới. Mạc Bắc cả kinh, vội vàng gật đầu. Vâng, Thánh Thiên Đại Nhân. Cho tới bây giờ họ vê đút nở lờ họ a giờ e bo ho ca, em mở ới nhất tạo y tờ giờ u i e n thì chc ho dê e chấm nét giờ, nó đối với Khương Tiểu Phàm có thể nói là vô cùng tin phục cùng tôn kính. Vừa đi qua mấy ngày, nay tấm thần địa không gian nội linh quang hoàn toàn bị thu nạp, thiếu nữ cũng mở mắt, từ trên mặt đất đứng lên. Hiện giờ, tu vi của nàng đạt đến La Thiên tầng thứ 4, lại tăng lên một mảng lớn. Bực này tu hành tốc độ nếu như truyền tới bình thường tu sĩ trong thai, đoán chừng rất nhiều người sẽ xấu hổ cầm kiếm tự vận. Thiếu nữ mở mắt ra sau, hít sâu một hơi, vừa ngồi xuống. Khương Tiểu Phàm truyền cho nàng tu hành cảm ngộ, nàng vẫn có nhìn rất cẩn thận, biết mỗi một lần sau khi tăng lên, cũng muốn vững chắc một chút cảnh giới, đối với sau này tu hành có chỗ tốt. Vừa đi qua mấy ngày, nàng lần nữa đứng lên. Được rồi. Khương Tiểu Phàm hỏi. Ân. Thiếu nữ gật đầu. Mạc Bắc cũng từ bên cạnh đi tới, an tĩnh ngốc ở một bên, chờ Khương Tiểu Phàm mở miệng. Đi thôi. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn tiện tay vẽ một cái kéo, này tấm thần địa nội xuất hiện một phương thời không môn hộ, nối thẳng ngoại giới. Hắn mang theo thiếu nữ bước vào thời không môn hộ ở bên trong, Mạc Bắc cũng cùng đi theo vào, rất nhanh, ba người xuất hiện ở trước đó không lâu kia tấm trên thảo nguyên. Đi ra rồi. Đang ở bọn họ xuất hiện trong nháy mắt, nhất thời có một đám tu sĩ xuống tới. Chương 1541, thẳng hướng Hồng Thiên Vũ Trụ. Khương Tiểu Phàm ba người sau khi đi vào, những tu sĩ này vẫn trở về ở bên ngoài. Giờ phút này nhìn thấy Khương Tiểu Phàm đám người xuất hiện lần nữa, tự nhiên toàn bộ cũng đều xông tới. Các ngươi chiếm được cái gì? Có người hỏi. Đây là một La Thiên Cửu Trọng Thiên mạnh đại tu sĩ, ánh mắt rất lạnh lùng. Thần địa vì ta giới cùng sở hữu, các ngươi chiếm được cái gì, tốt nhất lấy ra, mọi người đều có phần. Lại có người mở miệng. Đây cũng là một La Thiên cấp cường giả. Đám tu sĩ này có khoảng 100 người, thấp nhất đều ở Tam Thanh lĩnh vực, bọn họ tựa hồ đã sớm thương lượng được rồi bình thường. Giờ phút này đem Khương Tiểu Phàm đám người vây vào giữa, hiển nhiên không có hảo ý. Khương Tiểu Phàm quét nhìn những người này, lôi kéo thiếu nữ hướng một cái phương hướng đi tới. Bá. Một La Thiên quân vương ngăn chặn tại phía trước, thần sắc lạnh như băng. Để cho ngươi đi rồi sao? Người này cười lạnh nói. Khương Tiểu Phàm thần sắc bình thản, bên cạnh, thiếu nữ có chút không cao hứng, những người này thật là quá đáng. Vâng. Một cổ đáng sợ thiên uy vọt lên, Mạc Bác trong mắt bao hàm lửa giận. Các ngươi tại tìm chết. Nó lạnh giọng nói. Mấy La Thiên quân vương, một đám Tam Thanh cổ vương, lại dám ngăn cản Khương Tiểu Phàm đi đến đường. Nó ngó chừng bốn phía tu sĩ, mạnh mẽ uy áp hóa thành một cổ vô hình khí thế, nhất thời áp Trường Phong Văn Học, vê đút vờ tờ tất cả mọi người ngã quỵ, mọi người sắc mặt thảm biến. Ngươi! Ngươi! Những người này thấp thỏm lo âu. Thiên uy nơi nào là bọn hắn có thể thừa nhận, rất nhiều người ngụm lớn ho ra máu, ý thức bắt đầu trở nên hỗn loạn mơ hồ. Thu hồi của ngươi uy áp. Khương Tiểu Phàm trầm giọng nói. Mạc Bắc cả kinh, liền tranh thủ bản thân hơi thở nội nhiếp. Ngăn cản bốn phía tu sĩ nhất thời cảm giác tốt lên rất nhiều, nhưng là, ánh mắt vẫn rất sợ hãi. Giờ phút này, một lần nữa nhìn ba người, những tu sĩ này mọi người kinh hãi run run. Đây là đá đến siêu cấp trên miếng sắt rồi à? Khương Tiểu Phàm không có nói gì, lôi kéo thiếu nữ rời đi. Hắn là thiên đạo, nơi này càng là Hoàng Thiên từng khai phát thế giới, hắn sẽ không bởi vì này chút ít chuyện tiểu giết những người đó. Mạc Bắc lạnh lùng quét những người này liếc một cái, vội vàng đi theo. Từ cực đông chi rời đi sau, Khương Tiểu Phàm có chút khắp không mục đích đi lại, tự hỏi như thế nào cho phép tìm kiếm Phạm Thiên ba người thiên đạo ký ức. Thánh Thiên Đại Nhân, ngài đang suy nghĩ gì? Mạc Bắc nhỏ giọng hỏi. Rời đi cực đông vùng đất sau, Khương Tiểu Phàm vẫn rất nặng lặng yên, kéo dài có hơn một canh giờ rồi. Không có gì. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Đông nhiên, hắn nhớ ra cái gì đó, hỏi Mạc Bắc nói, ngươi rời đi quá này phiến thế giới sao? Rời đi. Này phiến thế giới. Còn có thế giới khác. Mạc Bắc kinh ngạc. Nó là thiên cảnh cường giả, vẫn ở nơi này phiến thế giới trong tu hành, chưa từng có rời đi quá. Giờ phút này, nó linh ngộ đến nơi này câu trong một tầng ý tứ khác, không có gì ngoài này phiến thế giới ngoài, tựa hồ còn có những thứ khác đại thế giới đại thiên địa. Khương Tiểu Phàm dừng bước lại, nhìn về nó. Sau đó không lâu, ta muốn rời đi này phiến thế giới, ý của ta, ngươi hiểu chứ? Hắn nói. Mạc Bác trầm mặc một cái trước mắt, trong mắt lại xuất hiện tình mang, Thánh Thiên Đại Nhân đi nơi nào, Mạc Bác tiểu đi nơi nào. Nó biết Khương Tiểu Phàm rất cường đại, mặc dù nơi này là nó ngây người mấy ngàn vạn trong thổ địa, nhưng là, nó khát vọng trở nên càng thêm mạnh, nó cảm thấy đi theo Khương Tiểu Phàm, nhất định có thể trở nên càng thêm cường đại. Cho nên, rời đi cố thổ cũng không lo gì, nó vốn là cũng đã là thiên cảnh cường giả, nếu quả thật có thế giới khác, nên ra đi xem một chút. Hiểu rõ ràng. Khương Tiểu Phàm nói. Mạc Bác gật đầu, chân thành nói, nghĩ thông suốt, Mạc Bác nguyện ý vẫn theo đuổi. Được rồi. Khương Tiểu Phàm không nói cái gì nữa, xoay người, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Này tâm thất lạc thế giới vô cùng mênh mông có chút khó có thể tưởng tượng, cùng một tấm chân thật vũ trụ không có đến cỡ nào lớn khác biệt. Kế tiếp trong một đoạn thời gian, Khương Tiểu Phàm đi khắp này phiến thế giới, tìm kiếm phải chăng có còn sót lại Phạm Thiên ba người lực lượng, nhưng là cuối cùng, cũng đều lấy không có kết quả chấm dứt. Đi qua ba ngày sau, Khương Tiểu Phàm xuất hiện ở trên một đỉnh núi. Hắn chuẩn bị rời đi này phiến thế giới rồi. Thông thường mà nói, ghé qua đại vũ trụ thế giới, bực này chuyện chỉ có thiên đạo cường giả mới có thể làm đến. Khương Tiểu Phàm hiện giờ mặc dù còn không có đạt tới thiên đạo cảnh, nhưng lại đã được đến nguyên lai một chút thiên đạo bổn nguyên, có thể miễn cưỡng ghé qua rời đi. Ngươi xác định được rồi. Hắn lần nữa hỏi Mạc Bác. Xác định được rồi. Mạc Bác thật tình gật đầu. Đi theo Khương Tiểu Phàm, đi ra ngoài, trở nên càng thêm mạnh, đây là nó hiện tại duy nhất ý nghĩ. Khương Tiểu Phàm gật đầu, tay phải chấn động, kéo ra một đạo thời không khe hở. Đi. Hắn trầm giọng nói, trước lôi kéo thiếu nữ bước vào đi vào. Sau đó, Mạc Bác cũng cùng theo một lúc bước đi vào. Tiến vào trong đó sau, cả phiến thiên địa cũng đều trở nên nhăn nhó, trước mắt đen nhánh một mảnh, có một loại mê mội cảm giác đánh tới. Đây là đang xuyên việt đại vũ trụ vách chắn, Khương Tiểu Phàm lực lượng xa xa không có hoàn toàn khôi phục, ở làm bực này chuyện thời điểm, bao nhiêu lộ ra vẻ có chút miễn cưỡng, sở dĩ phải xuất hiện bực này tình huống. Bất quá, đây cũng chỉ là trong chốc lát mà thôi, một lát sau, bực này cảm giác biến mất. Trước mắt lần nữa trở nên sáng ngời, giờ phút này, ba người xuất hiện ở một phương xám xịt lĩnh vực, dõi mắt nhìn lại, bốn phía một mảnh đống hỗn độn, khắp nơi đều là tổn hại đại lục, càng thêm là có thêm không trọn vẹn tinh thần, cho người một loại âm trầm thấu xương cảm giác. Nơi này, phảng phất là một mảnh bị hủy diệt vũ trụ. Này, Mạc Bác trừng lớn hai mắt. Trước mắt cảnh tượng, thật sự khiến nó có chút kinh hãi. Nó như vậy thiên cảnh cường giả còn như thế, tiểu chớ đừng nói chi là thiếu nữ Lam Uyển chuyển rồi, giống nhau rất khiếp sợ. Đã tìm được Phạm Thiên thế giới. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Này phiến thế giới nhìn qua cũng là một phương vũ trụ, nhưng là hiện giờ lại tàn phá không còn hình dáng, đã hoàn toàn bị hủy. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm rất bình tĩnh, hắn vũ trụ vốn là càng thêm khổng lồ, cũng ở ban đầu đại chiến trung hủy diệt tận chín thành, cho nên hiện giờ mới sẽ có vẻ còn không có thứ nhất chân giới mênh mông rộng lớn. Tiểu Phàm, nơi này là? Thiếu nữ nghi ngờ hỏi. Bạn bè địa phương. Khương Tiểu Phàm nói. Đại thiên địa vô cùng mênh mông, rộng lớn khó có thể tưởng tượng, ban đầu chín đại thiên đạo ra đời sau, khai phát ra thế giới cũng chỉ là đưa đặt ở đại trong thiên địa mà thôi, chân chính đại thiên địa, so sánh với chín phương vũ trụ tăng lên còn muốn mênh mông vô số lần. Thánh thiên đại nhân, chúng ta tới nơi này làm gì? Mạc Bác hỏi. Tìm đồ. Khương Tiểu Phàm rất bình tĩnh. Hắn dựng thân ở nơi này tấm mênh mông tinh dưới sông, nhìn từng mảnh tàn phá lục địa, mênh mông thiên biết khuyết tán ra, giống như nước biển bình thường hướng vòng ngoài khuyết tán ra. Đối với cái này trở về vê thần thức, Mạc Bác lần nữa tìm đập nhanh. Quá cường đại. Khương Tiểu Phàm không có để ý Mạc Bác thần sắc, mênh mông thần niệm quyết tán, bao trùm một mảnh vừa một mảnh địa vực. Nơi này đã từng là Phạm Thiên đao loạn tờ giờ cờ mới nhất tại truyền thịt có chấm nét khai phát ra đại thế giới, mặc dù này phiến thế giới hủy diệt, nhưng là Khương Tiểu Phàm tin tưởng, trong đó hẳn là còn có thể hàm chứa Phạm Thiên ban đầu ký ức, bực này ký ức sẽ không theo thời gian tiêu tán. Mi tâm của hắn càng ngày càng sáng, cuối cùng, chốc lát sau khi đi qua, hắn nhìn về phương xa. Đi. Hắn trầm giọng nói. Một vòng ánh sao bao quanh thiếu nữ cùng Mạc Bác, sau khoảnh khắc, bọn họ xuất hiện ở một mảnh hắc ám địa vực. Ở nơi này mảnh hắc ám trong khu vực, Khương Tiểu Phàm mở ra luân hồi nhãn, thấy một luồng nguồn sáng được mai táng ở nơi cực sâu. Ông. Hắn giơ lên tay phải, hào quang bảy sắc hội tụ, đem này sợi NGO. N sáng kéo ra ngoài. Đạo này nguồn sáng vừa ra, Mạc Bác cùng thiếu nữ nhất thời biến sắc, dù cho Khương Tiểu Phàm sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Đây là Phạm Thiên một luồng thiên đạo ký ức, hàm chứa thiên đạo lực. Hắn đem này đoàn nguồn sáng nắm trong tay, thu vào thể nội vũ trụ. Này tấm tổn hại không gian vô cùng mênh mông, Khương Tiểu Phàm mang theo thiếu nữ cùng Mạc Bắc ở nơi này tấm tổn hại trong vũ trụ ghé qua, một bên tìm kiếm Phạm Thiên thiên đạo ký ức, một bên cũng ở tìm kiếm mình thiên đạo bổn nguyên. Chẳng qua là, hắn thiên đạo bổn nguyên rơi là tả quá khoa trương, khắp nơi tìm này tấm tổn hại vũ trụ, cũng không có phát hiện một chút. Đột nhiên, Khương Tiểu Phàm ngừng lại. Cực kỳ địa phương xa xôi, có hai đạo thân ảnh ở nơi này phiến thế giới trong đi lại, hơi thở cũng đều rất cường đại. Hai người người mặc kỳ dị khôi giáp, thình lình cũng đều là thiên cảnh cường giả. Không biết đức to lớn người cho chúng ta tìm vật kia đến tột cùng là vì sao, lại nói, này tấm phá địa phương đã tìm qua rất nhiều lần rồi, làm sao có thể còn sẽ có kia trở về vê đồ tồn tại. Đừng nói nhảm, chiếu làm là được. Hai người vừa đi vừa nói. Nói về, vật kia rốt cuộc là cái gì, ban đầu xa xa đã từng gặp một lần, cái loại cảm giác này, quá đáng sợ rồi. Ngay cả đức cử đại nhân đều không có khủng bố như vậy hơi thở. Ai biết được. Hai người đi qua này tấm tổn hại muốn đi một đám góc, thỉnh thoảng đang nói gì đó. Khương Tiểu Phàm rất xa nhìn hai người, trong con ngươi lóe qua lanh mang. Hai cái này thiên cảnh cường giả hơi thở, hắn còn trong lúc mơ hồ nhớ được, là hồng ngày thế giới người. Website chuyện truyện niiterun. CVCOM. Ông. Không gian hé ra, sau khoảnh khắc, hắn xuất hiện ở này trước mặt hai người. Điều này làm cho hai người này tất cả giật mình. Người nào? Một người trong đó quát lên. Hai cũng đều là thiên cảnh cường giả, giờ phút này lại bị người vô thanh vô tức nhích tới gần, bọn họ tự nhiên cảm thấy người tới không đơn giản, trong mắt cũng đều lóe ra để phòng cùng vẻ cảnh giác. Khương Tiểu Phàm lười cùng bọn chúng nói nhảm, trực tiếp động thủ, đem hai người giam cầm. Sau đó, hắn mi tâm đang lúc quang hoa lóe lên, khổng lồ thần niệm trực tiếp xâm nhập hai người thần thức hải. Một lúc sau, hắn ngừng lại, thu hồi của mình thần niệm. Phúc! Phúc! Hai người bị hắn trực tiếp chấn vỡ, tại chỗ xóa bỏ. Lá gan không nhỏ. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh nhạt. Từ hai người trong trí nhớ, hắn thấy rồi, những người này đang tìm kiếm hắn tán lạc tại trong thiên địa thiên đạo bổn nguyên, hơn nữa đã tìm được một chút, lấy tiếp cận tạo hóa thiên bảo thần vật đem chi lấy đi, nghiêm phong ở hồng thiên trong vũ trụ. Thánh thiên đại nhân, thế nào? Mạc Bác thật cẩn thận hỏi. Mới vừa rồi một màn, thật sự đem nó cho chấn không nhẹ, hai thiên cảnh ngũ trọng thiên cường giả, nhưng lại giơ tay lên đã bị tàn phá. Bực này thực lực lệnh nó sợ hãi, cũng đồng thời lệnh nó càng thêm hưng phấn, bởi vì Khương Tiểu Phàm càng cường đại, kia đã nói lên lựa chọn của nó lại càng chính xác, này tự nhiên là vô cùng tốt chuyện. Không có gì, đổi lại cái địa phương. Khương Tiểu Phàm nói. Trong tay của hắn hiện ra một ngọn quan môn, là hắn mới vừa rồi từ hai thiên cảnh tu sĩ thể nội lấy được. Phải mặc được đại vũ trụ thế giới, có loại này quang môn là phi thường thuận tiện. Đi. Quang hoa chợt lóe, hắn chống lên quang môn, mang theo thiếu nữ cùng Mạc Bắc rời đi. Tìm được một luồng phạm thiên ký ức, hắn đang tự hỏi như thế nào tìm kiếm mình thiên đạo bổn nguyên, lại không nghĩ vừa vặn bắt gặp hồng thiên vũ trụ hai thiên cảnh tu sĩ, để cho hắn có một chút đầu mối. Chương 1542, Hồng Thiên. Hồng ngày vũ trụ so sánh với thứ nhất chân giới càng thêm mênh mông. Khương Tiểu Phàm mang theo Mạc Bắc cùng thiếu nữ xuất hiện ở tấm vũ trụ này ở bên trong, dõi mắt nhìn lại, từng khỏa đại tinh điểm xuyết ở trên trời sao, hiển lộ rõ ràng uy nghiêm cùng bá khí, lộ ra vẻ cực kỳ phi phàm. Này là vừa một mảnh đại thế giới. Mạc Bắc kinh ngạc. Từ thất lạc thế giới đến phạm thiên tàn phá tinh không, lại đến tấm vũ trụ này, nó giống như đã nhìn rồi tam tấm đại vũ trụ, làm sao có thể không khiến nó kinh ngạc. Đặt ở trước kia, nó nhưng là không biết thất lạc thế giới ngoài còn có cái khác đại thiên địa đại thế giới, hơn nữa những thứ này đại thế giới tựa hồ cũng so sánh với thất lạc thế giới muốn mênh mông rất nhiều. Khương Tiểu Phàm dựng thân trên trời sao, trong mắt thần quang sâu sắc, ngó chừng phương xa. Hắn từ hồng thiên vũ trụ hai thiên cảnh cường giả trên người chiếm được có chút tin tức, tấm vũ trụ này trong người nào đó ở thu thập hắn từng hủy diệt thiên đạo bổn nguyên, hơn nữa, sử dụng là tạo hóa thiên bảo cấm khí. Cái gọi là cấm khí, mặc dù có thể so với tạo hóa thiên bảo, nhưng là lại chỉ có thể sử dụng một lần, nếu như không có bực này thiên bảo. Không có người có thể lấy đi Khương Tiểu Phàm từng thiên đạo bổn nguyên, trừ phi là chân chính thiên đạo cấp tồn tại độc thủ. Khương Tiểu Phàm ánh mắt lạnh lùng, quét về phía một cái phương hướng. Những người này, lá gan không nhỏ. Suy. Hắn xé ra một cái khe nước thời không, sau khoảnh khắc, mang theo Mạc Bắc cùng thiếu nữ xuất hiện ở một mảnh đại trong thế giới. Này phiến thế giới nội, trong không khí tràn đầy hồng hoang hơi thở, phảng phất hàng cổ chưa từng thay đổi quá. Rất xa ngẩng đầu nhìn lại, hữu thần ứng ở thương khung trên bay qua, uy thế hiển hách. Đế hoàng cấp. Mạc Bác kinh ngạc. Nó là thiên cảnh cường giả, tự nhiên không phải là kiêng kỵ này chỉ chim diều, mà là bởi vì, như vậy trong thế giới, tùy ý một đầu ở thương khung trên quanh quẩn loài chim bay tiểu đột nhiên chính là chỗ này đẳng cấp đứng, thực tại làm người ta có chút kinh ngạc. Khương Tiểu Phàm nhìn một cái hướng khác, trong con ngươi ánh sao lóe lên, rất nhanh lướt ngang tới. Nơi này là một mảnh dày đặc đền bầy, dõi mắt nhìn lại, bốn phía khắp nơi đều là tu sĩ, hơn nữa mọi người cũng đều rất cường đại. Ở nơi này tấm đền bảy chỗ sâu nhất, nơi đó đứng sừng sững một ngọn ngọc tháp, Khương Tiểu Phàm ánh mắt nhìn thẳng ngọc tháp. Hắn không có dừng lại, từng bước, đi về phía ngọc tháp. Người nào? Trấn thủ ở bên ngoài tu sĩ phát hiện Khương Tiểu Phàm ba người nhích tới gần, sắc mặt đều lạnh xuống. Không phải là người nơi này. Chém. có người quát lên. Những tu sĩ này mọi người tản ra nguy hiểm hơi thở, có người hạ lệnh sau, tất cả chấn thủ ở bên ngoài tu sĩ toàn bộ động thủ, các loại bảo quang cùng nhau quét về phía Khương Tiểu Phàm ba người. Muốn chết? Mạc Bác quát khẽ. Loại thời điểm này, nó tự nhiên không thể rảnh rỗi ngốc, phất tay đem đoàn người toàn bộ quét bay, còn trên không trung tiểu riêng phần mình nổ tung, chết oan chết uổng. Nó gặp qua Khương Tiểu Phàm giết hai thiên cảnh cường giả, tự nhiên cũng hiểu rõ cùng tấm vũ trụ này là địch nhân, cho nên, lần này xuất thủ không có chút nào lưu tình, trực tiếp chém giết. Lớn mật. Có càng thêm cường đại tu sĩ quát lớn. Rất nhiều người vọt ra, trong tay thần binh phóng rộ giết sạch, áp hướng Mạc Bác. Hừ. Mạc Bác hừ lạnh, một tá tay, lại là tảng lớn giết sạch quét ra. Nói như thế nào nó cũng là thiên cảnh cường giả, những tu sĩ này mặc dù cường đại, nhưng còn không đến mức cường đại đến thiên cảnh cái trình độ này, căn bản không có người là nó hợp lại chi tướng. Khương Tiểu Phàm sắc mặt bình tĩnh, hướng chỗ sâu nhất ngọc tháp đi. Oeng. Một cổ cực kỳ mạnh mẽ thiên uy vọt lên, bao trùm này cả phiến không gian. Mạc Bác bị đánh văng ra, ngụm lớn tuôn máu. Phía trước hư không trên, một hán tử cao lớn đi ra, sắc mặt lạnh lùng chí cực, có chút lạnh nhạt quét nhìn hướng Mạc Bác, thiên cảnh cường giả. Không phải là ta giới tu sĩ, ngươi tới nơi này, có mục đích gì? Nó ngó chừng Mạc Bác, tự có loại uy nghiêm, không cần phản kháng. Đây là một chân nhất thiên cảnh cường giả. Mạc Bác sắc mặt khẽ biến thành ngưng, thiếu chút nữa vết máu ở khoe miệng, mặc dù kiên kỵ, nhưng là lại cũng không ý kỵ. Bởi vì nó biết Khương Tiểu Phàm cường đại, nhất định so sánh với người này cường đại. Ta đang hỏi ngươi nói. Hư không trên cường giả lạnh nhạt nói. Mạc Bác không có xung kích, nhưng là, lại cũng không có lại mở miệng. Không biết sống chết. Hư không trên cường giả con người càng thêm lãnh. Nó lộ ra bàn tay to, quang vụ mê mang, bao trùm thập phương, chụp vào Mạc Bác. Mạc Bác cảm thấy như tinh hà loại áp lực, tự mình cả người xương cốt đều ở rắc làm văng lên, tựa hồ ở nháy mắt tiếp theo sẽ nổ tung. Đang lúc này, trên người hắn áp lực vừa chợt buông lỏng, toàn bộ biến mất. Khương Tiểu Phàm không biết lúc nào xuất hiện ở trước người của hắn, từng bước hướng phía trước ngọc tháp đi, ở trong nháy mắt đỡ hư không trên người nọ sở hữu khí thế. Ngươi là người phương nào? Hư không trên người này sắc mặt ngưng tụ. Nhìn Khương Tiểu Phàm, hắn đột nhiên cảm thấy một tia không thích hợp. Tự mình đủ để diệt thế uy áp mênh mông quần quận mở ra, nhưng là lại phảng phất bị một cổ vô hình hơi thở ngăn chặn xuống, hoàn toàn không có gắng sức điểm. Ngươi là đức ử? Khương Tiểu Phàm đạm hỏi. Là bổn tọa. Ngươi là như thế nào biết được? Đức ử sắc mặt càng thêm lãnh. Khương Tiểu Phàm tự nhiên là từ mặt khác hai thiên cảnh cường giả trong thần thức hải nhận được, hắn sắc mặt bình thản, giơ tay lên đem Đức ử bắt tới đây. Ngươi? Đức ử cả kinh, sắc mặt đột biến. Nó nhưng là chân nhất thiên cảnh cường đại tồn tại, nhưng là hiện giờ lại bị Khương Tiểu Phàm xách con gà con giống nhau nắm trong tay, điều này làm cho nó đột nhiên có chút trái tim băng giá. Trước mắt người này, rất đáng sợ. Ông? Khương Tiểu Phàm mi tâm thất thải quang mang lóe lên, trực tiếp chìm vào Đức ử trong thần thức hải, tìm kiếm thứ hắn muốn biết. Phía trước này tòa ngọc tháp là nhất tông tạo hóa thiên bảo cấm khí, bên trong phong ấn có hắn một luồng thiên đạo bổn nguyên, hắn cần phải biết mở ra ngọc tháp phương pháp, đem của mình thiên đạo bổn nguyên lấy ra. A! Bị người xâm nhập thần thức hải, Đức ử lúc này hét thảm lên. Cái chỗ này còn có tu sĩ chưa chết, thấy một màn này sau, mọi người kinh hãi sắc mặt thảm biến. Đức ử nhưng là chân nhất thiên cảnh cường giả, là này phiến thế giới lãnh tụ một trong, nhưng là hiện giờ lại nhưng lại ở một người thanh niên trong tay kêu thảm thiết. Nay thật sự phá vỡ bọn hắn đối với thế giới nhận biết. A! Đức ử kêu thảm thiết, cực kỳ thê lương. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết của hắn yếu xuống, thần thức hải dương bị Khương Tiểu Phàm trực tiếp nứt vỡ, sau đó đem kia thân thể thu vào. Vậy cũng là dê hảo l o a z t z k m e i n t tạo y chu y e n t h i c h c o e .net nhất tông bảo tàng, mang về một khác tấm vũ trụ, có thể làm cho rất nhiều người đột phá đến càng thêm cao tầng thứ. Làm xong đây hết thảy, hắn hướng phía trước ngọc tháp đi tới. Quá trình này ở bên trong, không có một người dám cản. Nói giỡn, ngay cả Đức ử mạnh như vậy nhẫn cũng bị dễ dàng đánh chết, bọn họ đi tới, kia không phải là mình đi tìm chết sao. Khương Tiểu Phàm đi tới ngọc tháp trước mặt, trong con ngươi thần quang hiện lên, hai tay đánh ra từng đạo thần bí pháp ấn, dấu vết đến ngọc tháp trên, rất nhanh, ngọc tháp phát ra chói mắt quang mang, vừa một cánh cửa tự hành kéo ra. Ông! Ngọc tháp nội, một đoàn thất thải sắc quang hoa lóe ra nhàn nhạt tia sáng, rất là chói mắt. Một cổ cực kỳ uy thế kinh người liếu nhiều ở bốn phía, cường đại như Mạc Bác như vậy thiên cảnh cường giả, giờ phút này cũng không khỏi là sắc mặt tái nhợt. Nó đem thiếu nữ hộ ở phía sau, lui ra rất xa. Tiểu Phàm. Thiếu nữ có chút bận tâm nhìn phía trước. Khương Tiểu Phàm đứng ở ngọc tháp trước, thất thải sắc nguồn sáng đang ở trước mắt của hắn, cùng hắn lẫn nhau hô ứng. Hắn đưa tay ra, tự nhiên bắt được này đoàn nguồn sáng, ngay sau đó, này đoàn nguồn sáng một luồng chìm vào trong cơ thể hắn. Vâng anh. Hắn hơi thở trên thân nhất thời bắt đầu kéo lên, thiên uy hạo đãng. Mảnh không gian này nội, tất cả tu sĩ toàn bộ biến sắc, nhất tề bị cổ hơi thở này áp ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, liên động đạn một chút cũng đều làm không được rồi. Mà ở phía xa, Mạc Bắc cũng là tim đập nhanh, bực này hơi thở, quá đáng sợ rồi. Ngọc Tháp rắc một tiếng bể nát rồi, Khương Tiểu Phàm hơi thở trên thân từng điểm kéo lên, giống như là núi lửa hoạt động đang ấp ủ bộc phát bình thường. Đông. Nay tấm đại thế giới rung động, lay động, kinh người hơi thở từng sợi khuếch tán, kinh động bát hoang. Không biết qua bao lâu, bực này hơi thở từ từ trở nên bình tĩnh trở lại. Nơi xa, Mạc Bắc tim đập nhanh, tự mình theo đuổi người nhưng lại cường đại như vậy. Mới vừa rồi kia trở về vê dao động, nó coi là thật sự rõ ràng cảm nhận được, không biết bị đức cử mạnh to được bao nhiêu lần, hoàn toàn chính là thiên địa chi sai. Chủ yếu nhất chính là, nó phát hiện Khương Tiểu Phàm trên người tựa hồ bao phủ một tầng sương mù, làm sao cũng nhìn không thấu. Có một loại trực giác nói cho nó biết, Khương Tiểu Phàm xa xa không chỉ cường đại như vậy. Khương Tiểu Phàm thu hồi tự thân hơi thở, nhìn lướt qua bốn phía, hướng thiếu nữ đi tới. Nhận được từng một luồng bổn nguyên sau, hắn mạnh lớn thêm không ít, nhưng là khoảng cách thiên đạo cảnh lại còn có rất quãng đường dài. Đi. Hắn đi tới thiếu nữ trước người, lôi kéo nàng xoay người rời đi. Đang lúc này, một cổ làm lòng người kinh sợ dao động khuyết tán ra, cả thiên địa cũng đều vì vậy mà chấn động lên. Thánh thiên. Một đạo quang ảnh đi ra, con ngươi lạnh lùng, xen lẫn nụ cười. Nhìn đạo này quang ảnh, Mạc Bác manh run rẩy, không nhịn được túi đầu xuống. Giờ phút này, nó cái này thiên cảnh cường giả duy nhất cảm giác chính là sợ hãi, nhìn đạo này quang ảnh, nó thật sự rõ ràng cảm thấy sợ hãi, nguyên thủy sợ hãi. Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu, trong mắt lóe qua tinh mang. Hồng Thiên. Hắn mặt không chút thay đổi. Là ta, không nghĩ tới đi, ta sẽ đích thân ở chỗ này chờ ngươi. Quang ảnh nói. Nó ngó chừng Khương Tiểu Phàm, trong con ngươi lóe ra hy tàn bạo ánh sáng, cũng lộ ra vẻ có chút lãnh khốc. Chờ ta. Khương Tiểu Phàm nhìn Hồng Thiên. Hồng Thiên nhãn trung xẹt qua một mảnh ngân quang, cười lạnh nói, chờ đến của ngươi chuyển thế thân, thì có sẽ tìm được ngươi tất cả bổn nguyên, đến lúc đó, hấp thu của ngươi bổn nguyên, ta sẽ trở nên so sánh với lấn thiên càng thêm mạnh. Thoạt nhìn, là ngươi đang âm thầm thu thập của ta bổn nguyên, lấn thiên đám người tựa hồ không biết động tác của ngươi. Khương Tiểu Phàm rất bình tĩnh. Là thì như thế nào? Bản thân cường đại mới là thật cường đại, điểm này ta rất rõ ràng. Ta ở chỗ này chờ ngươi vô tận năm tháng, bây giờ là thời điểm thu về trái cây rồi. Cắn nuốt ngươi, này đại trong thiên địa còn có ai có thể ngăn ta? Hồng Trời lạnh nói. Khương Tiểu Phàm hướng bước một bước, con ngươi hờ hững, ngươi cảm thấy, ngươi là thợ săn, ta là con mồi. Hồng Thiên chấn động, không tự chủ được hướng về sau lùi một bước. Người tên cây có bóng, Khương Tiểu Phàm ban đầu cường đại còn thật sâu khắc ấn tại trong đầu của nó, mặc dù đều là thiên đạo, nhưng là kia trở về vê kinh khủng chiến lực lại gần như vượt ra khỏi thiên đạo giới hạn, cho tới hôm nay còn khiến nó thật sâu sợ hãi. Sau đó, nó kịp phản ứng. Con ngươi biến thành càng thêm lãnh. Ngươi cho rằng, ngươi bây giờ hay, vẫn, là từng người sao? Nó lạnh giọng nói. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, căn bản không ý kỵ. Như vậy, ngươi cho rằng, vẹn vẹn chỉ là một luồng thiên hồn mà thôi, tự có thể đối phó ta. Khương Tiểu Phàm phía sau, thể nội vũ trụ trống lên, ở suýt xảy ra tai nạn đang lúc đem Mạc Bắc cùng thiếu nữ thu đi vào. Năm đó ngươi, hiện tại cũng dám nói như vậy với ta rồi, thật là trâm trọng. Chương 1543, Hồng Thiên bổn tôn thức tỉnh. Năm đó thời đại kia, Khương Tiểu Phàm cùng Lấn Thiên Tịnh xưng vì mạnh nhất thiên đạo, bọn họ chiến lược xa xa không phải là bảy người khác có thể so sánh. Hồng Thiên mặc dù không kém, có thể cùng hắn chênh lệch lại cũng quá lớn rồi, ban đầu nào dám như thế cùng hắn nói chuyện. Ngươi cho rằng, ngươi bây giờ còn là lúc trước ngươi sao? Thu hồi uy phong của ngươi. Hồng Thiên con ngươi ấm lãnh. Thiên đạo không phải là loài người, nhưng cũng là loài người, Khương Tiểu Phàm cường thế khiến nó rất không thoải mái. Dùng nhân loại lời nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Hắn đứng ở mảnh không gian này trên, đạm mạc nhìn Hồng Thiên, chút nào cũng không để ý. Hôm nay ánh mắt càng thêm lãnh, thẳng ngoắc ngoắc ngó chừng Khương Tiểu Phàm. Hảo hảo hảo, ta đây tiểu xem một chút, ngươi bây giờ, còn có lớn bao nhiêu? Hồng Trời lạnh nói. Giờ phút này, nó động thủ rồi, vẹn vẹn chỉ là bước ra một bước mà thôi, này khắp đại thiên địa đều ở đung đưa. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nhìn nó, không có phản ứng chút nào. Vâng. Hồng Thiên đi tới, đơn giản trực tiếp. Lấy vô tận đại đạo nghiền ép xuống. Trong mắt của hắn rất sâu thúy, vô hình hơi thở từ thể nội lao ra, Hồng Thiên đè xuống vô tận đại đạo trong khoảnh khắc toàn bộ bị chấn nát. Đồng thời, bị chấn nát đại đạo cũng không có trực tiếp tiêu tán, mà là hóa thành từng đạo lưỡi dao sắc bén, xuyên thủng hướng Hồng Thiên. Hồng Trời lạnh hừ một tiếng, trong mắt bắn ra hai đạo ưu quang, nứt vỡ tất cả lưỡi dao sắc bén. Cũng tạm được, không đủ nhìn. Nó băng lạnh lùng nói, ngay sau đó lần nữa động, đại đạo tái triển, áp bách cả thiên địa. Lần này, nó giết ra không còn là đơn giản đại đạo rồi, trong đó dựng dục nó thiên đạo ý chí. Ông! Mảnh thiên địa này run rẩy lên, tại này cổ thiên đạo ý chí, bực này không gian căn bản khó có thể chống đỡ, phảng phất là trong cuồng phong một luồng ngọn lửa, tùy thời có khả năng dập tắt. Không đạt thiên đạo ngươi, như thế nào cùng ta chống lại? Hồng Trời lạnh nói. Nó lạnh như băng nhìn Khương Tiểu Phàm, trong mắt đều là tàn khốc ý. Thiên đạo ý chí, quả thật không phải là thiên đạo cường giả có thể ngăn cản. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, quanh thân hơi thở chấn động, một cổ cùng dã dao động khuyết tán ra, sinh sôi đem Hồng Thiên áp tới đây thiên đạo ý chí đánh tan mở ra. Không đạt thiên đạo, ta cũng là thiên đạo. Hắn lạnh lùng nói. Hắn không có bước vào thiên đạo cảnh, nhưng là, hắn đã từng là cường đại nhất thiên đạo. Hiện giờ, hắn thức tỉnh ban đầu ký ức, chiếm được một tia thiên đạo bổn nguyên, mặc dù còn không có bước vào thiên đạo cảnh, nhưng là thiên đạo ý chí còn áp hắn không được. Hôm nay con ngươi trở nên càng thêm âm trầm. Quả thật không thể xem thường ngươi. Nó cười lạnh nói. Bất quá rất nhanh, nay một luồng cười trở nên tàn khốc, nó hơi thở trên thân biến đổi, nhàn nhạt thất thải sắc ánh sáng khuyết tán đi ra ngoài, trong nháy mắt trải rộng ở nơi này phiến thế giới mỗi một cái góc. Thất thải thần quang, độc nhất vô nhị, vì thiên đạo lực. Thật là trâm trọng. Khương Tiểu Phàm thở dài. Từng cùng nhau tự đạo thai trung dựng dục ra, có giống nhau máu, có giống nhau lực lượng, vốn nên là tay chân huynh đệ mới đúng, tiểu giống như Hoàng Thiên nói. Xong, vẹn vẹn chỉ là vì càng thêm cao tầng thứ, lấn thiên bốn người cũng không tiếc muốn giết chết bọn họ, cướp lấy bọn họ thiên đạo bổn nguyên, này bao nhiêu để cho hắn cảm thấy có chút bi ai. Hồng Thiên hiển nhiên biết Khương Tiểu Phàm đang suy nghĩ gì, cười lạnh nói, chỉ có lực lượng mới là trọng yếu nhất. Vâng! Hào quang bảy sắc chấn động thiên địa, hạo hạo đãng đãng áp xuống. Đây mới thực là thiên đạo cấp lực lượng, giờ phút này, này tấm đại vũ trụ, vô tận sinh linh nơm nớp lo sợ, hoàn toàn bị này cổ kinh khủng lực lượng kinh hãi, toàn bộ phục ngã xuống trên mặt đất, hướng cái phương hướng này quỳ bái. Không gian từng sợi nứt vỡ, sụp xuống, đất đai hoàn toàn lún xuống. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nhìn Hồng Thiên, thể nội lao ra đồng dạng thất thải sắc tia sáng. Không đạt thiên đạo cũng đã thức tỉnh thiên đạo lực, phải nói, thật không hổ là ngươi. Hồng Thiên tàn khố. Xê ngó chừng Khương Tiểu Phàm, lạnh nhạt nói, bất quá vậy thì như thế nào, cảnh giới quyết định hết thảy, chân nhất thiên cảnh ngươi, chẳng lẽ còn thật cho là có thể cùng thiên đạo chống đỡ được. Vâng, nó hơi thở trên thân càng thêm cường đại, khiếp người tâm hồn. Khương Tiểu Phàm sắc mặt bình tĩnh, không chút nào biến sắc. Ta nói rồi a, ngươi bây giờ, chẳng qua là một luồng thiên hồn mà thôi. Hắn lạnh lùng nói, năm xưa trận chiến ấy, hắn mặc dù tự hủy chuyển thế, nhưng là, lấn thiên bốn người cũng nhất định cũng đều đã gặp phải bị thương nặng. Hẳn là cũng đều còn không có hoàn toàn khỏi hẳn. Hắn nhìn Hồng Thiên, thần sắc bình tĩnh, con ngươi dần dần sinh ra một đoàn quang vụ. Hắn mở ra luân hồi nhãn. Hồng ngày sau lui, sắc mặt biến hóa. Đôi mắt này, là Khương Tiểu Phàm tự đạo thai nội xuất thế lúc tiểu đầy đủ, cả đời này, hắn bất quá là thức tỉnh bực này lực lượng mà thôi. Hồng Thiên nhưng là rất rõ ràng đôi mắt này có nhiều đáng sợ, năm đó từng màn vẫn ký ức hãy còn mới mẻ. Bất quá, rất nhanh, nó con ngươi lần nữa trở nên lạnh nhạt. Luân hồi nhãn thì như thế nào, không có tương ứng cảnh giới chống đỡ, ngươi có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng. Nó lạnh nhạt nói, nó không sợ hãi hiện giờ Khương Tiểu Phàm, bởi vì, hiện giờ Khương Tiểu Phàm quá yếu, chỉ sợ chính nó cũng vẹn vẹn chỉ là một luồng thiên hồn. Nó nhấc chân hướng Khương Tiểu Phàm áp đi, trong con ngươi u quang trận trận, lấy vô song thiên uy đè xuống. Phong. Nó trầm thấp phun ra một chữ mắt. Mảnh thiên địa này, vô tận đại đạo mãnh liệt, nhanh chóng hội tụ mà đến, tổ thành một tờ khổng lồ phong ấn thần đồ. Thần đồ quang hoa chói mắt, hướng Khương Tiểu Phàm áp rơi xuống. Dưới thiên đạo đều con kiến hôi, ngươi cũng giống nhau. Hồng Thiên Đạo. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, luân hồi nhãn ở bên trong, sáu luân thần bí ấn ký điên cuồng xoay tròn. Phía trước, một mảnh huyết sắc không gian đột ngột kéo ra, xích sắt đung đưa chi âm từ trong đó truyền ra, sinh sôi đem Hồng Ngải Phong Thiên Mưu đổ cho chấn áp đi vào. Địa ngục đạo. Hồng Thiên sắc mặt ngưng tụ. Hiển nhiên, nó biết mảnh không gian này đáng sợ. Chẳng qua là cảnh giới quyết định hết thảy, hắn tịnh không để ý, lần nữa đè xuống phía trước. Chỉ có chân nhất thiên cảnh tam trọng tiên ngươi, tung thủ đoạn đùn đùn xuất hiện, thì như thế nào cùng ta chống lại? Nó lạnh lùng nói. Càng thêm mênh mông thiên đạo uy áp theo nó thể nội quyết tán, nó mặc dù chỉ là một luồng thiên hồn, nhưng là, dù sao cũng là thiên đạo cấp thiên hồn, như vậy một luồng thiên hồn, cũng đủ lấy xóa bỏ dưới thiên đạo mọi người. Nó chém ra một đạo quang, bao phủ hướng Khương Tiểu Phàm. Thiên đạo giết thuật. Đông. Này tấm đại thế giới trực tiếp bị hủy diệt rồi, mênh mông dao động khuyết tán ra rất xa rất xa. Khương Tiểu Phàm bị đánh bay, trong miệng tràn đầy máu, nhưng là, sắc mặt như cũ lạnh nhạt. Hồng Thiên rất xa nhìn Khương Tiểu Phàm, con ngươi càng thêm âm trầm, ngươi cường thế bộ dạng, vĩnh viễn để cho ta chán ghét. Nó hóa thành một đạo quang thiểm quá, vô tận đại đạo theo nó cùng nhau áp rơi. Rắc. Lại có vô tận tinh thần bị hủy, hóa thành bụi bay. Khương Tiểu Phàm dẫm phải luân hồi bước mà động, nhưng lại như cũ đã gặp phải bị thương nặng, cả người tràn đầy máu. Hắn quét nhìn bốn phía bị đánh nát tinh vũ, nhìn về Hồng Thiên, trong đó còn có thật nhiều sinh linh. Vậy thì như thế nào? Bọn chúng cũng đều là bởi vì ta mà sinh, không có ta, ở đâu ra bọn chúng? Hồng Thiên khuôn mặt vẻ trào phúng, nói, ta khiến chúng nó sinh, bọn chúng tự sinh, ta khiến chúng nó chết, bọn chúng thì phải chết. Nó đạm nhìn Khương Tiểu Phàm, sắc mặt rất lạnh lùng. Ngươi sai lầm rồi, ngươi khai phát tấm vũ trụ này, nhưng là, bọn chúng đều không phải là bởi vì ngươi mà sinh. Giống như năm xưa chúng ta từ đạo thai chung đi ra, chân chính dựng dục ra nhân loại, là thiên địa, rồi sau đó tới sinh ra sinh linh, là bởi vì cha mẹ. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi. Thánh Thiên, ngươi thật dối trá. Hồng Trời lạnh cười. Nó nhìn Khương Tiểu Phàm, sắc mặt giọng nói nghiêm nghị, quát lớn, trời đất này, lực lượng quyết định hết thảy, chỉ có lực lượng cường đại người, mới có thể chân chính đứng ở thiên địa đỉnh cao nhất. Chúng ta sinh làm thiên đạo, thiên địa giao cho chúng ta lực lượng cường đại, vốn là muốn chúng ta làm chủ tể. Dưới thiên đạo đều con kiến hôi, bọn chúng chỉ là vì sấn nhờ chúng ta mà tồn tại, bọn chúng nếu chết rồi, như vậy tồn tại bản thân tiểu cũng không có ý nghĩa. Khương Tiểu Phàm mặt không đổi sắc, cũng không tức giận. Như vậy, nếu như ngươi chết đấy, phải chăng cũng không có tồn tại ý nghĩa? Hắn bình tĩnh nói. Chết. Ngươi bây giờ, có thể giết chết ta. Hồng Trời lạnh cười. Khương Tiểu Phàm sắc mặt bình thản, hai tay giơ lên, bình tĩnh bắt đầu huy động. Vâng. Trong phút chốc, cả phiến thiên địa toàn bộ biến sắc. Sáu viên mông lung cổ tinh di động hiện ra, vây quanh hắn chậm rãi xoay tròn. Ngay sau đó, sáu viên cổ tinh diễn biến thành sáu tấm mông lung vũ trụ, hóa thành sáu tấm mông lung đại thiên địa, hồng hoang lưu chuyển, huyền hoang ầm ầm chuyển động, sinh tử hơi thở như hãn hải ầm ầm chuyển động. Hồng Thiên tại chỗ biến sắc. Ngươi, này thi thuật khiến nó cảm thấy uy hiếp. Đây là cái gì? Nó quát hỏi. Nó đối với Khương Tiểu Phàm tự nhiên là rất lý giải, khả chưa từng có gặp qua Khương Tiểu Phàm từng biểu hiện ra bực này thiên thuật. Giờ phút này, hắn dựng thân ở khung bầu trời này trên, nhưng lại ở nơi này thì thuật hạ cảm thấy một vẻ bối rối. Ngươi không phải nói, ta giết không chết ngươi sao? Ngươi tới thử một lần. Khương Tiểu Phàm lãnh khốc nói. Hồng Thiên biến sắc, trong con ngươi tràn đầy lửa giận. Giết. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, trưng thiên đạo đại sát thuật. Cũng là lúc này, Khương Tiểu Phàm thuật tấn hoàn thành. 6. Nói. Luân. Trở về. Hắn nhấn mạnh từng chữ, con ngươi rất lạnh lùng. Lục đạo luân hồi thánh thuật vừa ra, tấm vũ trụ này hoàn toàn yên tĩnh. Govnlhz, ẹ bù ca mới. Nhttaitsuinthhcotns lại. Giờ phút này, tinh phong không hề nữa phất phơ, không gian không hề nữa dao động, ngay cả thời gian cũng đều dừng lại xuống. Lần này, Khương Tiểu Phàm lấy chân nhất thiên cảnh tu vi đỉnh phong thúc dục này thì thánh thuật, thúc dục đến cực hạn, cái loại kia uy thế, không gì sánh kịp. Suy. Hồng Trời giáng ra thiên đạo giết thuật bị dập tắt, lục đạo luân hồi đè xuống. Đem nó bao trùm. Bàng bạc lực lượng giam cầm hết thảy, nó lại là sông không ra. Thánh Thiên, ngươi rất tốt. Hồng Thiên thanh âm từ trong đó truyền ra, vô cùng lãnh khốc, bất quá, ngươi nếu bại lộ, kia tiểu không khả năng lại tồn tại sống sót. Phúc. Nó này sợi thiên hồn trực tiếp ở lục đạo luân hồi dưới nổ tung. Khương Tiểu Phàm sắc mặt trầm xuống, lục đạo luân hồi ánh sáng chậm rãi tiêu tán. Đông. Cũng là giờ phút này, này khắp vũ trụ đại chấn động. Một cổ vô song uy áp đột nhiên mênh mông quần quận ở tấm vũ trụ này mỗi một cái góc. Ở kia vũ trụ chỗ sâu nhất, phảng phất có được một đầu hủy diệt đất trời hung thú tỉnh lại. Khương Tiểu Phàm rất xa trông đi qua, sắc mặt càng thêm chìm, con ngươi càng thêm lãnh. Hắn không do dự, lắc mình đã đi. Thánh Thiên, ngươi đi không được. Một đạo vô tình thanh âm vang lên, lạnh như băng, thấu xương, mênh mông quần quận chư thiên. Giờ phút này, Hồng Thiên bổn tôn xuất thế. Chương 1544, bốn ngày đạo đều xuất hiện. Lãnh khốc vô tình thanh âm mênh mông quần quận ở nơi này khắp đại trong vũ trụ, lệnh vô tận sinh linh sợ hãi, ngay cả là thiên cảnh cấp bậc cường giả cũng thấp thỏm lo âu, phảng phất sau khoảnh khắc tự mình cũng sẽ bị chết. Hừ. Khương Tiểu Phàm trong con ngươi thiểm quá một đạo lanh mang, nhanh chóng bỏ chạy. Hắn có thể giết chết Hồng Ngày một luồng thiên hồn, nhưng là muốn chân chính cùng Hồng Ngày bản thể chống lại, vậy còn là rất khó. Ông. Hắn xé ra một cái thời không đường hầm, trong nháy mắt biến mất. Cơ hồ là trong cùng một lúc, một đạo thiểm điện từ tinh khung trên rơi xuống, bổ vào hắn phương tài, lúc nãy, dựng thân chỗ. Vũ trụ chỗ sâu, một đạo cự ảnh đứng lên, nó quanh thân mông lung, duy có một đôi con ngươi có thể nhìn thấy, vô cùng thâm thúy, vô cùng mông lung, đan xen một loại tàn khốc ý. Trốn sao? Nó lạnh nhạt nói. Nó nhanh chóng thu nhỏ lại thiên thân thể, đánh văng ra tinh hà, biến mất tại nguyên chỗ. Cực kỳ địa phương xa xôi, Khương Tiểu Phàm cảm ứng được lớn lao nguy cơ, hắn đã lóe ra rất xa, nhưng có một cổ cực kỳ cuộn trào thần năng từ sau phương đè ép tới đây. Hắn sắc mặt lãnh chìm, thời không thiên tắc cầm ẩm chuyển động, lại một lần nữa biến mất. Đối mặt thức tỉnh Hồng Thiên, hắn chỉ có trốn. Tốc độ của hắn rất nhanh, lấy thời không thiên tắc vì trợ lực, xé ra từng mảnh tinh hà, giống như một đạo thiểm điện loại, mau kinh người. Rắc. Một đạo thiểm điện rơi xuống phía dưới, đâm xuyên qua về, vê đút vê đút vê đút không gian, sụp thiên liệt địa. Đây là thiên đạo cấp lực lượng, Khương Tiểu Phàm thời không thiên tắc bị phách toái, cả người bay tung ra ngoài trăm ngàn trong. Nơi này là thế giới của ta, ngươi có thể trốn đi nơi nào? Hồng Thiên thanh âm truyền đến. Nó không nhanh không chậm đi theo Khương Tiểu Phàm phía sau, con ngươi lạnh lùng, hơi thở bức nhân. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, không nói một lời. Không biết sống chết. Hồng Trời lạnh nói. Ông. Đột nhiên, tứ phương tinh không sáng lên, từng đạo phù văn thoáng hiện, rung động đất trời. Thiên đạo giết văn. Hồng Thiên biến sắc. Khương Tiểu Phàm ngừng lại, hai tay tiếp ra một thần bí pháp ấn, này tấm trong tinh không, dày đặc giết văn giống như cựu thiên tinh hà bình thường thiểm sáng lên, chói mắt quang hoa xông phá một nào đó giới hạn, đưa tới vô cùng vô tận giết sạch. Vâng. Bực này giết sạch có chút khiếp người, kinh khủng tới cực điểm. Khương Tiểu Phàm một đường chạy trốn, nhưng là, cũng không vẹn vẹn chỉ là đang lần trốn, ở trong quá trình này, hắn còn trong tinh không khắc ấn. Giết văn, vào giờ khắc này đem Hồng Thiên ngắn ngủi khốn ở trong đó. Thánh Thiên. Hồng Thiên sắc mặt tâm trầm. Cuồng bạo dao động theo nó thể nội lao ra, thiên đạo lực cầm ẩm chuyển động, trong khoảnh khắc chấn vỡ Khương Tiểu Phàm bày giết văn. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh nhạt, xé ra một phương vũ trụ khe nước, lắc mình bước đi vào. Hắn tự nhiên không có nghĩ qua chỉ có dựa vào giết văn là có thể chấn áp ở Hồng Thiên, dù nói thế nào, hắn hiện giờ cũng chỉ là chân nhất thiên cảnh tầng thứ ba, so sánh với thiên đạo cấp từng giả, kém quá xa. Tuy nói Hồng Thiên có thương tích ở thân, nhưng rốt cuộc vẫn là thiên đạo. Hừ. Hồng Trời lạnh cười, lắc mình đuổi theo. Khương Tiểu Phàm đi ra khỏi Hồng Ngày vũ trụ, khóa nhập một mảnh tàn phá tinh không. Nơi này là Phạm Thiên thế giới. Ở hắn xuất hiện ở này tấm tinh không một sát na, Hồng Trời cũng thiểm đi vào. Cùng mấy người kia giống nhau, cả đời này ngươi cũng trốn không thoát vũ trụ bị hủy số mệnh. Hồng Thiên thanh âm rất lãnh đạm, từng bước ép tới, cả đời này các ngươi bị thương tàn tật tàn, còn có thể có cái gì làm? Lời của nó cực kỳ lãnh khốc. Khương Tiểu Phàm ngưng lông mày, không hề nữa né tránh. Hắn ngó chừng Hồng Thiên, con ngươi thâm thúy vô song, cả đời này, ta một người cũng sẽ giết các ngươi toàn bộ. Bốn người này, tuyệt không có thể lưu. Hồng Thiên phảng phất nghe được thiên đại hài hước, ngăn không được cười lớn lên. Ngay sau đó, nó con ngươi trở nên càng thêm lãnh, ngươi bây giờ, có tư cách nói lời như vậy. Đông. Thiên đạo uy áp quyết tán, chấn động muôn đời. Khương Tiểu Phàm cảm thấy lớn lao áp lực, nhưng là lại thản nhiên không sợ hãi. Ông. Thời không pháp tắc cầm ầm chuyển động, một cánh cửa kéo ra. Lần nữa đưa hắn nuốt hết. Chính diện chống lại, hắn biết rõ, hiện giờ tự mình quả quyết không phải là Hồng Thiên đối thủ. Hắn cần tập hợp đủ của mình thiên đạo bổn nguyên. Mới thiên tắc. Hồng Thiên con người run lên. Nó tại nguyên chỗ dừng lại chốc lát, lần nữa đè xuống. Ngày này, Khương Tiểu Phàm đã gặp phải khó có thể tưởng tượng đại nguy cơ. Một thiên đạo đuổi giết ở phía sau hắn, kia trở về vê lực gáp bách lớn có chút đáng sợ, ngay cả là hắn cũng khó mà thừa nhận. Vâng. Thiên đạo lực đè xuống, Khương Tiểu Phàm bay ngang. Máu nhuộm tinh không. Bất quá, hắn rốt cuộc vẫn là liều mạng thời không lực chạy trốn đi ra ngoài. Lục đạo luân hồi. Hắn trong con ngươi phóng rộ lánh mang, lục đạo luân hồi đại thần thông lần nữa trưng. Hồng Thiên biến sắc, đối mặt này tông thần thuật, dù cho nó bản thể đi ra, vẫn như cũ hay, vẫn là cảm thấy một tia uy hiếp. Nó triển ra bản thân trí cường sát phạt thiên thuật, cả phiến thiên địa cũng bị giết sạch bao phủ, cùng lục đạo luân hồi đụng vào nhau. Vâng. Chói mắt quang hoa đầy trời bay lả tả, lục đạo luân hồi bị nứt vỡ. Hồng Ngày giết thuật cũng đều biến mất. Hôm nay muốn mạng của ngươi. Nó lạnh giọng nói. Nay thì lục đạo luân hồi thánh thuật, khiến nó cảm thấy đáng sợ uy hiếp, chỉ có chân nhất thiên cảnh tam trọng thiên thi triển này thì thánh thuật là có thể đỡ nó trí cường giết thuật, mặc dù nó không có chưng này thì giết thuật toàn bộ lực lượng, nhưng là lại cũng đủ lấy nói rõ lục đạo luân hồi kinh khủng, dù sao, nó nhưng là thiên đạo tầng thứ nhì tu vi á. Giết. Nó quát lên, thiên đạo pháp tắc điên cuồng vung hướng Khương Tiểu Phàm. Nó có chút kinh hãi rồi. Hiện giờ Khương Tiểu Phàm là có thể thể hiện ra như vậy lực lượng đáng sợ, một khi hắn trở lại thiên đạo đỉnh phong, này tấm đại trong thiên địa nào còn có ai ngăn chặn được rồi. Hưu. Tốc độ của nó đột nhiên tăng lên, chặn lại ở Khương Tiểu Phàm trước người, vô tận đại đạo ầm ầm áp rơi. Khương Tiểu Phàm lui về phía sau, luân hồi nhãn quang mang đại thịnh. Lục đạo luân hồi. Cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có này thì thuật có thể miễn cưỡng ngăn cản thiên đạo cảnh tồn tại. Bất quá, này thì thuật đối với hắn gánh nặng thật sự quá lớn, thi triển 3 lần. Thần lực của hắn cơ hồ đã sắp khô héo rồi. Giờ phút này, khoe miệng hắn tràn ra nhẹ nhẹ vết máu, đem thể nội mảnh kim khí gọi đi ra ngoài, lấy chi hộ thể. Thời không thiên tắc kéo ra, hắn lần nữa bỏ chạy. Hồng Thiên cứ thế mạnh thiên thuật xông phá Khương Tiểu Phàm lục đạo luân hồi đại thần thông, sắc mặt lạnh lạnh, nhấc chân đuổi theo. Rất nhanh, nó lần nữa đuổi theo Khương Tiểu Phàm. Thánh Thiên, đền tội đi, ngươi bây giờ còn có thể làm cái gì? Nó lạnh giọng nói. Lời nói rơi xuống, một mẫu thiên đạo lực hóa thành lôi đỉnh kia chớp rơi xuống, oanh kích hướng Khương Tiểu Phàm. Ba ngươi, có lẽ hiện giờ chiến lực mạnh hơn ta, nhưng là, còn giết không được ta. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nói. Hắn cũng không phản kích, lần nữa bỏ chạy. Tự cho là đúng. Hồng Thiên con ngươi âm trầm. Nó chán ghét Khương Tiểu Phàm cường thế, loại này tư thái khiến nó nhớ tới từng. Ông. Thời không ầm ầm chuyển động, Khương Tiểu Phàm con ngươi hờ hững, lấy thần bí kim khí hộ thể, lần nữa biến mất. Thứ nhất chân giới, trong hắc động. Khóa sắt lịch bịch tiếng động, hai con khổng lồ con ngươi mở ra, thiểm quá hai đạo hàn quang. Hồng Thiên. Lạnh lùng thanh âm ở nơi này phương trong hắc động tiếng vọng, lạnh lạnh tấu xương. Một lát sau, khóa sắt lịch bịch chấn động, từng khúc đứt đoạn. Vâng. Một cổ cùng bạo hơi thở xông phá thiên vũ, sinh sôi chấn vỡ một chút cũng không có tận lỗ đen bầy, thứ nhất chân giới ít nửa tấm vũ trụ trong nháy mắt này hóa thành bụi bặm, cũng không biết có bao nhiêu thứ nhất chân giới tu sĩ chết đi. Thần bí kim khí ở Khương Tiểu Phàm trên người, đó là Hoàng Thiên tạo hóa thiên bảo mảnh nhỏ, giờ phút này, thông qua thần bí kim khí, hoàng trời mới biết đang phát sinh chuyện, Hồng Thiên đang đuổi giết Khương Tiểu Phàm. Lão đại, chờ ta. Nó quá khẽ. Nó lấy luân hồi khóa giam cầm bản thân. Nhưng là hiện giờ lại quản không được nhiều như vậy. Rắc. Phía trước tinh không hé ra, nó trực tiếp bước đi vào. Phạm Thiên tàn phá trong vũ trụ, Khương Tiểu Phàm trong miệng không ngừng tuôn máu, bị Hồng Thiên gắt gao truy kích ở phía sau, quá trình này đã kéo dài mấy ngày. Hắn con ngươi lạnh xem TAITZUINTHICKHOGENET nhạt, thời không thiên tắc tái triển, lần này lại đem Hồng Thiên trục xuất ra khỏi tấm vũ trụ này. Giống. Một đạo giống giận vang lên, Hồng Thiên xé ra vũ trụ đường hầm, xuất hiện lần nữa. Thánh Thiên, ngươi rất tốt. Nó lạnh giọng nói. Đường đường thiên đạo, đuổi theo giết một người chân nhất thiên cảnh tầng thứ 3 tu sĩ, lại hao phí 3 ngày thời gian cũng không có kết quả, dù cho Khương Tiểu Phàm từng là mạnh nhất thiên đạo, nhưng là này như cũ để cho sắc mặt của nó càng phát ra âm trầm. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Nó quát lên. Một cổ thao thiên dao động theo nó thể nội mãnh liệt ra, nay tấm tàn phá phạm thiên vũ trụ dung chuyển bất an, trôi lơ lửng ở trên trời sao đại lục cùng tàn phá tinh thần toàn bộ nổ tung. Ở trong nháy mắt hóa thành bụi bay. Khương Tiểu Phàm con ngươi ngưng tụ, cảm thấy uy hiếp chí mạng. Hiện tại dùng cái kia à? Hắn trầm thấp tự nói. Đang lúc này, vừa một cổ mênh mông thiên uy xuất hiện, một quyền đánh tới hướng Hồng Thiên. Khốn kiếp, ngươi là gan không nhỏ. Hoàng Thiên từ trong hắc động đi ra, xuất hiện ở nơi này, trong hai tròng mắt hàm chứa vô song lửa giận. Hồng Thiên còn đang tụ thế, giờ phút này, thiên đạo uy áp sinh sôi bị Hoàng Thiên đánh nát. Lão đại, không có sao chứ? Hoàng Thiên thối lui đến Khương Tiểu Phàm bên cạnh. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, trầm giọng nói, ngươi từ nơi đó đi ra, sẽ có nguy hiểm. Tổng so sánh với nhìn ngươi bị này tình trùng lên não đuổi giết tới hảo. Hoàng Thiên nói, Hoàng Thiên xuất thế, điều này cũng ý nghĩa, mặt khác mấy người có thể sẽ tỉnh lại. Hồng Thiên ngừng lại, con ngươi âm trầm, cười lạnh nói, Hoàng Thiên, ngươi dám ra đây rồi. Thật là thú vị, hôm nay đều dọn dẹp hai người các ngươi, sau đó lại đi tìm ba người khác. Không biết xấu hổ đồ. Hiện tại cũng dám như thế nói ẩu nói tả rồi, ban đầu ở lão đại trước mặt ngay cả dám cũng không dám thả một cái, ngươi tính cái thứ gì? Hoàng Thiên châm trọc. Cùng bạo hơi thở tản ra, năm đó nó là trong 9 người yếu nhất người, nhưng là đang tức giận chi phối, trải qua vạn năm thời gian, nó cũng đạt tới thiên đạo tầng thứ nhì, đã không thể so với Hồng Thiên yếu đi. Hồng Thiên sắc mặt trầm xuống, âm quang lóe lên. Khương Tiểu Phàm nhìn Hồng Thiên, đột nhiên, nghiêng đầu hướng nơi xa nhìn lại. Đông. Này tấm tàn phá tinh không chấn động. Nơi xa, hai đạo thân ảnh nối gót tới, đều tản ra mạnh mẽ tới cực điểm dao động. Hai người sau đó, vừa một đạo thiên uy đè xuống, đây là một đạo thất thải sắc quang ảnh, cả người tản ra áp đắp đại thiên địa hơi thở, phảng phất là chân chính thiên địa chí tôn. Nhìn này tam đạo thân ảnh, Hoàng Thiên sắc mặt ngưng trọng, thối lui đến Khương Tiểu Phàm bên cạnh. Nó biết mình rời đi kia tấm lô đen sau, mấy người này sẽ xuất hiện, nhưng là lại cũng không nghĩ tới, bọn chúng sẽ đến mau như vậy. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, đạm mạc quét qua ba người. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào ngay chính giữa thất thải thân ảnh trên. Lần Thiên. Hắn lạnh nhạt nói. Chương 1545, nguy cơ. Khương Tiểu Phàm thần sắc rất bình tĩnh, nhìn trong bốn người ngay chính giữa cái kia thất thải quang ảnh, trong con ngươi lóe lên nhàn nhạt ánh sao. Bên cạnh, Hoàng Thiên hơi ngăn chặn tại phía trước, cảnh giác đề phòng bốn người, dù sao Khương Tiểu Phàm còn đang chân nhất thiên cảnh. Thánh Thiên, thật lâu không thấy, ngươi tinh khí thần. Rất khá. Thất thải quang ảnh nói. Người nam nhân này, năm xưa cùng Khương Tiểu Phàm tịnh xưng vì mạnh nhất thiên đạo, vì lân thiên. Thu hồi ngươi kia một bộ có nghề. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Ánh mắt của hắn sai mở lân thiên, quét về phía bên cạnh mấy người, rõ ràng là Minh Tiên Hòa Thật Thiên. Cả đời này, xem một chút ngươi còn như thế nào sống sót. Minh Trời lạnh liền nói. Nó đứng thẳng tại phía trước, quanh thân hơi thở lang vân, thiên đạo huy áp trở. N động cửu thiên thập địa. Trấn áp hắn. Thật Thiên trầm giọng nói. Hoàng Thiên tiến tới một bước, lạnh giọng nói, các ngươi dám. Nó ánh mắt lạnh như băng thấu xương, lạnh lạnh ngó chừng đối diện bốn người. Minh Thiên trong con ngươi xẹt qua một mảnh lũ quang, thiên đạo đệ nhị trọng mà thôi, ngươi một người, ngăn chặn được rồi chúng ta. Vâng. Một cổ cùng phong quá cảnh, phá vỡ thương vũ, chấn động thời không. Hoàng Thiên đặng đặng đạp đi lui về phía sau, sắc mặt khẽ biến thành lộ vẻ đắc có chút tái nhợt. Khương Tiểu Phàm ở phía sau, đưa tay phải ra xanh tại Hoàng Thiên phía sau, đem nó ngăn chặn xuống. Hắn mũi tên Tây Nam Trường, mũi tên Tây Nam Phong, mũi tên Tây Nam Văn, mũi tên Tây Nam Học, về đốt tê nhìn đối diện bốn người, con ngươi nhíu lại, như vậy bốn người đồng thời xuất hiện, bọn họ thật không có chút nào phần thắng, chỉ có bại vong một đường. Hồng Thiên sắc mặt tâm trầm, nó chừng Khương Tiểu Phàm, trấn áp hắn, hơn nữa, lần này muốn hủy diệt hắn kia phương vũ trụ, hoàn toàn hủy diệt. Đưa hắn nhận thức làm con dân con kiến hôi toàn bộ giết chết, một cũng không thể lưu. Nó con ngươi rất lạnh, rất âm độc. Có ý tứ, như vậy là không sai chú ý. Minh Thiên cười lạnh nói. Hao phí mấy ngày cũng đều không có thể trấn áp Khương Tiểu Phàm. Hồng Thiên đối với Khương Tiểu Phàm tự nhiên có một cổ tức giận, nó là cao cao tại thượng thiên đạo, nhưng lại trấn áp không được một chân nhất thiên cảnh tầng thứ ba tu sĩ. Ở nó mà nói, này là tuyệt đối sỉ nhục. Ta đi phá hủy hắn đại thế giới. Hồng Thiên lạnh giọng nói. Nó không chỉ có là nói một chút mà thôi, lời nói rơi xuống, nó thật động, xé ra một phương đại thế giới môn hộ, trực tiếp từ nơi này tấm tàn phá tinh vũ trung biến mất. Thú vị. Thật Thiên âm cười, cũng đều cùng tới. Có lân thiên ở chỗ này, bọn họ không tin tưởng hiện giờ Khương Tiểu Phàm có thể nhảy ra sóng gió gì, dù sao, hiện giờ Khương Tiểu Phàm thật quá yếu, so sánh với bọn họ mà nói, cùng con kiến hôi thật không có cái gì khác biệt. Thấy Hồng Thiên Hòa Thật Thiên rời đi, Khương Tiểu Phàm sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng lạnh lẽo. Ông. Thời không thiên tắc cầm ầm chuyển động, cùng một thời gian, thất thải sắc tia sáng chiếu rọi vân tiêu, hắn sinh sôi ở chỗ này kéo ra một đạo thời không môn hộ, cùng Hoàng Thiên một trước một sau bước đi vào. Trên trời sao, lấn trời lạnh đạm nhìn Khương Tiểu Phàm trong đi, trầm mặc lênh khốc. Không ngăn trở. Minh Thiên trầm giọng hỏi. Để cho hắn nhìn mình khai phát thủ hộ đại thế giới tiêu diệt, như thế càng thêm hảo. Lấn thiên đạo. Thanh âm của nó rất bình thản, nhưng là, lại càng thêm hiển lộ tàn khốc. Một khắc tấm vũ trụ. Thời gian cũng không có đi qua bao lâu, không có thiên kiếp áp chế, biết tương lai nghiêm trọng, có thứ nhất chân giới tu sĩ ở tấm vũ trụ này chúng càng rỡ, này tấm tinh không các tu sĩ cũng bắt đầu cố gắng tu hành, anh dũng giết địch. Vài năm, Khương Tiểu Phàm từng bộ hạ, tướng thần cũng khóa nhập nửa bước thiên cảnh, Đông Hoa Đế quân đám người khoảng cách nửa bước thiên cảnh chỉ có một bước ngắn, tin tưởng rất nhanh là có thể vượt qua đạo này khảm, bọn chúng ở trong chiến đấu không ngừng thăng hoa. Cả tinh không mặc dù chiến loạn không ngừng, nhưng cũng hiện ra một loại khác hơn hướng vinh chi cảnh. Thử vi tinh, thiên đỉnh, băng tỷ tỷ, ta cũng đều thẻ ở đế hoàng bắt trọng thiên đã lâu rồi, làm sao? Một đạo hủy khuất thanh âm vang lên. Khương Tiểu Phàm đám người sau khi rời đi, Diệp Duyên Tuyết trở về với mấy nữ tử cũng đều đang cố gắng tu hành, cảnh giới tăng lên tự nhiên cũng không phải là thường nhanh. Đến hiện giờ, Diệp Duyên Tuyết bước vào đến đế hoàng bắt trọng thiên, Hy Huyền đạt đến đế hoàng tam trọng thiên, Tiên Nguyệt Vũ đạt đến đế hoàng bắt trọng thiên, Tô Thanh Thanh muốn kém một chút, mới vừa vào đế hoàng lĩnh vực. Phát ra âm thanh chính là Diệp Duyên Tuyết. Không có chuyện gì, tâm cảnh thả lỏng, đối với ngươi mà nói, đột phá đế hoàng bắt trọng thiên cũng không khó. Băng Tâm nói, vài năm đi qua, Băng Tâm đã bước vào nửa bước thiên cảnh, trở nên càng thêm cường đại, cơ hồ muốn đuổi kịp thiên long đám người. Ở, Diệp Duyên Tuyết ở một tiếng, nhắm mắt lại vừa minh tưởng. Đồng thời, mấy năm này, Khương Tiểu Phàm cố nhân nhóm, giống nhau đều ở tiến bộ. Thương Mục Hằng, Thần Giật Phong, Yến Vô Nguyệt, Diệp Thu Vũ. Mấy người này cũng đã sắp phá vỡ mà vào nửa bước thiên cảnh, tu vi trên thành tựu cực kỳ kinh người. Trương Ân, Diệp Khê, Phong Ngữ Hàm, Tần Phạm, mấy tiểu tử kia tu vi cũng đều tiến bộ rất mau, nhất là Trương Ân cùng Diệp Khê, hiện giờ cảnh giới cơ hồ đã cùng Thương Mục Hằng đám người không hề khác biệt, ngay cả là Nguyên Thủy đám người cũng không khỏi cảm khái, thật không hổ là lãnh tụ đệ tử. Không có gì ngoài những người này, đạo tôn cùng linh vị, thần chủ cũng là khóa nhập nửa bước thiên cảnh, yêu hoàng vô hạn tiến tới gần tầng thứ này. Tu La Vương cùng Nguyệt Đồng Thủy Tổ trở về người đều có một chút tiến bộ, mặc dù không nhiều lắm, nhưng chung quy là ở tiến bộ. Những người này cũng đều trong tinh không chinh chiến, chạm giết một người thứ nhất chân giới tu sĩ, dẫm phải thi thể của địch nhân đi tới. Sóng sau đè sóng trước, ta cũng đều già rồi. Thần La thở dài. So sánh với Thương Mục Hằng cùng Thần Giật Phong đám người, tư chất của hắn cuối cùng là muốn kém một chút, đã nhiều năm như vậy, tu vi của hắn thậm chí đã bị Diệp Khê trở về vê hậu bối siêu Việt đã qua. Dâm tặc, kiên cường. Một đạo giòn tan thanh âm vang lên. Tiểu bất điểm rơi vào Tần La đỉnh đầu, vũ mao càng thêm xinh đẹp, lóe ra ngũ thải sáng bóng. Đi đi đi, ca rất thuần khiết. Tần La mắt trợn trắng. Tất cả mọi người ở tiến bộ, tiểu bất điểm, tuyết trắng yêu thú, bạch hổ, kia chấp điểu, minh long, tiểu béo ú, tu vi của bọn nó đều ở điên cuồng kéo lên. Thậm chí, thiên đình trong đám lao yêu quái, cũng có người khóa nhập đế hoàng tầng thứ. Đi, giết địch đi. Tần La giống to. Trong tinh không, một mảnh vừa một mảnh thần quang ở bắn tóe, một cụ vừa một cụ thi hải ở rơi xuống. Thứ nhất chân giới có rất nhiều tu sĩ ở nơi này phiến thế giới, bọn chúng cũng đều rất cường đại, nhưng là, đối mặt này tấm tinh không các chiến sĩ, cường đại thứ nhất chân giới tu sĩ cũng không cách nào hoành hành rồi, đã chết đi quá nhiều cường giả. Phúc! Cũng tỉ như giờ phút này, Diệp Khê cầm một thanh bình thường thiết kiếm đi lại tinh không, giơ tay lên một kiếm, một đạo bình thản kiếm quang xẹt qua, cắt ra tinh hà. Sinh sôi đem thứ nhất chân giới ba đế hoàng đỉnh phong tu sĩ xóa bỏ, ngay cả thần hồn cũng không từng chạy ra. Tiểu sư đệ, ba khí chắc lậu a. Ca ca sau này theo ngươi lăn lộn rồi. Tần Phàm hai mắt sáng lên. Sư huynh ngươi vừa rêu cả ta. Diệp Khê xấu hổ nói. Đi qua nhiều năm như vậy, hắn mặc dù đã lớn lên, nhưng là tâm tính lại thủy chung không thay đổi. Vĩnh hằng không biết nơi. Hảo hảo hảo. Thanh Thiên nhìn tấm vũ trụ này, liền nói ba cái hảo chữ. Nó, Phạm Thiên, Tôn Kỳ Cư, ba người dựng thân ở vĩnh hằng không biết nơi, thời khắc nào cũng không hề nữa ngắm nhìn này phiến thế giới. Thứ nhất chân giới cường giả giết vào, bọn chúng mặc dù muốn động thủ, nhưng là lại không có phương tiện xuất thủ. Hiện giờ, thấy Diệp Khê đám người trong tinh không chinh chiến, kia trở về vê khí thế, khiến chúng nó cũng đều không tự chủ được gật đầu. Này tấm tinh không không thiếu thiên tài, chỉ cần có đầy đủ thời gian, này tấm tinh không có thể ra đời rất nhiều tôn ngày qua. Không biết lão đại như thế nào rồi? Tôn Kỳ Cư tự nói. Mặc kệ hắn như thế nào, chúng ta chỉ cần tu hành, chỉ cần trở nên mạnh mẽ. Phạm Thiên trầm giọng nói. Trong ba người, Phạm Thiên hiện giờ ở vào thiên cảnh 9 tầng, Thanh Thiên ở vào thiên cảnh ngũ trọng, Thương Thiên ở vào thiên cảnh tứ trọng đỉnh phong, tu vi rất ổn định ở tăng lên. Đúng, tu hành. Tôn Kỳ Cư nói. Mấy ngày này, hắn nhưng là chăm chỉ rất nhiều, không hề nữa cỡ nào tham ngủ rồi. Đông. Đột nhiên, tấm vũ trụ này mạnh mẽ run lên. Một cổ tim đập nhanh xuất hiện ở Phạm Thiên trong lòng ba người. Cùng một thời gian, nguyên thủy đám người đều sinh ra cảm ứng, ai cũng nhìn về vũ trụ ở ngoài. Bọn họ cái gì cũng nhìn không thấy tới, nhưng là, lại đều sinh ra một cổ sợ hãi tâm tình bất an. Xảy ra chuyện gì? Phạm Thiên nói nhỏ. Giờ phút này, cường đại như nó, cũng không khỏi tim đập nhanh lên. Đại thiên địa mịt mờ vô biên, từng có 9 phương khổng lồ vũ trụ, nhưng là hiện giờ lại không có bao nhiêu rồi. 9 phương khổng lồ vũ trụ cũng chỉ là đưa đặt ở đại trong thiên địa. Tương đương với là ở một phương khổng lồ không gian chứa vật nội thả ở 9 tấm tiểu không gian mà thôi, tương đối với chân chính đại thiên địa mà nói, bọn chúng quá nhỏ. Giờ phút này, Hồng Thiên Hỏa Thật Thiên một trước một sau, xuất hiện ở tấm vũ trụ này ở ngoài. Hừ. Hồng Trời lạnh cười, chằm chằm lên trước mắt vũ trụ. Vũ trụ rất lớn, rất mênh mông, nhưng là đối với nó bực này cấp số cường giả mà nói, một mảnh đại vũ trụ căn bản không coi là cái gì, chỉ cần nó nguyện ý, trong khoảng thời gian ngắn thì có thể làm cho này phương vũ trụ hoàn toàn hủy diệt, trở thành đại thiên địa bụi bặm. Ông Hồng Thiên giơ tay lên, điểm ra một ngón tay. Tấm xe MT ại. Chu IEN tờ hờ IH có GN vũ trụ này nhất thời phá vỡ một khô lâu, vũ trụ thành lũy bị sinh sôi đánh nát, lộ ra nội bộ cảnh tượng. Đại tinh từng khỏa, lộ ra vẻ cực kỳ mênh mông. Từng điểm tới. Nó cười lạnh nói. Tấm vũ trụ này ở bên trong, Phạm Thiên đám người nhất tề ngẩng đầu, đều thấy Hồng Thiên hai người, giờ phút này ba người đều dâng lên một cổ cảm giác quen thuộc, đồng thời, cũng cảm thấy một cổ đáng sợ uy áp, cảm thấy một cổ lớn lao nguy cơ. Bọn chúng thấy Hồng Thiên hai người, Hồng Thiên hai người tự nhiên cũng phát hiện bọn chúng. Phạm Thiên, Thanh Thiên, Thương Thiên, hai người tất cả giật mình. Ngay sau đó, hai người phá lên cười. Ha ha ha ha ha, hảo hảo hảo, này một chuyến tới quá đáng giá rồi, duy nhất, toàn bộ đến đông đủ. Hồng Thiên đại cười. Thật Thiên nhìn ba ngựa. Y. Trong con ngươi cũng lóe qua tinh mang, thiên cảnh 9 tầng, thiên cảnh ngũ trọng, thiên cảnh tứ trọng. Đây là cơ hội. Thiên đại cơ hội. Tìm được hoàn mỹ thế giới thời điểm, đến. Hồng Thiên Đạo. Hai người đưa tay phải ra, tia sáng sáng lạn rực rỡ, hướng Phạm Thiên đám người chụp tới. Vâng. Cơ hội là ở trong một sát na, mặt khác hai cỗ cường đại dao động xuất hiện, Khương Tiểu Phàm cùng Hoàng Thiên bước ra, đồng thời quét ra một đạo giết sạch, đem Hồng Thiên hai người ngăn chặn xuống. Các ngươi tại tìm chết. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng. Hắn ngó chừng Hồng Thiên Hòa Thật Tiên, con ngươi trở nên vô cùng thâm thúy, phảng phất là từ trong lúc ngủ say thức tỉnh cổ sư, để cho Hồng Thiên hai người tất cả giật mình, không nhịn được lui về phía sau một bước. Từng đại thiên địa người mạnh nhất, dù cho cảnh giới ngã rơi xuống, nhưng là cấp trên hơi thở như cũ tồn tại, lệnh bọn họ tìm đập nhanh. Chương 1546, sống sót. Khương Tiểu Phàm để ngang Hồng Thiên Hòa Thật Thiên đám người phía trước, một cổ lạnh lùng ý chí từ trong cơ thể hắn truyền ra, cứ việc hiện giờ chỉ có chân nhất thiên cảnh tầng thứ 3 tu vi, nhưng là lại như cũ để cho thiên đạo cấp Hồng Thiên Hòa Thật Thiên lâm vào kinh sợ. Bất quá rất nhanh, hai người kịp phản ứng. Đáng chết. Thật Thiên nghiến răng nghiến lợi. Hai người con ngươi càng thêm băng hàn, mang theo thấu xương quan mang. Vâng! Vâng! Hai cổ thiên uy áp hướng tiền phương, hướng Khương Tiểu Phàm đánh tới. Muốn chết! Hoàng Thiên quát lạnh. Nó che ở Khương Tiểu Phàm trước người, thiên đạo tầng thứ nhì tu vi toàn bộ triển khai, nhấc lên một phương nước lũ. Rung động đất trời va chạm mạnh, này phương vũ trụ đang kịch liệt đung đưa. Bọn chúng đây vẫn chỉ là ở vũ trụ ven lề ngoại giao phòng, nếu là thật sự ở trong vũ trụ động thủ, đoán chừng sẽ có hơn phân nửa vũ trụ sẽ bị phá hư dụng. Thánh Thiên! Vĩnh Hằng không biết nơi! Phạm Thiên đám người nhìn xuất hiện Khương Tiểu Phàm, đều lộ ra kinh sắc. Cùng một thời gian, này phương trong vũ trụ, tất cả người quen cũng đều cảm thấy Khương Tiểu Phàm hơi thở. Nguyên Thủy, Tướng Thần, Thiên Long đám người cất bước mà đến, Diệp Duyên Tuyết lây không gian thần thông bao quanh băng tâm trở về về nữ xuất hiện, Thương Mục Hằng, Thần Giật Phong cùng Diệp Khê đám người cũng đều khóa nhập trong tinh không, nhìn về vũ trụ ở ngoài. Tiểu Phàm, Hy Huyền kêu lên. Bởi vì tấm vũ trụ này bị Hồng Thiên Hòa Thật Thiên phá vỡ một góc, cho nên phàm là tam thanh cảnh giới trở lên tu sĩ, giờ phút này đều có thể thấy vũ trụ ngoài một màn. Khi Huyền Ngũ Nữ vui mừng, nhưng là rất nhanh vừa lo lắng, bởi vì Khương Tiểu Phàm hiện tại tựa hồ ở đối địch, hơn nữa, kia hai địch nhân làm cho các nàng cảm giác rất kinh khủng. Sư phụ! Diệp Khê thật cao hứng. Vài năm không thấy, tất cả mọi người rất tưởng niệm Khương Tiểu Phàm. Thánh Thiên Đại Nhân! Tướng Thần nhìn vũ trụ ngoài. Lúc ban đầu cao hứng rất nhanh cũng dần dần mai một đi xuống, giờ phút này, cho dù ai đều có thể nhìn ra vũ trụ ngoài không khí đến cỡ nào khẩn trương, nhìn đứng ở Khương Tiểu Phàm đối diện Hồng Thiên Hòa Thật Thiên, tất cả mọi người sợ hãi cùng run rẩy. Bọn chúng là ai? Có người hoảng sợ. Hồng Thiên Hòa Thật Thiên tản mát ra hơi thở thật quá mức đáng sợ, cái loại kia dao động xa xa vượt ra khỏi một trình độ, nhìn bọn chúng, tấm vũ trụ này vô tận sinh linh nơm nớp lo sợ, không nhịn được sinh ra một loại sợ hãi cảm giác bất an, thậm chí rất nhiều người chẳng qua là liếc mắt nhìn tiểu cảm giác đắc thần hồn của mình dường như muốn nứt vỡ rụng. Vũ trụ ngoài, Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu, nhìn về băng tâm đám người. Các lão bà, khí sắc không tệ. Hắn cười nói. Băng tâm đám người nhất thời sắc mặt hơi trầm lại, vừa tức vừa vui mừng. Các nàng vừa không đốc, giờ phút này nhìn vũ trụ ngoài cảnh tượng, cũng biết hiện tại Khương Tiểu Phàm hiện tại gặp phải tuyệt thế đại địch. Hơn nữa tiểu cảm giác của các nàng, Khương Tiểu Phàm hơi thở xa xa so ra kém đối diện Hồng Thiên Hòa Thật Thiên hai người. Dưới tình huống như thế, người này còn có tâm tư trêu chọc các nàng. Khương Tiểu Phàm nhìn về Thương Mục Hằng đám người. Cười chào hỏi, ơ, tiểu tử, vừa trở nên mạnh mẽ rồi. Thần La kêu lên. Phải. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Vĩnh Hằng không biết nơi, Phạm Thiên sắc mặt có đen một chút, quát hỏi, Thánh Thiên, bọn chúng là ai? Nó chỉ vào chiến đấu ở chung một chỗ Hồng Thiên, Thật Thiên Hỏa Hoàng Thiên. Khương Tiểu Phàm con ngươi thâm thúy, một lát sau, bình tĩnh nói, cố nhân. Có ý gì? Thanh Thiên trầm giọng nói. Tôn Kỳ Cư ngưng lông mày, nói, tóm lại, trong đó có hai người, là địch nhân. Nó bay lên trời, hướng vũ trụ ngoài phóng đi. Đây là chiến đấu, nó có thể nào không tham gia. Cùng một thời gian, Phạm Thiên cùng Thanh Thiên hướng thiên ngoại bay đi, một phương hướng khác, Thiên Long, Nguyên Thủy đám người đều đón nhận, Băng Tâm, Linh Vị, Thần Chủ, Đạo Tôn cũng đều phóng lên cao, muốn đi thiên ngoại chiến đấu. Lùi ra. Khương Tiểu Phàm quát lên. Hắn này vừa quát, tất cả mọi người ngừng lại. Ngươi. Phạm Thiên sắc mặt có chút xanh mét. Không muốn đi ra tới, Phạm Thiên, mang mọi người, lùi xuống đi. Khương Tiểu Phàm trầm giọng nói, nơi này tranh phong, không phải là những người này có thể tham dự, bọn họ đi tới, trong nháy mắt là có thể bị nghiền nát. Phạm Thiên có chút tức giận, nhưng là nó nhưng cũng biết Khương Tiểu Phàm là hạ người gì, Khương Tiểu Phàm nói như vậy, tất nhiên có nhất định thâm ý lập tức gánh được, nó cũng không lại do dự kiên trì, dừng lại bước qua hướng vũ trụ ngoài cước bộ. Tiểu Phàm, Tiên Nguyệt Vũ khuôn mặt lo lắng. Giờ phút này, năm nữ tử nhìn trời ngoài, cũng đều sinh ra một loại không rõ cảm giác. Vũ trụ ngoài. Vâng. Tuyệt thế va chạm mạnh, Hoàng Thiên lấy vừa đỡ hai, rất nhanh đã bị quét bay trở lại. Bất quá, này vẫn như cũ để cho tấm vũ trụ này các tu sĩ khiếp sợ. Quá mạnh mẽ. Khương Tiểu Phàm đưa tay, đem Hoàng Thiên chống lại, ngừng nó lui về phía sau thân thể. Như thế nào? Hắn hỏi. Hoàng Thiên lau đi vết máu ở khóe miệng, không có chuyện gì. Nó nhìn đối diện Hồng Thiên Hòa Thật Thiên, con ngươi một mảnh ấm lãnh. Hồng Thiên Hòa Thật Thiên dắt tay nhau mà đến, hai cổ thiên đạo uy áp chấn động tinh hà, giống như lãnh khốc ma vương. Chỉ bằng các ngươi bây giờ, lấy cái gì cùng chúng ta đấu? Hồng Trời lạnh nói. Tử vong là các ngươi kết cục tốt nhất. Thật Thiên Đạo. Hoàng Thiên tính tình rất bốc lửa, nghe vậy, lúc này giận dữ mắng mỏ, để chó của ngươi cái dám. Không biết sống chết. Hồng Thiên lạnh giọng nói. Hai người con ngươi cũng đều rất lạnh liệt, không lên tiếng nữa, vô tình ép đi lên. Cũng là lúc này, phía trước không gian phá vỡ, lại có hai đạo thân ảnh vọt ra, lớn thiên hỏa minh thiên đến rồi. Thấy hai người xuất hiện, Hồng Thiên Hỏa Thật Thiên ngừng lại. Này! Trong vũ trụ, tất cả tu sĩ lần nữa khiếp sợ. Lớn thiên hỏa minh ngày xuất hiện để cho rất nhiều người kinh sợ. Hai người này rõ ràng so sánh với Hồng Thiên Hòa Thật Thiên cường đại nhiều quá, nhất là rất nhiều người nhìn Lấn Thiên thời điểm, vậy thì phảng phất đang nhìn tử thần bình thường. Đáng chết! Phạm Thiên quắc khẽ. Nhìn đột ngột xuất hiện Lấn Thiên Hòa Minh Thiên, nó dâng lên một cổ cảm giác vô cùng quen thuộc, tùy theo mà đến, còn có một cổ thật sâu tức giận cùng sát ý. Bên cạnh, Thanh Thiên cùng Tôn Kỳ Cư cũng là như thế. Cảm giác như vậy, phảng phất là theo bọn nó bổn nguyên chung ra đời. Tựa hồ đã nhận ra bực này hơi thở, vũ trụ ở ngoài. Lấn ngày ánh mắt rơi xuống, nhất thời trong con ngươi lóe qua tinh mang. Bên cạnh, Minh Thiên hiển nhiên cũng phát hiện, nhìn trong vũ trụ, nhất thời phá lên cười. Phạm Thiên, Thanh Thiên, Thương Thiên, thật là ngoài ý muốn vui mừng. Nó trong mắt cũng là tinh mang lóe lên. Ngày này, cuối cùng có thể tập hợp đủ mọi người bổn nguyên rồi. Sau đó không lâu, cuối cùng có thể gọi ra đạo thai, chế tạo chân chính hoàn mỹ thế giới, đạt tới càng thêm cao tầng thứ. Các ngươi là ai? Phạm Thiên quát lên. Nó cùng Thanh Thiên đám người. Cảm giác bộ ngực dường như muốn bốc cháy lên bình thường. Cố nhân. Lấn Thiên đạm mạc nói. Nó con ngươi rất lạnh, rất vô tình, rất tàn khốc, lời nói càng là lộ ra vẻ có chút lạnh như băng, không mang theo chút nào tình cảm. Ánh mắt từ Phạm Thiên trên người ba người rời đi, nó nhìn về Khương Tiểu Phàm. Từ xưa đến nay, có thể làm cho nó nhìn thẳng người, chỉ có Khương Tiểu Phàm một. Thánh Thiên, cả đời này, ngươi nên đi đến cuối cùng rồi. Nó lạnh lùng nói. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi. Trong ánh mắt lóe lên nhàn nhạt ánh sao. Hoàng Thiên tức là gầm lên, đánh rắm. Ngươi mới đi đến cuối cùng rồi. Có loại trở về vê lão đại trở lại đỉnh phong tới đánh một trận, tàn bạo chết ngươi không tiếp. Lấn Thiên con ngươi lạnh lẽo, một cổ bàng bạc uy áp rơi vào Hoàng Thiên trên người. Phúc. Hoàng Thiên ho ra máu, bay ngang ra, thiên thân thể hiện đầy vết rách. Đều là thiên đạo, đây chính là chênh lệch. Khương Tiểu Phàm lắc mình mà qua, lần nữa đem Hoàng Thiên đón lấy. Không nên nói chuyện. Hắn bình tĩnh nói. Hắn ngẩng đầu nhìn Lấn Thiên bốn người, trong lòng một trận thở dài, cuối cùng, hay, vẫn, là muốn đi đến cuối cùng rồi. Trong vũ trụ, Phạm Thiên đám người kinh, Nguyên Thủy đám người kinh ngạc, Băng Tâm đám người cũng là như thế. Mọi người cũng có thể cảm giác được Hoàng Thiên cương đại, vượt xa Khương Tiểu Phàm, nhưng là hiện giờ lại gọi Khương Tiểu Phàm vì lão đại. Hơn nữa, Lấn Thiên đám người tựa hồ cũng cùng Khương Tiểu Phàm phá lệ quen thuộc, điều này làm cho tất cả mọi người không giải thích được. Vâng, vũ trụ ngoài, thiên uy rung động. Tứ đại thiên đạo sắc mặt lạnh lùng, trong con ngươi có tinh mang lóe lên. Không sai biệt lắm, chấn áp. Minh Thiên Đạo. Sớm nên như thế. Hồng Thiên lạnh giọng nói. Thật Thiên đón nhận, nhịp bước bằng phẳng, nhưng là, sát ý lại rất lạnh. Lấn Thiên đứng ở nhất thương khung, đạm mạc ngó trường Khương Tiểu Phàm, không có muốn động thủ tính toán. N. Thật Thiên, ngươi động thủ, phá hủy hắn vũ trụ, nhưng là nhớ kỹ, Phạm Thiên, Thanh Thiên cùng Thương Thiên không muốn giết, sống bắt trở về. Minh Thiên mở miệng. Hờ hững nói, ta cùng Hồng Thiên chấn áp hắn cùng Hoàng Thiên. Thật Thiên không có nói gì, mâu quang di động, nhìn thẳng vũ trụ bên trong. Tấm vũ trụ này trong có con dân của nó, nhưng là, nó căn bản không thể nào quan tâm. Nó ngó chừng trong vũ trụ vĩnh hằng không biết nơi, ngó chừng Thanh Thiên ba người, từng bước bước qua tới, cái loại kia hơi thở, lệnh vạn vật sinh linh tất cả đều sợ hãi. Đáng chết. Phạm Thiên cắn răng. Thiên Long đám người cũng là run rẩy, tại này cổ uy áp, bọn chúng có lòng chiến đấu. Nhưng là lại căn bản làm không ra cái gì động tác, bực này uy áp quá cường đại, chèn ép bọn họ khó có thể nhúc đích. Tiểu Phàm, Diệp Duyên Tuyết Đều, giờ phút ít em tê ạ y chú y e n t h của g e n này, tấm vũ trụ này ở bên trong, tất cả sinh linh cũng khó có thể nhúc đích. Giờ phút này, tấm vũ trụ này ở bên trong, các sinh linh duy nhất cảm giác chỉ có hai chữ. Tuyệt vọng. Ai dám? Hoàng Thiên giống giận. Nó ngó chừng Thật Thiên, giơ tay lên chính là một đạo tuyệt thế giết sạch. Sinh sôi cản lại thật ngày cước bộ. Lấn Thiên đám người nghiêng đầu, cũng đều nhìn về Hoàng Thiên. Vâng! Giờ phút này, một cổ cuồng bạo hơi thở từ Hoàng Thiên trên người khuyết tán ra, nó hơi thở trên thân càng ngày càng mạnh, càng ngày càng đáng sợ, nhưng lại sắp đột phá thiên đạo đệ nhị trọng, rất nhanh sẽ phải bước vào thiên đạo tam trọng. Nhìn một màn này, Minh Thiên đám người cũng đều là sắc mặt ngưng tụ. Lao tử chính là tự hủy thiên đạo bổn nguyên, cũng sẽ không khiến mấy người các ngươi khốn kiếp được như ý. Hoàng Thiên gầm thét. Giờ này khắc này, nó hơi thở trên thân thật quá mức đáng sợ, lệnh thiên đạo tam trọng thiên minh thiên đô động dung. Đồng thời, trong vũ trụ, Phạm Thiên đám người cũng là như thế, giờ phút này, Phạm Thiên, Thanh Thiên, Tôn Kỳ Cư, ba người lại là sinh ra một cổ đau lòng cùng sợ hãi cảm giác. Cảm giác như vậy rất không giải thích được, nhưng là, nó cứ như vậy xuất hiện. Hoàng Thiên đưa lưng về phía Khương Tiểu Phàm, trầm giọng nói, lão đại, nơi này giao cho ta, ngươi mang theo Phạm Thiên bọn họ đi, mang tấm vũ trụ này rời đi, là của ngươi nói, nhất định có thể làm được đến. Còn có, cảm ơn ngươi từng dạy cho đồ đạc của ta. Năm xưa, Khương Tiểu Phàm tự hủy thiên đạo bổn nguyên đưa hắn cứu, đưa cách chiến trường, đoạt lại Phạm Thiên ba người thiên đạo bổn nguyên, vùi đầu vào trong luân hồi. Hiện giờ, hắn có thể nghĩ đến phương pháp cũng chỉ có điểm này rồi, tự hủy thiên đạo bổn nguyên để cao chiến lược, chỉ có như vậy mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được lấn thiên bốn người, vì Khương Tiểu Phàm tranh thủ thời gian. Đột nhiên, phía sau, một cái tay khoác lên trên vai của nó. Hoàng Thiên chấn động mạnh, bên ngoài cơ thể hơi thở trong nháy mắt biến yếu, đã bốc cháy lên thiên đạo bổn nguyên trực tiếp dập tắt. Nó nghiêng đầu nhìn lại, nhìn về Khương Tiểu Phàm, con ngươi chấn động. Sống sót. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Hắn nắm Hoàng Thiên, rất nhỏ dùng sức, đem nó ném vào đến trong vũ trụ, rơi vào Phạm Thiên đám người trước mặt. Như thế một màn, nhất thời để cho Hoàng Thiên sắc mặt đại biến. Lao đại. Nó tựa hồ cảm thấy cái gì, nhất thời gấp gáp. Nó điên cuồng hướng thiên ngoại phóng đi, nhưng là không biết lúc nào, phá vỡ vũ trụ lại bao phủ lên một tầng vô hình kết giới, cường đại như nó, nhưng lại không cách nào xông ra. Chương 1547, đưa đi mảnh thiên địa này. Từng từng màn ở Hoàng Thiên trong đầu hiện lên, giờ phút này, cường đại như nó cái này thiên đạo cấp cường giả, cũng không khỏi hiện ra một loại sợ hãi tâm tình, điên cuồng hướng thiên ngoại xung kích. Lão đại, người dừng lại. Nó hét lớn. Phạm Thiên đám người kinh hãi, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là lại cũng đều sinh ra một cổ cảm giác xấu. Băng Tâm đám người cũng là lo lắng. Thương Mục Hàng đám người sắc mặt cũng đều trở nên ngưng trọng, có chút xanh mét. Càng thêm xa nơi, Nguyên Thủy đám người trong mắt lóe qua nôn nóng. Hừ. Thanh âm lạnh như băng vang lên, thiên đạo uy áp mênh mông cuộn cuộn. Hồng Thiên dẫm bước mà đến, một quyền oanh hướng Khương Tiểu Phàm, dù sao muốn chết, người nào trước người nào sau không cũng đều giống nhau sao? Đông. Một quyền này rất đáng sợ, tuyệt thế kinh khủng. Trở lại. Nơi xa, Lấn Thiên quát lên. Bất quá, có chút đã muộn. Phúc. Không có bất kỳ người thấy xảy ra chuyện gì, sau khoảnh khắc, Hồng Thiên bay ngang, nửa bầu trời đạo thân thể nứt vỡ, chói mắt thất thải sắc máu rải đầy này vùng trời ngoài, nhìn thấy mà giật mình. Làm sao sẽ? Minh Thiên Hỏa Thật Thiên biến sắc. Khương Tiểu Phàm hiện giờ tu vi, bọn chúng cũng đều rất rõ ràng, cũng chỉ có chân nhất thiên cảnh tầng thứ 3 mà thôi, tại dưới bực này tình huống, thiên đạo tầng thứ nhì Hồng Thiên để lên đi tới, lại ngược lại bị đánh bay, thiên đạo khí lực cũng đều vỡ tung rồi. Trong vũ trụ, Phạm Thiên đám người đều kinh hãi. Làm sao sẽ? Phạm Thiên khiếp sợ. Nó nhìn về Hoàng Thiên, nhìn về Hồng Thiên, khuôn mặt không giải thích được. Từ xưa tới nay, có thất thải sắc máu, chỉ có Khương Tiểu Phàm một người, nhưng là hiện tại, Hồng Thiên thể nội máu lại cũng là thất thải sắc. Lúc trước bọn chúng không có chú ý tới Hoàng Thiên máu, cho tới bây giờ Hồng Thiên gặp bị thương nặng, bọn chúng lúc này mới chú ý tới chuyện này, cũng không khỏi rung động. Bọn chúng, thậm chí có đồng dạng máu. Vũ trụ ngoài, Minh Thiên dừng lại cước bộ, Thật Thiên cũng là dừng lại cước bộ, đoàn tụ thiên đạo khí lực Hồng Thiên sắc mặt xanh mét, xen lẫn một tia sợ hãi, cũng không dám có cái gì động tác. Ngươi làm cái gì? Lấn Thiên trầm giọng nói. Giờ phút này, chỉ có nó có thể cảm giác được, Khương Tiểu Phàm hơi thở trên thân thay đổi. Rất kinh khủng. Khương Tiểu Phàm không có để ý Lấn Thiên, nghiêng đầu, hướng trong vũ trụ nhìn lại. Ánh mắt của hắn rơi vào Băng Tâm bọn người trên thân, trên mặt có cười, trong mắt nhưng có bi thương. Thật xin lỗi, lần này, thật sự xin lỗi rồi. Hắn thấp giọng nói. Lần này, không còn là diễn trò cho người khác nhìn. Nghe vậy, Băng Tâm đám người cũng đều là run lên, một cổ trước nay chưa từng có cảm giác sợ hãi đánh tới, để cho mấy nữ tử lão đảo muốn ngã, các nàng cũng đều cảm thấy kế tiếp muốn phát sinh cái gì, sắc mặt cũng đều trở nên một mảnh tái nhợt. Sát lang, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi đáp ứng chúng ta, muốn cùng nhau trở về cố thổ sinh hoạt. Diệp Duyên Tuyết sợ hãi. Tiên Nguyệt Vũ cùng Hy Huyền khẽ gọi, Tô Thanh Thanh gấp khóc lớn, ngay cả Băng Tâm cũng đều run rẩy lên. Khương Tiểu Phàm sắc mặt tạm đạm, phiết quá độ đi. Lấn Thiên, trấn áp hắn. Minh Thiên quát lên. Nó cảm thấy Khương Tiểu Phàm giờ phút này khác thường, sinh ra một cổ cảm giác xấu. Không cần ngươi nói. Lấn Thiên trầm giọng nói. Nó cất bước mà lên, nhanh chóng xông về Khương Tiểu Phàm. Vâng. Một đạo thiên tường đột ngột hiện lên, đem nó đẩy lui. Luân hồi thành lũy. Nó lạnh giọng nói. Nó chưa từng nghĩ đến, lúc trước, Khương Tiểu Phàm không ngờ vẫn đang âm thầm thi thuật. Có đạo này thiên vách tường ngăn chặn tại phía trước, nó trong khoảng thời gian ngắn khó có thể xông phá đi qua. Khương Tiểu Phàm đem ánh mắt từ băng tâm ngũ nữ trên người rời đi, rơi vào Phạm Thiên trên người, bởi vì, hắn sợ, hãi. Tự học đạo tới nay, hắn chưa từng có sợ, hãi, quá cái gì, tùy ý địch nhân mạnh hơn nữa, hắn cũng đều là hoành ngang đẩy mà qua, thẳng nên mà lên. Nhưng là, chỉ cần là người, thì có nhược điểm, hắn sợ, hãi, người bên cạnh có một ngày không có ở đây, càng thêm sợ thấy băng tâm đám người thương tâm vẻ mặt. Hoặc hắn cảm thấy, cả đời này của mình, thua thiệt các nàng nhiều quá. Phạm Thiên. Hắn thấp giọng mở miệng. Hắn giơ lên tay phải, một mảnh quang bay ra, chìm vào Phạm Thiên mi tâm. Đây là hắn thu thập đến Phạm Thiên ký ức. Ông. Trong nháy mắt, Phạm Thiên thân thể thiêu đốt, ở ngắn ngủi chốc lát đột phá đến chân nhất thiên cảnh. Ngươi. Phạm Thiên mặt liền biến sắc. Giờ phút này, nó nhớ tới rất nhiều chuyện. Khương Tiểu Phàm không có nói gì, thể nội vũ trụ trống lên, đem Mạc Bắc cùng Lam Huyền chuyển chiêu đi ra ngoài. Mạc Bắc, sau này, ngươi đi theo đám bọn hắn. Khương Tiểu Phàm chỉ hướng Phạm Thiên đám người, sau đó, hắn nhìn về bên cạnh thiếu nữ, Huyền Nhi, nơi này, chính là cố thổ rồi, cố gắng tu hành, hào hào sống. Hắn phải tay nhẹ vẫy, hai người hướng về vĩnh hằng không biết nơi. Thánh Thiên Đại Nhân. Ngài này. Mạc Bắc kinh hãi. Tiểu Phàm. Thiếu nữ có chút lo lắng. Giờ phút này, bọn họ cũng đều sinh ra một cổ vô cùng cảm giác xấu. Mạc Bắc rơi vào Phạm Thiên đám người bên cạnh, không khỏi kinh ngạc vạn phần, nơi này, lại có thiên đạo tồn tại. Nó lần nữa nhìn về vũ trụ ngoài, giờ phút này Khương Tiểu Phàm, bên ngoài cơ thể không có gì kinh khủng dao động, nhưng phảng phất là cao cao tại thượng chí tôn, làm người ta không nhịn được quỳ bái. Nó thấy Lân Thiên đám người, kia trở về vê đáng sợ dao động khiến nó run sợ. Khương Tiểu Phàm sắc mặt bình thản, thể nội vũ trụ lần nữa trống lên, đem ở trong hắc động chiếm được mấy cổ thiên cảnh thi hài giao cho Phạm Thiên đám người, đem thiên bảo giao cho Nguyên Thủy đám người, cuối cùng, trong cơ thể hắn trong vũ trụ bay ra một đạo luân hồi khâu. Bao quanh thể nội trong vũ trụ tất cả sinh linh lao ra, đưa vào vĩnh hằng không biết nơi. Các ngươi, hẳn là hiểu rõ a. Hắn trầm giọng nói. Lão đại, ngươi muốn làm gì? Tôn Kỳ Cư biến sắc. Bực này cảnh tượng, thấy thế nào đều giống như ở xa nhau. Khương Tiểu Phàm không có để ý bọn họ, ánh mắt di động, cuối cùng, hay, vẫn, là rơi vào băng tâm bọn người trên thân. Luân hồi mưu đồ bay ra, khai thiên diên vọt lên, hỗn độn thần kích xuất hiện, đều bay về phía băng tâm đám người. Rơi vào năm nữ xem online tạo ITZUNTHIH có GNT tử trước người. Bảo vệ tốt các nàng. Hắn trầm giọng nói. Tam Tông Thiên Bảo phát ra trận trợ. N gào thét, vang dội khắp vũ trụ. Giờ phút này, tấm vũ trụ này ở bên trong, bộ hạ của hắn, huynh đệ của hắn, bạn của hắn, người yêu của hắn, tất cả mọi người biến sắc. Thánh Thiên Đại Nhân, ngươi muốn làm gì? Tướng thần biến sắc. Thiên Long đám người cũng là sợ hãi, hướng về phía vũ trụ ngoài hô to. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Thần La giống giận. Thương Mục Hằng, Thần Giật Phong, từng mấy cố nhân, giờ này khắc này, trong mắt tràn đầy tức giận, gắt gao ngó trường thiên ngoại. Bọn họ ở Tử Vi quen biết, uống rượu với nhau, sóng vai chiến đấu, bọn họ không phải là thân huynh đệ, lại thắng được thân huynh đệ. Giờ phút này, mấy người khó chịu chí cực, tại sao mỗi lần cũng đều là như vậy? Tại sao mỗi lần gặp phải nguy cơ, cũng đều là một mình hắn ngăn chặn ở phía trước? Sư phụ! Trương Ngân đám người hô to. Giờ phút này, từng đạo thanh âm vang dội trong vũ trụ, tất cả mọi người nhìn về thiên ngoại. Tức giận. Sợ hãi. Bọn họ tức giận, căm hận của mình nhỏ yếu vô năng. Bọn họ sợ hãi, mất đi người trọng yếu nhất. Khương Tiểu Phàm sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng khó có thể chân chính bình tĩnh. Hắn không có đi xem những người khác, chẳng qua là đem ánh mắt rơi vào băng tâm ngũ nữ trên người, nghĩ tới, ít nhất phải ở cuối cùng có hạn trong thời gian, đem các nàng dung nhan lưu ở trong lòng. Một lúc sau. Hắn quay đầu đi, chỉ chừa cho mọi người một cô đơn bóng lưng. Lão đại, ngươi dừng lại. Để cho ta tới, ngươi không thể lại có tổn hại rồi. Hoàng Thiên giống to. Nó điên cuồng xung kích mà lên, nhưng là mỗi một lần đều chỉ có thể bị chấn trở lại. Từng chín đại thiên đạo, nó là yếu nhất, Khương Tiểu Phàm giáo hội nó rất nhiều thứ, thậm chí bao gồm luân hồi thánh thuật. Nó biết, Khương Tiểu Phàm giờ phút này nhất định sử dụng đáng sợ luân hồi cấm thuật, như vậy đi xuống, hắn sẽ chết. Khương Tiểu Phàm đưa lưng về phía mọi người, nhẹ nhàng lắc đầu. Trong thiên địa, nào có đại ca để cho đệ đệ đi chịu chết đạo lý. Hắn bình tĩnh nói. Vĩnh hằng không biết nơi, mấy thiên cảnh cường giả cũng đều là mạnh mẽ run lên. Ngươi đã vì chúng ta chết qua một lần rồi. Tại sao mỗi lần cũng đều như vậy? Ít nhất cho chúng ta cũng tận một chút lực. Hoàng Thiên gầm thét. Người nào nói thiên đạo vô tình, giờ phút này, Hoàng Thiên run rẩy, rõ ràng có chất lỏng từ trong đôi mắt lan xuống. Khương Tiểu Phàm đưa lưng về phía mấy người, bóng lưng xào xạc, cô đơn thê lương. Sống sót, chính là đối với ta tốt nhất an ủi. Coi như là chẳng qua là đơn giản sống, không báo thù cũng không lo gì, không cường đại cũng không lo gì, sống mới là tốt nhất. Sau đó, tiểu ta cầu các ngươi rồi. Hắn bình tĩnh nói. Trong nháy mắt này, mọi người đều run rẩy, đều sợ hãi. Khương Tiểu Phàm băng tâm giống giận. Giờ phút này, tất cả thanh âm cũng bị đạo này thanh âm bao trùm. Khương Tiểu Phàm hai mắt nhắm lại, tay phải chém ra, tấm vũ trụ này rung động. Vĩnh sinh luân hồi. Hắn bình tĩnh nói. Bốn chữ vừa ra, phía sau vũ trụ hóa thành một đạo quang, trong nháy mắt biến mất ở lấn thiên đám người trong mắt, xông vào đến không biết chỗ ở giờ phút này, đại trong thiên địa, không hề nữa có người có thể cảm giác đến kia tấm vũ trụ hơi thở. Cùng Hoàng Thiên tương tự, hắn đem tấm vũ trụ này phong ấn. Sau khi hắn chết, muốn từ bên trong phá vỡ vũ trụ ngoài phong ấn, chỉ có đạt tới thiên đạo đỉnh phong mới có thể làm đến. Hắn biết Hoàng Thiên đám người nhất định sẽ nghĩ tới báo thủ, nhưng là, bọn hắn bây giờ quá yếu, không thể nào là lấn thiên đám người đối thủ, nếu là ở tức giận chung lao ra chiến đấu, chỉ có thể là hưởng phí hy sinh. Vũ trụ bay đi, Khương Tiểu Phàm dựng thân ở trong thiên địa, quay đầu lại nhìn giống tuyết hỗn độn, trên mặt xẹt qua một mảnh nụ cười thản nhiên, nhưng là, trong mắt lại tràn đầy cô đơn cùng không thôi. Đạo thai, hoàn mỹ thế giới. Ngươi rốt cuộc dựng dục cái gì? Tương lai? Chiến tranh? Hắn nhẹ giọng thở dài. Phía trước, luân hồi thiên vách tường ầm ầm đang lúc sụp xuống, hóa thành trời sáng, bay lả tả phiêu tán. Đến cổ trai rồi. Lấn trời lạnh nói. Giờ phút này, ánh mắt của nó rất lạnh, rất băng hàn. Rõ ràng đã đuổi theo tới nơi này, rõ ràng đã đồng thời gặp phải năm người, lại không nghĩ vừa sinh ra biến hóa. Như cũng là trước mắt người này, ở từng, ở hiện giờ. Cũng đều là trước mắt người này ngăn trở bọn chúng sắp tới tay thành công. Minh Thiên, Hồng Thiên, Thật Thiên, ba người cùng nhau đè xuống, sắc mặt xanh mét, vô cùng tức giận. Đến, bất quá đầy đủ rồi. Khương Tiểu Phàm nói. Giờ phút này, hắn hơi thở trên thân như sóng biển dâng bình thường rút đi. Hắn chưa từng trở lại thiên đạo, lại lấy luân hồi cấm thuật tỉnh lại từng đỉnh phong chiến lực. Chẳng qua là, bực này chiến lực chỉ có thể kéo dài trong chốc lát. Hơn nữa, này sau đó, hắn sẽ chết. Hắn không sợ chết. Bởi vì không hề nữa lo lắng, bởi vì đã an toàn đưa đi mọi người. Thật là không nỡ á. Hắn cô đơn thở dài nói. Dần dần, hắn thiên thân thể trên, từng đạo vết rách xuất hiện, giống như mạng nhện bình thường lan tràn mở ra, trải rộng toàn thân, huyết thủy róc rách mà chảy. Vừa đi qua tam cái hô hấp, hắn khí lực rốt cục thì ở mảnh thiên địa này đang lúc nổ tung, thất thải sắc máu vẩy ra, tất cả hơi thở toàn bộ biến mất. Chương 1548, Diệp Khuynh Nhu. Đại thiên địa chấn động, vạn đạo gầm thét. Bi thương chôn cất hồn khúc vang dội mỗi một phương không gian. Giờ phút này, dây đặc huyết vũ bay chỉnh sửa bởi chuyển thịt có chấm nét lạ tà xuống, cả thiên địa đều ở run rẩy, vô tận đại đạo cùng nhau di động hiện ra ngoài, phát ra trận trận thê lương chi âm. Đủ rồi. Lấn thiên quát lên. Đã sắp tới tay con mồi, hiện giờ, cứ như vậy biến mất. Nó trong mắt tràn đầy âm quang. Trong thiên địa huyết vũ như cũ ở bay lạ tà, dù cho mạnh như lấn thiên, thiên đạo đỉnh phong, nhưng cũng không cách nào ngừng cái này khuynh hướng. Tạm thời, vạn đạo ầm ầm chuyển động càng thêm lợi hại, huyết vũ càng thêm dày đặc, che giấu Khương Tiểu Phàm vốn là máu. Đáng chết. Lấn thiên nộ cực. Nó xé ra một phương không gian, đảo mắt biến mất. Minh Thiên đám người dựng thân ở mảnh thiên địa này trên, sắc mặt xanh mét, con người ấm lãnh. Tìm kiếm những biện pháp khác, tìm được hắn tán lạc tại trong thiên địa thiên đạo bổn nguyên, tìm được hắn rời đi kia tấm vũ trụ. Minh Thiên sắc mặt tâm hàn, nói, chết rồi cũng tốt, tương lai mạnh nhất trở ngại, là có thể xác định không tồn tại rồi. Lời nói rơi xuống, nó khẽ vỗ tay áo, cũng đã biến mất. Hồng Thiên Hỏa Thật ngày sắc mặt phá lệ lạnh lạnh, bất quá, cuối cùng bọn chúng lại là cái gì cũng không làm được, chỉ có thể riêng phần mình phát ra gầm lên giận dữ, chấn vỡ từng mảnh thiên địa. Ông! Đại đạo run rẩy, vạn đạo cùng bi, vô tận sinh linh nơm nớp lo sợ. Vô tận huyết vũ ở bên trong, không có ai nhìn thấy, một giọt thất thải máu hoa phá trường không, ở vô tận đại đạo che giấu, tựa hồ nhận lấy nào đó hiệu triệu, mờ mịt mà cô đơn bắn về phía thiên ngoại. Hoa tươi rực rỡ, thảo sắc hương thơm mát dịu, hỗn hợp có trận trận bùn đất hơi thở, sinh động mà chân thật. Đây là một tấm không biết thế giới, đây là một tấm xinh đẹp bình nguyên biển hoa, dõi mắt nhìn lại, bình nguyên mênh mông vô bờ, đủ mọi màu sắc kỳ hoa dị thảo để cho này tấm đất đai tràn đầy linh khí, có thật nhiều tiểu động vật ở trên thảo nguyên nhảy lên. Ánh mặt trời ấm áp, rơi trên mặt đất, rất ôn hòa. Trên thảo nguyên, biển hoa đang lúc có con thỏ nhỏ, có tiểu hồ ly, có tuần lộc, thậm chí có bạch hổ, còn có thật nhiều thấy những điều chưa hề thấy dị thú, bọn chúng nhảy ở chung một chỗ, chung đụng vô cùng hài hòa. Tứ phương không gian linh khí mù mịt, như mỏng khói bình thường ở hoa cỏ đang lúc liễu nhiễu, ở ánh mặt trời chiếu rọi, tựa như dáng màu bình thường rực rỡ. Đột nhiên, bầu trời nhăn nhó, hé ra một đạo khe hở. Trên thảo nguyên, bách hoa, rất nhiều đám tiểu động vật cùng nhau ngẩng đầu, rất là tò mò. Một chút thất thải quang mang từ trên trời bay tới, rơi vào trên thảo nguyên, rơi vào một cánh hoa trên. Đây là một giọt thất thải sắc máu, ở ánh mặt trời chiếu xuống lóe ra điểm một cái tia sáng, thần thánh, tường hòa, an tĩnh. Bốn phía, rất nhiều tiểu động vật cũng đều tụ tập đi tới, rất là tò mò. Ông, thất thải máu phóng rộ ánh sáng, từ từ, ở ánh mặt trời chiếu xuống, giọt máu này tản mát ra càng thêm sáng lạn rực rỡ quang mang. Nó bắt đầu biến ảo, bắt đầu biến hình, rất nhanh, máu biến mất không thấy gì nữa, một người thanh niên nam tử xuất hiện, cơ thể lưu chuyển nhàn nhạt ánh sáng, không đến sợi nhỏ, áp sụp phía dưới không ít hoa cỏ. Bốn phía, đám tiểu động vật nhìn một màn này, lại là một chút cũng không sợ, hãi. Một cái nhỏ da hỏa nhảy ra ngoài, lỗ thai đứng thẳng, bộ lông hiện ra màu vàng, rất là sáng mềm, một đôi mắt tiết lộ ra kinh người linh khí. Tiểu da hỏa đại khái chỉ có hai thốn cao, đi tới thanh niên trước người, đống nhiên giống như loài người bình thường đứng thẳng lên, vươn ra lông xù chân trước, đụng đụng thanh niên nam tử. Bị bõm. Tiểu da hỏa quay đầu lại, hướng về phía cái khác những động vật thấp kêu một tiếng, ngay sau đó chạy ra ngoài. Cái khác những động vật chớp chớp mắt, lại nhìn hướng nằm ở trong biển hoa thanh niên. Không lâu lắm, rời đi tiểu gia hỏa thanh âm từ sau phương truyền đến, giờ phút này, đi cùng nó mà đến, vẫn còn có một rất trẻ tuổi thiếu nữ xinh đẹp. Thiếu nữ nhịp bước khinh nu, ở tiểu gia hỏa chỉ dẫn, đến nơi này. Bị bõm. Tiểu gia hỏa từ thiếu nữ đầu vai nhảy xuống, đi tới trong biển hoa thanh niên trước người, hướng về phía thiếu nữ chỉ. Thiếu nữ trông đi qua, như ngọc gương mặt nhất thời đỏ một chút. Y phục, cho hắn mặc vào. Thiếu nữ nói. Thiếu nữ cũng không biết từ chỗ nào lấy ra một bộ quần áo, khẽ nghiêng đầu. Cầm quần áo ném cho tiểu gia hỏa. Bị bõm. Tiểu gia hỏa nghi ngờ, vươn ra móng vuốt tiếp theo thiếu nữ ném tới đây y phục, một trận do dự. Một lát sau, tiểu gia hỏa nhìn thanh niên, trong mắt xẹt qua một mảnh tinh mang. Bị bõm. Nó quát to một tiếng, tựa hồ ở cho mình nổi giận cổ động loại, bá. Động, tốc độ mau kinh người. Sau khoảnh khắc, thanh niên bị triền thành một bánh trưng. Bị bõm. Nhìn kiệt tác của mình, tiểu gia hỏa đứng thẳng lên, lộ ra vẻ rất hài lòng. Thiếu nữ quay đầu lại, lần nữa trông đi qua, một trận không lời để nói, bất quá thiếu nữ cũng không có nói gì, hiển nhiên đối với tiểu gia hỏa rất lý giải. Thiếu nữ nhẹ nhàng bước sen, đi ra phía trước, nhìn nằm ở hoa cỏ trong thanh niên, đưa tay đem thanh niên đỡ lên, dựa vào tại chính mình mềm mại sống lưng trên, đeo thanh niên hướng nơi xa đi tới. Bị bõm. Tiểu gia hỏa hướng về phía cái khác những động vật gọi một tiếng, nhanh chóng cùng tới. Cái khác đám tiểu động vật ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Này tấm bình nguyên biển hoang ngoài, có một cái thôn nhỏ, thiếu nữ đeo bị tiểu gia hỏa triển thành bánh trưng thanh niên, đi vào cái này thôn nhỏ. Thôn nhỏ không lớn, chỉ có mười mấy gia đình, phòng ốc cũng đều rất nguyên thủy, có mấy cái râu tóc bạc trắng lão nhân tại chính giữa thôn tán gẫu thưởng thức trà, rất là thích ý. Thấy thiếu nữ trở lại, mấy lão nhân cũng đều ngẩng đầu lên tới, ngay sau đó, cũng đều là sửng sốt. Nghiên Nu, ngươi đây là? Một người trong đó lão nhân mở miệng, thấy thiếu nữ đeo thanh niên, lộ ra vẻ nghi hoặc. Ông nội, hỗ trợ. Thiếu nữ nhẹ giọng nói. Lão nhân vội vàng đi tới, từ thiếu nữ sống lưng trên nhận lấy thanh niên. Cách đó không xa, cái khác mấy lão nhân quét về phía bên này, nhìn thanh niên, có người trêu ghẹo nói, ôi đạ, Diệp lão đầu mà, tôn nữ của ngươi cho ngươi con cháu rể trở lại, không sai á, lớn lên còn rất tuấn. Cút đi. Lão nhân quay đầu lại, không hề khách khi đối với mấy lão đầu một trận tức giận mắng. Ngay sau đó, lão nhân nhìn nhận lấy thanh niên, thấy thanh niên y phục trên người. Nhất thời con ngươi co rụt lại, gấp thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên, cháu gái. Tôn nữ bảo bối đây là của ngươi y phục. Làm sao sẽ bọc tại tiểu tử này trên người? Ngươi sẽ không phải là, sẽ không là. Lao đầu dâu mép cũng đều kiểu lên. Thiếu nữ sắc mặt trở nên hồng, ông nội, ngươi nói cái gì đó? Là tiểu gia hỏa ở kia cánh hoa hải trên thảo nguyên phát hiện hắn, ta đi qua, hắn cũng không mặc y phục, cho nên ta đem y phục cấp cho hắn, y phục hay, vẫn. Là tiểu gia hỏa thay hắn xuyên. Lao đầu nghiêng đầu, nhìn về cô gái bên chân lông xù tiểu gia hỏa, thật bị bõm. Tiểu gia hỏa gật đầu, còn vươn ra móng vuốt vô vô bộ ngực, một bộ rất kiêu ngạo bộ dạng. Thấy vậy, lao đầu nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt. Lao đầu cũng vỗ ngực nói. Lao đầu ôm bị triển thành bánh trưng thanh niên đi tới một trong phòng nhỏ, lấy ra quần áo mới cho thanh niên đổi lại xuống, lúc này mới phủi tay, từ trong phòng đi ra. Được rồi. Lao đầu hướng về phía thiếu nữ nói. Ân, ta vào xem một chút. Thiếu nữ gật đầu. Ngay sau đó, thiếu nữ đi vào. Nơi xa, mấy lao đầu nhi nhìn một màn này, nhất thời vừa nở nụ cười. Diệp lao đầu mà, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, vội vã như vậy, khẳng định là cháu nội rể ngươi. Không sai được, lao đầu tử ta ánh mắt rất chuẩn. Có thể thành. Mấy lao đầu nhi ngươi một lời ta một câu lại nói. Một đám lao bất tử không đứng đắn đổ. Diệp lao đầu mang to. Trong phòng, thiếu nữ ngồi ở bên giường, tiểu gia hỏa nhảy lên, gục ở thiếu nữ đầu vai, sau đó vừa nhảy đến trên giường thanh niên bộ ngực. Phòng rất đơn giản, giường nệm tự nhiên cũng đơn giản, rất chất phác. Thanh niên bộ ngực nhất khởi nhất phục, hô hấp rất thông thuận. Thiếu nữ ngó chừng thanh niên, dần dần, thanh niên mí mắt nhảy lên, mở hai mắt ra. Đập vào mắt, bốn phía là xa lạ không gian, thanh niên trong mắt lóe ra nghi ngờ nét mặt. Thanh niên thứ liếc mắt liền thấy được dẫm phải bộ ngực mình một đáng yêu tiểu gia hỏa, ngay sau đó nghiêng đầu, thấy canh giữ ở bên cạnh một thiếu nữ. Bị bõm. Tiểu gia hỏa gọi một tiếng. Thiếu nữ nhìn thanh niên, lộ ra một mảnh nu hòa nụ cười, ngươi đã tỉnh. Thanh niên nhìn thiếu nữ, đôi môi giật giật, lại nói không ra lời. Ngươi có chút suy yếu, không nổi. Thiếu nữ nói. Nàng từ trong lồng ngực lấy ra một bình ngọc nhỏ, nhất thời có nồng nặc thơm bay ra. Thiếu nữ động tác rất nhẹ nhàng, bình ngọc nhỏ đưa đến thanh niên khỏe miệng, hơi nghiêng, có trong suốt chất lỏng chảy vào đến thanh niên trong miệng. Đây là bách hoa dịch, hẳn là sẽ đối với ngươi có trợ giúp. Thiếu nữ nói. Thanh âm của thiếu nữ rất nhẹ nhàng, mang theo điểm tĩnh cười. Bách hoa dịch nhập vào cơ thể, thanh niên sắc mặt rất nhanh trở nên hồng nhuận. Nơi này, ngươi là? Thanh niên mở miệng. Diệp Khuynh Nhu, ngươi đấy. Thiếu nữ nói. Thanh niên há miệng, một lúc sau, phun ra ba chữ, Khương Tiểu Phàm. Nga. Thiếu nữ ở một tiếng, ngay sau đó không nói thêm gì nữa, lẳng lặng nhìn thanh niên. Thanh niên cũng là nhìn thiếu nữ ước chừng 18 chừng tả hữu ảnh hưởng, thân thể mềm mại giống như là ngọc liễu bình thường nhẹ nhàng mà vừa non mềm. Nói là hoàn mỹ cũng không quá đáng. Thiếu nữ như mực tóc đen quang trứng dáng người, tự nhiên xóa nàng thắt lưng, nàng thân mặc một thân bạch y, mỹ giống như là trong tranh đi ra tiên tử bình thường, điềm tĩnh động lòng người. Chẳng qua là giờ phút này, thanh niên tựa hồ cũng không có thưởng thức tâm tình. Bị bõm. Bộ ngực, tiểu gia hỏa có chút bất mãn hừ hừ, cảm giác mình bị quên lãng. Huy Hoàng, tới đây. Thiếu nữ hướng về phía tiểu gia hỏa nói. Tiểu gia hỏa vừa bị bõm một tiếng, di chuyển hai con chân. Đứng thẳng nhảy đến thiếu nữ đầu vai. Thanh niên nhìn thiếu nữ, nói, ta nghĩ một người lặng lặng, có thể không? Tốt, cơm tối, ta tới gọi ngươi. Thiếu nữ nói. Ngay sau đó, thiếu nữ đi ra ngoài, nhẹ nhàng che lên cửa phòng. Thiếu nữ rời đi, gian phòng lộ ra vẻ càng thêm xa lạ. Thanh niên nhìn nóc nhà, trong mắt lóe ra cô đơn cùng tăng thương. Ta, còn sống. Hắn nhẹ giọng tự nói. Hắn là Khương Tiểu Phàm, là thiên đạo, hắn vốn là đã chết, nhưng là, vừa sống lại. Hắn đưa tay phải ra, nhẹ nhàng cầm. Lực lượng, toàn bộ biến mất. Vừa biến thành người phàm. Hắn nhẹ giọng nói. Quét qua gian phòng này căn phòng nhỏ, đang nhìn mình trên người xa lạ y phục, Khương Tiểu Phàm đột nhiên cảm giác, tự mình mới nhưng vẫn còn may mắn. Hẳn là chết hắn, còn sống, mặc dù mất đi lực lượng, nhưng là lại gặp được hảo tâm thiếu nữ. Nếu như là cái khác người xa lạ, sẽ để ý hắn sao? Hắn nằm ở xa lạ trong phòng, nghĩ tới quen thuộc cố nhân, ít nhất, các nàng cũng đều là an toàn. Hắn hơi hơi khép hờ hai mắt, một vài bước xuất hiện ở trong đầu quanh quẩn. Rất nhanh, sắc trời trở nên mờ mờ. Đông đông đông. Phòng ngoài vang lên tiếng gõ cửa, ngay sau đó, một đạo thanh âm dễ nghe truyền vào. Khương Tiểu Phàm, thức ăn nuốt được rồi, ngươi thuận tiện đứng lên sao? Chương 1549, hái thuốc. Thanh âm của thiếu nữ rất nhẹ nhàng, cũng rất điềm tĩnh, để cho Khương Tiểu Phàm một trận mờ mịt. Qua nhiều năm như vậy, quen biết cô gái ở bên trong, chỉ có người thiếu nữ này cùng Diệp Thu Vũ rất giống. Cơ hồ là đồng nhất loại người, đều có được cái loại kia xuất trần khí chất. Khương Tiểu Phàm. Không thấy bên trong nhà có đáp lại, môn ngoài chuyển tới hơi một chút nghi ngờ thanh âm. Khương Tiểu Phàm phục hồi tinh thần lại, mở miệng nói, có thể, lập tức trên ngựa. Bên cạnh một gian trong phòng nhỏ, trên bàn gỗ bày biện chút thức ăn, rất bình thường, cũng không có cái gì đặc biệt. Tiểu tử, tới. Diệp lao đầu cười nói. Khương Tiểu Phàm đi qua, cười nói, quấy rầy, lao nhân ra. Người tới là khách. Nơi nào có quái giày vừa nói, ngồi. Diệp lao đầu nói. Lao nhân ra mặt mày hường hảo, lộ ra vẻ rất hiền hòa. Cảm ơn. Khương Tiểu Phàm ngồi xuống. Diệp Khuynh Nhu ngồi ở một bên, Huy Hoàng từ nàng đầu vai nhảy xuống, tự riêng phần mình đã nắm một đĩa nhỏ, bên trong chứa không ít hương thơm mát dịu ngon miệng chút thức ăn, không coi ai ra gì nhâm nhi thưởng thức, thỉnh thoảng bị bõ một tiếng, lộ ra vẻ rất thỏa mãn. Nhìn một màn này, Khương Tiểu Phàm cũng không khỏi cảm thấy tâm tình rộng mở trong sáng một chút. Diệp lao đầu lấy ra một vò rượu cùng hai chén nhỏ, rượu rất liệt, nhưng là, rất tinh khiết và thơm. Nhà mình sản xuất, hương vị như thế nào? Lao đầu hỏi. Khương Tiểu Phàm gật đầu, rất khá. Đúng rồi, người trẻ tuổi, từ đâu tới đây? Rượu quá 3 tuần, Diệp lao đầu hỏi. Khương Tiểu Phàm hơi ngẩn ra, có chút trầm mặc. Không có phương tiện. Diệp lao đầu nghi ngờ. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, không có, từ một chỗ rất xa mà đến, vô cùng NGUON, TERUIEN thịt HCOGENS. Xa. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hắn hướng lao nhân ra thỉnh giáo nơi này là nơi nào. Thế ngoại đào nguyên. Diệp lao đầu nói. Khương Tiểu Phàm lần nữa trầm mặc, thế ngoại đào nguyên, chưa từng nghe qua. Đại trong thiên địa từng có 9 phương vũ trụ, theo thứ tự là bọn họ 9 đại thiên đạo khai phát ra, đối với cái này 9 phương đại thế giới, hắn cũng đều rất quen thuộc. Nhưng là, nơi này thế giới, rõ ràng cùng 9 phương vũ trụ không có chút nào liên lạc, này phiến thế giới nội, không cùng 9 phương vũ trụ tương tự hơi thở. Này thế ngoại đào nguyên rốt cuộc thuộc về nơi nào? Rất chuẩn xác. Khương Tiểu Phàm nói. Dần dần, Diệp lao đầu tựa hồ uống có chút say khướt rồi, có chút nói sằng nói nhảm. Tiểu tử, nhà ta cháu gái làm món ăn như thế nào? Lao đầu híp mắt nói. Khương Tiểu Phàm có chút kinh ngạc, nhìn về bên cạnh Diệp Khuynh Nhu, ngươi làm. Diệp Khuynh Nhu gật đầu, làm không tốt, chớ để ý. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, không, làm thật rất tốt. Hắn đổ là không có nói láo, ban đầu hắn ở Tiên Nữ Tinh, Thanh Trần Sư Thái từng cũng là lấy bình thường tài liệu nấu ăn, mặc dù hương vị đạm bạc, nhưng có thực chi làm lòng người trung an bình kỳ hiệu, khả thiếu nữ này làm món ăn, nhưng lại là so sánh với Thanh Trần muốn mạnh hơn gấp mấy lần, hắn muốn cho là Diệp lao đầu nấu món ăn. Không muốn nói như vậy, ta sẽ kiêu ngạo. Diệp Khuynh Nhu cười nhạt. Nàng mặc một thân trắng loãng quần áo, cờ thờ. Ý chất linh hoạt kỳ hảo, Khương Tiểu Phàm nhìn nàng, ánh mắt trở nên có chút hoảng hốt, tựa hồ thấy Tử Vi tinh cố nhân, bộ ngực không khỏi có chút trầm mượn. Tiểu tử, nó chừng nào nhìn đấy? Diệp lao đầu ho khan. Khương Tiểu Phàm này mới phát hiện, động tác của mình tựa hồ có chút không quá lễ phép. Thật xin lỗi. Hắn đối với thiếu nữ nói. Diệp Khuynh Nhu lắc đầu, không có chuyện gì. Nàng xem thấy Khương Tiểu Phàm ánh mắt, rất sạch sẽ, rất sâu thúy, ở kia chỗ sâu nhất, nàng xem đến vẻ cô đơn. Ngươi. Nàng giật giật đôi môi, cũng muốn hỏi những thứ gì, nhưng cuối cùng lại hay, vẫn, là không có mở miệng. Đêm trở nên càng ngày càng mờ, Khương Tiểu Phàm hỗ trợ dọn dẹp bát đũa, lần nữa quay lại gian phòng. Nam ở xa lạ trong phòng, chăn trọc trở mình, nhắm mắt lại, thủy chung khó có thể ngủ. Hắn từ trên giường ngồi dậy, đi ra phòng nhỏ. Thôn nhỏ người cũng đã nghỉ ngơi rồi, hắn an tĩnh đi ra thôn, ở thôn cách đó không xa có một vũng hồ, hồ nước rất nhẹ nhàng, ở dưới ánh trăng phiếm nhàn nhạt ngân huy. Hắn đi tới bên hồ, ngồi xuống. Nơi này, rốt cuộc là nào? Hắn lẩm bẩm tự nói. Thi triển luân hồi cấm thuật, theo lý thuyết, hắn sẽ chết, điểm này hắn biết rõ. Nhưng là, hắn hiện tại không có chết, vẹn vẹn chỉ là mất đi lực lượng mà thôi, cái khác hết thể cũng không có thay đổi. Mà đối với này không thuộc về 9 phương vũ trụ này phiến thế giới, hắn có một chút nghi ngờ, chẳng lẽ, đại thiên địa tự mình dựng dục ra khỏi đại thế giới? Ngủ không được. Một giọng nói từ sau phương truyền đến. Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu, dưới ánh trăng, một thiếu nữ đi tới, chính là Diệp Khuynh Nhu. Bị bõm. Huy Hoàng từ thiếu nữ đầu vai nhảy xuống, nhảy đến Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu. Khương Tiểu Phàm đưa tay, nhẹ nhẹ vỗ vỗ tiểu gia hỏa. Hắn nhìn về thiếu nữ, nói, có một chút, ngươi đấy. Cũng là ngủ không được. Ta biết ngươi ngủ không được, sẽ tới nơi này. Diệp Khuynh Nhu nói. Khương Tiểu Phàm hơi ngẩn ra, ngay sau đó cười khổ, cũng có chút cảm động. Đây là một thông tuệ cô gái. Càng thêm là một thiện giải nhân ý cô gái. Cảm ơn. Hắn nói. Không khách khí. Diệp Khuynh Nhu nói. Thiếu nữ rất lớn phương, đi tới Khương Tiểu Phàm bên cạnh, khẽ sửa sang lại hạ quần, ngay sau đó cũng ngồi xuống. Thiếu nữ ánh mắt rất tinh khiết, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời trăng sáng, thỉnh thoảng nhẹ nhàng nháy mắt động, thắng được tất cả phong cảnh. Ngươi có tâm sự, hơn nữa rất nặng. Diệp Khuynh Nhu nói. Nàng cũng không kiêng kỵ, nói những lời này thời điểm, như cũng là đang nhìn bầu trời trăng sáng. Có một chút. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Diệp Khuynh Nhu cười khẽ, nói, không chỉ một điểm chứ. Khương Tiểu Phàm bao nhiêu lộ ra vẻ có chút bất đắc dĩ, tự mình biểu hiện có như vậy rõ ràng sao. Hắn không nhịn được thở dài, túi đầu nhìn mặt hồ. Thiếu nữ không có lại mở miệng, cái này ban đêm, nàng an vị ở Khương Tiểu Phàm bên cạnh, cho đến sáng sớm thời điểm, tia nắng ban mai xẹt qua vòng trời, rơi xuống đất này, Khương Tiểu Phàm mới phát hiện, đã qua một đêm rồi. Hắn nhìn bên cạnh thiếu nữ, có chút thật ngại ngùng, xin lỗi. Để cho ngươi ở bên ngoài ở một túc. Ta đang nhìn trăng sáng. Diệp Khuynh Nhu cười nhạt nói. Nàng vô vô quần áo, đứng dậy, đi thôi, trở về thôn đi. Hảo. Khương Tiểu Phàm đứng dậy. Hắn cùng thiếu nữ sóng vai mà đi, trải qua thôn khẩu, trùng hợp lại bị mấy lao đầu cho nhìn đến rồi. Các lao đầu dậy rất sớm, nhìn một màn này, không khỏi lại có người trêu chọc. Xách xách xách, cô nam quả nữ, ở bên ngoài ở một túc, Diệp lao đầu, ngươi còn nói đây không phải là cháu nội rể ngươi. Một lao nhân nói, Khương Tiểu Phàm khoảng cách mấy lao đầu cũng không xa, tự nhiên nghe được lao nhân lời nói. Lao nhân ra, yêu nói giỡn. Diệp Khuynh Nu cười nói, nàng một chút cũng không có cảm thấy thật ngại ngùng, tự nhiên hào phóng. Cũng thế. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Diệp Khuynh Nu đi trong phòng rồi, đi chuẩn bị điểm tâm, Khương Tiểu Phàm bị mấy lao đầu tự chiêu tới. Người trẻ tuổi, như thế nào, Diệp gia nha đầu như thế nào? Có người hỏi. Nơi này ngồi bốn lao nhân, trong đó có Diệp lao đầu, ba người khác, Khương Tiểu Phàm không biết bọn họ cụ thể tên họ, chỉ biết là phân biệt họ Thương, Bắc, Lâm. Mở miệng hỏi nói người này, họ Thương. Rất tốt. Khương Tiểu Phàm cười nói. Ra mua đầu vô đuổi, quả nhiên là tình trạng ý thiếp, không sai. Khương Tiểu Phàm nhất thời cảm giác rất không lời để nói. Tình trạng ý thiếp. Tự mình có nói gì những thứ khác nói sao? Người trẻ tuổi, lúc nào cưới Diệp gia nha đầu? Bác lao nhân nói. Lao nhân hí mắt, trong đó lóe ra tia sáng. Khương Tiểu Phàm lần nữa không lời để nói. Lâm lão đầu ngó ngó già mua đầu, vừa ngó ngó bác lão đầu, cuối cùng nhìn về Khương Tiểu Phàm, ta muốn hỏi, bọn họ cũng đều hỏi xong. Khương Tiểu Phàm xấu hổ, này thật đúng là mấy lao kẻ trọc cười. Hắn nhìn về Diệp lão đầu, ngài thấy thế nào? Người trẻ tuổi chuyện, tự mình làm chủ. Diệp lão đầu hôm nay rất kỳ quái. Không lâu lắm, Diệp Khuynh Nhu đã làm xong điểm tâm, rất đơn giản cháo gạo, dùng chén gỗ bưng đi ra ngoài. Làm sao chỉ có một chén? Bốn lao đầu kinh ngạc. Diệp Khuynh Nhu đem chén gỗ đưa cho Khương Tiểu Phàm, nhẹ giọng nói, nhân lúc còn nóng. Ngay sau đó, xoay người tránh ra. Bên cạnh, bốn lao đầu nhất thời trợn tròn hai mắt. Chỉ có một chén. Chỉ cấp Khương Tiểu Phàm. Trước kia khả không phải như thế a. Gia mua đầu nhìn về Diệp lao đầu, thở dài nói, con gái lớn không giữ được á. Đúng. Lâm lao đầu tràn đầy đồng cảm. Khương Tiểu Phàm không khỏi mỉm cười, không nghĩ tới, thanh nhã xuất trần Diệp Khuynh Nhu cũng có đáng yêu như thế một mặt. Hiển nhiên là nghe được mấy lao đầu rêu cận nàng, cố ý chỉ chuẩn bị hắn kia một phần. Nếu không, để cho các ngươi. Khương Tiểu Phàm hỏi. Mấy lao đầu nghiêng đầu nhìn về thiên ngoại, một bộ không lĩnh tình bộ dạng. Trên bầu trời, ánh mặt trời trở nên có chút nóng rực lên, Khương Tiểu Phàm cùng bốn lao nhân ngồi cùng một chỗ, câu được câu không trò chuyện với nhau cái gì. Thôn nhỏ trong có mười mấy gia đình, nhưng là, cũng chỉ có bốn lao nhân cùng Diệp Khuynh Nhu ở. Những người khác đâu? Khương Tiểu Phàm hỏi. Cũng đều đi ra ngoài. Diệp lao đầu nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, cũng không có hỏi nhiều. Giữa trưa không lâu sau, Diệp Khuynh Nhu từ trong phòng nhỏ đi ra, đeo một thuốc đâu, hướng thôn ngoài đi tới. Nghiêng Nhu, vừa đi hai thuốc. Gia mua đầu nói. Diệp Khuynh Nhu gật đầu, đầu vai, huy hoàng tức là bị bó gọi một tiếng. Lâm lão đầu giật giật Khương Tiểu Phàm, dáng vẻ cao thâm khó dò, người trẻ tuổi, vội vàng đuổi theo. Lão nhân gia ta nghiên cứu bắt quái mệnh lý rất nhiều năm rồi, tin tưởng lão nhân gia ta. Ngươi cùng Diệp gia nha đầu có đại duyên phận. Khương Tiểu Phàm, nghiên cứu bát quái mệnh lý. Hắn nhưng là thiên đạo, thứ này còn có thể nghiên cứu đến thiên đạo trên người đi. Tiểu tử, giúp Diệp nha đầu hái thuốc đi. Gia mua đầu nói. Khương Tiểu Phàm lần này đổ là không do dự, đứng lên, hướng thôn ngoài đi tới. Hắn thực ra cũng muốn đi ra ngoài đi một chút, suy nghĩ một chút tiếp chuyện kế tiếp. Diệp Khuynh Nhu đi rất chậm, Khương Tiểu Phàm rất nhanh đuổi theo chiếm hữu nàng. Ta tới đi. Hắn tử thiếu nữ đầu vai nhận lấy thuốc đâu. Diệp Khuynh Nhu cũng không ra vẻ bất tuân, chẳng qua là nói một tiếng cảm ơn, sau đó tại phía trước dẫn đường. Bị bóm. Huy Hoàng nhảy lên Khương Tiểu Phàm trên đầu, đầu hướng xuống, mở to long lanh ngập nước mắt to nhìn Khương Tiểu Phàm. Nhìn tiểu gia hỏa, Khương Tiểu Phàm cảm thấy nó rất đáng yêu. Đúng rồi, cảm ơn ngươi. Hắn cười nói. Diệp Khuynh Nhu nói cho hắn biết, là tiểu gia hỏa mang theo nàng đi đã tìm được hắn, sau đó mới đưa hắn dẫn theo trở lại. Bị bóm. Huy Hoàng lắc đầu, dùng móng vuốt vỗ sợ bộ ngực, tỏ vẻ không có gì. Khương Tiểu Phàm không khỏi mỉm cười, tiểu gia hỏa thật sự quá thông hiểu nhân tính rồi. Thôn ngoài cách đó không xa có tòa núi lớn, rất xa nhìn lại, trong núi sương mù mông lung, như có tiên nhân cư vào trong đó. Chúng ta chỉ phía bên ngoài tìm kiếm một chút dược liệu, không muốn hướng bên trong đi. Diệp Khuynh Nhu đối với Khương Tiểu Phàm nói. Chương 1550, đến từ tiên sơn chỗ sâu kêu gọi. Không thể đi chỗ sâu, tại sao? Khương Tiểu Phàm có chút ngạc nhiên. Diệp Khuynh Nhu nói, không rõ ràng, ông nội nói, không muốn đến chỗ sâu đi, sẽ có nguy hiểm. Nga. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn không có hỏi nhiều cái gì, đi theo thiếu nữ phía sau, đi vào sân gian. Ngọn núi này cũng không tính cỡ nào mênh mông, sơn gian có thật nhiều kỳ dị hoa cỏ, Khương Tiểu Phàm đi theo thiếu nữ phía sau, sau đó không lâu, thiếu nữ ở một chỗ tương đối trống trải địa phương dừng lại. Chính là trong chỗ này. Khương Tiểu Phàm nhìn về phía trước. Ân. Diệp Khuynh Nhu gật đầu. Nàng nửa ngồi chồm hổm xuống, vén lên màu trắng quần, bắt đầu tìm thuốc. Bị bõm. Huy Hoàng từ Khương Tiểu Phàm trên đầu nhảy xuống, hấp tấp đi theo Diệp Khuynh Nhu phía sau. Khương Tiểu Phàm nhìn về bốn phía, không khỏi có chút kinh ngạc, cái chỗ này còn thật sự có không ít thần kỳ đồ, có chút dược thảo nhưng lại đã đạt đến cổ dược vương cấp bậc, hơn nữa còn cũng không ít, ở chỗ này có rất nhiều. Này, hắn nhiều ít có chút kinh ngạc. Cổ dược vương bực này đồ mặc dù không tính là thật quá mức chân quý, nhưng là lại cũng không thể nào như vậy thường gặp, hắn tùy ý đảo qua, đang ở phương viên ngàn trượng nội, hắn ít nhất phát hiện hơn 100 gốc cây có thể so với cổ dược vương dược thảo tiên gốc cây. Này tòa đỉnh núi, không tầm thường. Khương Tiểu Phàm, thuốc đâu? Diệp Khuynh Nhu thanh âm từ phía trước truyền đến. Khương Tiểu Phàm phục hồi tinh thần lại, đem sau lưng thuốc đâu gỡ xuống, đưa đến Diệp Khuynh Nhu bên cạnh. Những đồ này ngươi hẳn là không hiểu, ở bên cạnh nghỉ ngơi sẽ đi. Diệp Khuynh Nhu nói. Hái thuốc không vẹn vẹn chỉ là phát hiện mục tiêu sau đem chi nổ ra, hái thuốc có đặc thù thủ pháp, loại thủ pháp này yêu cầu không phá hư thảo dược bản thân đặc tính, cũng không phải là một đơn giản số. NG. Nàng cảm thấy, Khương Tiểu Phàm hẳn sẽ không hái thuốc. Nhìn thiếu nữ, Khương Tiểu Phàm không khỏi cười khổ, tự mình giàu gì cũng là thiên đạo, mặc dù lực lượng đã không có ở đây, nhưng là, hái thuốc chuyện đơn giản như vậy, hắn làm sao có thể sẽ không? Không có chuyện gì, ta biết một chút. Hắn nói. Hắn đi về phía một bên. Ở một bụi rễ cây giả bộ tìm được một bụi kỳ hoa, cánh hoa hiện ra ba loại bất đồng màu sắc, hoa nhị bộc lộ bên ngoài, tản ra như có như không hương thơm mát dịu. Clover, cổ dược vương cấp, khả trì hoãn già yếu. Khương Tiểu Phàm tự nói. Chỉ thấy hắn đơn giản làm mấy cái động tác, thậm chí không có động clover phía dưới bùn đất, clover đã bị hắn ngắt lấy lên. Diệp Khuynh Nhu vẫn đang nhìn Khương Tiểu Phàm, giờ phút này, không khỏi lộ ra chút kinh ngạc, thật sự là Khương Tiểu Phàm thủ pháp quá thuần thục rồi, hiển nhiên vô cùng tinh thông đạo này. Cao thủ. Nàng cười nói. Nàng cười lên rất điềm tĩnh, như cùng là tinh linh bình thường. Hiểu sơ mà thôi. Khương Tiểu Phàm NGU ổn tê doẹn. THICHCHOGNET nói. Diệp Khuynh Nhu không có đi chỉnh sửa Khương Tiểu Phàm hiểu sơ, tiếp tục hái thuốc. Khương Tiểu Phàm cũng đem cờ lộ vỡ để vào thuốc đâu ở bên trong, nửa ngồi ở nơi này tấm trong rừng, vẹt ra một chút bình thường cỏ xanh, đem một chút có giá trị thảo dược nhất nhất hái đi ra ngoài. Một lát sau, hắn yên lặng một người. Đem phương viên ngàn trượng nội cổ dược vương cấp bậc chân quý dược liệu toàn bộ ngắt lấy trở lại, để cho cái chỗ này trong nháy mắt tràn đầy hương thơm. Thái nhiều quá. Diệp Khuynh Nhu cười khổ. Huy Hoàng từ Diệp Khuynh Nhu bên cạnh nhảy tới đây, gục ở thuốc đâu bên cạnh, hai mắt long lanh ngập nước, ngó chừng thuốc đâu nội một bụi ngàn năm hỏa linh chi, nước miếng lịch bịch lưu. Bị bõm. Tiểu Gia Hỏa nhìn về Khương Tiểu Phàm, lấy lòng dường như gọi một tiếng. Khương Tiểu Phàm mỉm cười, từ thuốc đâu lấy ra hỏa linh chi, đưa tới Tiểu Gia Hỏa trước mặt. Bị bõm. Tiểu Gia Hỏa ôm so với mình còn muốn cao một chút hỏa linh chi, nhất thời lộ ra say mê thần sắc. Này gốc cây hỏa linh chi đã ở vào cổ dược vương đỉnh phong, chỉ kém chút ít tiểu có thể tiến hóa trở thành một bụi thần dược rồi. Này không thể không nói này phiến thế giới thật rất bất phàm, để cho Khương Tiểu Phàm kinh ngạc, trong đó linh khí thực sự quá ở nồng nặc rồi. Diệp Khuynh Nhu ở một bên chỉnh lý thái tốt dược thảo, Khương Tiểu Phàm vô sự, dựa vào một bên ngồi xuống. Hắn nhìn một mảnh xanh thẳm bầu trời, cầm tay phải thể nội không cảm giác được có chút thần lực lưu động, chỉ có mạnh mẽ khí lực vẫn tồn tại. Hiện tại, phải nên làm như thế nào? Một lần nữa tu hành sao? Hắn ở trong lòng tự nói. Mất đi lực lượng, giờ phút này hắn cũng không nóng nảy, hắn lấy luân hồi thuật đem kia tấm vũ trụ phong ấn, ngay cả là lấn thiên đám người hợp lực cũng không thể nào tìm được đến. Hơn nữa, hoàng thiên đám người muốn từ bên trong đi ra ngoài, vậy cũng phải đạt tới thiên đạo đỉnh phong. Hắn tin tưởng, bọn họ không có nhanh như vậy giờ cao tới cao như thế độ. Cho nên, hắn có đầy đủ thời gian tới tìm trở về bản thân lực lượng. Hắn cũng tạm thời không có nghĩ qua muốn rời đi nơi này, thôn nhỏ tiểu bốn kẻ chọc cười lao đầu, còn có thanh nhã xuất Trần Diệp Khuynh Nhu, còn có đáng yêu tiểu gia hỏa Huy Hoàng, hắn ở tại chỗ này, cũng là một vô cùng chọn lựa không tồi. Hắn muốn ở chỗ này khôi phục lực lượng của mình. Một lần nữa tu hành sao? Khương Tiểu Phàm lắc đầu, từ nơi này một lần nữa tu hành, dùng cái này đạt tới thiên đạo đỉnh phong, này không biết đắc hao phí cỡ nào lâu đời năm tháng. Ít nhất cũng phải là lấy vạn năm kế, hắn khả hao không nổi thời gian lâu như vậy. Nghĩ cái gì? Một đạo thanh âm êm ái truyền đến. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu, không biết lúc nào, Diệp Khuynh Nhu nhưng lại đứng ở trước mắt của hắn, hắn lại không có phát giác đối phương. Điều này làm cho hắn không khỏi cười khổ, âm thầm ở trong lòng lắc đầu, tự mình nghĩ có nhập thần như vậy ư, nhưng lại ngay cả một người bình thường cô gái nhích tới gần bên cạnh cũng không có phát giác. Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy Diệp Khuynh Nhu không người nhìn hắn, hắn thấy một tờ cực kỳ tinh xảo khuôn mặt, phảng phất là trời cao hoàn mỹ nhất kiệt tác. Một luồng đen như mực sợi tóc theo phiêu, Diệp Khuynh Nhu mở trừng hai mắt, làm rung động lòng người. Khương Tiểu Phàm ngơ ngác một chút. Diệp Khuynh Nhu phát hiện Khương Tiểu Phàm khác thường, không thay đổi lui về phía sau một bước. "Xin lỗi." Khương Tiểu Phàm có chút lúng túng. Diệp Khuynh Nhu trên mặt như cũ mang theo nụ cười thản nhiên, hướng về phía Khương Tiểu Phàm nói, "Hôm nay đã thái rất nhiều, so sánh với trước kia, lần này có ngươi hỗ trợ, hiệu quả tốt nhiều, chúng ta có thể trở về đi." Vừa nói, nàng cong lên thuốc đâu, hướng đi trở về đi. "Ta tới." Khương Tiểu Phàm nói. Hắn từ Diệp Khuynh Nhu trong tay đem thuốc đâu nhận lấy, tự mình bối ở phía sau, đi theo thiếu nữ phía sau. Bị bóm. Huy Hoàng nhảy đến Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu, một bội hỏa linh chi đã bị nó nuốt 2/3. "Tham ăn tiểu gia hỏa." Khương Tiểu Phàm cười nói. Hắn đi theo Diệp Khuynh Nhu phía sau, hướng ngoài rừng đi tới. Đông. Đang lúc này, một cổ kỳ dị chấn động từ tiên sơn chỗ sâu truyền ra, Khương Tiểu Phàm bước ra cước bộ đột nhiên ngừng lại, hướng chỗ ngồi này tiên sơn chỗ sâu nhìn lại. Tiên sơn chỗ sâu, mây mù liễu nhiễu, thấy không rõ, đoán không ra, không biết nơi đó là nơi nào. Khương Tiểu Phàm ánh mắt có chút lóe lên, đang ở mới vừa rồi, hắn rõ ràng cảm thấy một loại đặc thù hơi thở, cái loại kia hơi thở, tựa hồ vô cùng quen thuộc. "Thế nào?" Diệp Khuynh Nhu nghiêng đầu. Khương Tiểu Phàm đem ánh mắt thu hồi, lắc đầu nói, "Không có gì, đi thôi." Hắn ở thôn nhỏ trong ở một thiên, vô luận là Diệp lao đầu đám người, hay, vẫn, là Diệp Khuynh Nhu, hắn không có ở trên người bọn họ cảm giác được chút nào năng lượng dao động, bọn họ chẳng qua là không quá bình thường người phàm mà thôi. Cho nên, hắn cũng không có nói cho Diệp Khuynh Nhu tiên sơn trong cái loại kia kỳ dị, không muốn đánh vỡ bọn họ đối với thế giới nhận biết. Diệp Khuynh Nhu ở trước, Khương Tiểu Phàm ở phía sau, Huy Hoàng có phải hay không là bị bom kêu một tiếng. "Nghiêng Nhu, ông nội ngươi có nói cho ngươi biết tiên sơn chỗ sâu vì nguy hiểm gì sao?" Khương Tiểu Phàm hỏi. Diệp Khuynh Nhu cước bộ hơi chậm lại, quay đầu lại, nhìn Khương Tiểu Phàm. Nàng thầm suy nghĩ, Nghiêng Nhu xưng hô thế này, tựa hồ, thật quá mức thân mật rồi. Không có phương tiện nói sao. Khương Tiểu Phàm đối với cái này một chút cũng là rất chất phác, lấy vì cái vấn đề này liên quan đến thôn kiên kỵ. Trung đụng thời gian mặc dù không dài, nhưng là Khương Tiểu Phàm cũng biết, thôn nhỏ đem ngọn núi này coi là tiên sơn, bình thường tình huống như thế mà nói, hắn nói kịp tiên sơn, đổ nhưng lại là có khả năng chạm đến thôn có chút cấm kỵ. "Không có gì." Diệp Khuynh Nhu rốt cuộc vẫn là rất nhanh tiểu bình tĩnh lại, xoay người tiếp tục hướng thôn nhỏ đi tới, vừa đi vừa nói, "Cụ thể nguy hiểm gì, ta cũng không rõ ràng, chẳng qua là ông nội nói, nơi đó, người bình thường không muốn đi." "Tiểu những thứ này, tiểu những thứ này." Khương Tiểu Phàm nga một tiếng, ngay sau đó trầm mặt lại. Diệp Khuynh Nhu ngừng cước bộ, nhìn về Khương Tiểu Phàm, "Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì, muốn đi vào?" Khương Tiểu Phàm trong nháy mắt không biết nói cái gì cho phải. "Người thiếu nữ này quá thông tuệ rồi." "Đi." Diệp Khuynh Nhu mở miệng, không có nói cái gì nữa, tại phía trước an tĩnh nện bước nhịp bước. Rất nhanh, thôn ảnh dấu vết xuất hiện, Khương Tiểu Phàm theo Diệp Khuynh Nhu đi vào trong thôn, bốn lao đầu như cũ ở chính giữa thôn tiểu thạch bên cạnh bàn thưởng thức trà, lộ ra vẻ vô cùng thích ý. Thấy hai người trở lại, bốn lao đầu đều ngẩng đầu lên. "Diệp lao đầu, tôn nữ của ngươi cùng cháu rể trở lại rồi." Già nua đầu nói. Diệp Khuynh Nhu nhịp bước không thay đổi, nhìn sang già nua đầu, nói, "Khương Tiểu Phàm, thuốc đâu để xuống, tới phòng bếp hỗ trợ. Chỉ làm 5 người thức ăn, tốc độ nhanh một chút." Nghe vậy, già nua đầu trong nháy mắt biến thành mặt khổ qua. Trong thôn nhỏ tiểu 5 người, hiện giờ cộng thêm Khương Tiểu Phàm, là 6 người, xưa nay đang lúc cũng đều là Diệp Khuynh Nhu nấu cơm nấu ăn. Giờ phút này Diệp Khuynh Nhu xương chỉ làm 5 người thức ăn, hiển nhiên là đem nó kia phần cho rơi xuống. Khương Tiểu Phàm đi theo Diệp Khuynh Nhu phía sau, không khỏi có chút xấu hổ. Diệp Khuynh Nhu này một mặt thật đúng là đáng yêu, nhất là cùng nàng điểm tĩnh khí chất so sánh với, tiểu lộ ra vẻ càng thêm đáng yêu. Cơm tối sau đó, đêm rất nhanh trở nên hắc ám, Khương Tiểu Phàm một mình một người nằm ở trong phòng nhỏ, nhìn lên phòng nhỏ lưng, một lúc sau, đứng lên. Cẩn thận đi ra phòng nhỏ, nhìn về thôn nhỏ, sau đó, đi ra thôn ngoài. Hắn muốn đi một chỗ. Tiên sơn chỗ sâu. Tu vi của hắn đã không có ở đây, nhưng là mạnh mẽ khí lực còn đang, bình thường nguy hiểm căn bản không làm gì được hắn. Chủ yếu nhất chuyện, hắn ở tiên sơn nội cảm thấy quen thuộc dao động, phảng phất có nào đó hơi thở ở hô hoán hắn. Tiên sơn bị thôn nhỏ coi là vì thánh sơn, Khương Tiểu Phàm vốn là không muốn đi quấy rầy, bất quá, cái loại kia hơi thở để cho hắn thật sự khó có thể quên mất. Thừa dịp ban đêm, tất cả mọi người ngủ say rồi, hắn nghĩ, trong vài canh giờ, tự mình hẳn có thể trở lại. Đi ra thôn nhỏ, tốc độ của hắn dần dần biến mau, một bước mấy trăm trượng, rất nhanh biến mất. Hắn không biết là, Ở trong quá trình này, thôn nhỏ một ngọn phòng đỉnh chót, một đạo hiểu điệu thân ảnh thủy chung nhìn hắn, như nước con ngươi rất đẹp, ở nguyệt hoa hạ phiếm nhàn nhạt thánh khiết tia sáng. Chương 1551, thần bí thân ảnh. Đi ra thôn nhỏ, ở dưới ánh trăng mông lung, Khương Tiểu Phàm nhịp bước linh hoạt kỳ hảo, như cùng là một cổ gió nhẹ, rất nhanh tiểu nhích tới gần thôn nhỏ ngoài tiên sơn, hắn ở bên ngoài dừng lại chốc lát, ngay sau đó bắn vào đến trong đó. Ban đêm, tiên sơn trung bệnh thấp rất nồng, gần như muốn ngưng kết thành thủy châu. Khương Tiểu Phàm đi vào trong đó, trải qua ban ngày lúc hái thuốc địa phương, tìm được một con đường, hướng tiên sơn chỗ sâu đi tới. Chỗ ngồi này tiên sơn vô cùng rộng lớn, ngay cả là Khương Tiểu Phàm cũng hơi có chút kinh ngạc. Rất nhanh, hắn bay qua một cái ngọn núi, đi vào một mảnh khe. Khe nội sương mù liễu nhiễu, có một chút kỳ dị thảm thực vật, cũng đều là ở bên ngoài không thấy được giống loài. Khương Tiểu Phàm ánh mắt rơi vào một bụi cao cỡ nửa người dị gốc cây trên, phát hiện này lại là một bụi thần dược. Hắn nhìn về địa phương khác, nhất thời lại là cả kinh, bốn phía trải rộng rất nhiều thần dược, kém cỏi nhất cũng là cổ dược vương. Này! Khương Tiểu Phàm có chút kinh ngạc. Cổ dược vương coi như xong, nhưng là thần dược cái thứ loại này tuyệt đối là cực kỳ thưa thớt, nhưng là ở chỗ này, thần dược lại khắp nơi đều có. Khương Tiểu Phàm thô sơ giản lược đếm, ít nhất cũng có hơn 30 gốc cây, đây là một kinh người số lượng. Lão lừa đảo được xưng dược hoàng, trong tay nắm giữ thần dược so với kia tấm vũ trụ cái khác đế hoàng tăng lên cũng muốn nhiều, nhưng là lại cũng không có hơn 30 gốc cây thần dược, mà ở chỗ này, ở nơi này tấm trong sân gốc, lại khắp nơi đều có thần dược. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Khương Tiểu Phàm trầm ngâm. Này tấm sơn cốc còn xa không phải là tiên sơn chỗ sâu, hắn chẳng qua là bay qua một cái ngọn núi mà thôi, hắn tại nguyên chỗ dừng lại chốc lát, cuối cùng không có để ý những thứ này thần dược, hướng bên trong sơn cốc đi tới. Những thứ này thần dược vô cùng có giá trị, bất quá, hắn hiện tại lấy đi bọn chúng cũng không có ý nghĩa gì, không có chỗ đưa để. Sơn cốc rất rộng rãi, Khương Tiểu Phàm hướng phía trước đi tới, ở trong sương mù đi về phía trước, trong sơn cốc vụ vô cùng lớn. Khương Tiểu Phàm dần dần chỉ có thể nhìn rõ trước mắt ngoài 3 trượng đồ, hơn nữa, bực này phạm vi nhìn còn đang từ từ suy yếu. Khương Tiểu Phàm thô sơ giản lược đoán chừng, nơi này khoảng cách tiên sơn chỗ sâu còn rất xa. Khó trách Nghiêng Nhu ông nội xưng đi tiên sơn chỗ sâu rất nguy hiểm, có lẽ, ở còn không có nhích tới gần tiên sơn chỗ sâu, sẽ phía bên ngoài bị lạc phương hướng đi. Khương Tiểu Phàm trong lòng tự nói, tu vi của hắn mặc dù không có ở đây, nhưng là dù sao vì thiên đạo, cường đại linh giác cùng cảm giác đều còn đang. Không có biến mất, khả chính là như thế, hắn ở trong đó lại có một loại nửa bước khó đi cảm giác, mà ở trong đó, lại còn vẹn vẹn chỉ là vào ngoài, khoảng cách tiên sơn chỗ sâu còn có cực khoảng cách xa. Hắn đứng tại nguyên chỗ, ngẩng đầu, nhìn về thương cung. Tinh không rất quyến rũ, điểm một cái đầy sao đan vào, ngân hoa rủ xuống, thánh khiết tường hòa. Không biết, các nàng hiện tại đang làm cái gì đấy? Khương Tiểu Phàm nhẹ ngữ. Giờ phút này, hắn đột nhiên nghĩ đến băng tâm các nàng. Một lúc sau, hắn lắc đầu. Tiếp tục hướng phía trước đi tới. Sơn cốc không biết có nhiều sâu, dần dần, bốn phía sương mù tản ra rồi, Khương Tiểu Phàm bước qua hướng tiền phương, nhất thời con ngươi co rút nhanh. Phía trước, giết tiếng la tuyệt thế, hủy diệt lực kinh người, lại là một mảnh mênh mông đại thiên địa, điều này làm cho Khương Tiểu Phàm khiếp sợ, này tấm sơn cốc, liên tiếp thế giới bên ngoài. Vâng, thần năng cuồn cuộn, sát phạt lực nhất thế. Khương Tiểu Phàm thấy mấy người quen, ở trong thiên địa vô tình giết chóc. Lấn Thiên, Minh Thiên, Hồng Thiên, Thật Thiên. Phía trước, Lấn Thiên đám người tựa hồ cũng nhìn thấy Khương Tiểu Phàm, đều lộ ra kinh sắc. Thánh Thiên, người không có chết. Bất quá, vừa lúc, trấn áp hắn. Lấn Thiên đám người đè xuống, không gì sánh kịp thiên đạo huy áp mênh mông cuồn cuộn. Bọn họ cả người làm máu, trong tinh không tàn sát, không biết giết chết bao nhiêu người. Khương Tiểu Phàm này mới nhìn đến, nơi xa có một mảnh vũ trụ, bộ hạ của hắn, bạn bè, cố nhân, cả đám đều ở tranh phong, mọi người hiểm tử hoàn sinh. Ngươi cho rằng phong ấn kia tấm vũ trụ, chúng tê dùy hệ n đuổi c con tờ y tại t e z v e n thịt có chấm nét. Ta tiểu tìm không được. Tự cho là thông minh. Hôm nay, giải quyết mọi người. Lấn Thiên đám người sắc mặt tâm lãnh. Khương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy một cổ lửa giận ở trong lòng bốc cháy lên. Hắn thấy cố nhân bạn bè máu nhuộm toàn thân. Hắn thấy thiên long bị chém thành hai đoạn. Hắn thấy tướng thần bị phách nát bấy. Một vài bức thảm trạng kích thích thần kinh của hắn. Hắn xông tới, không có tu vi, lấy thiên thân thể vánh giết. Tu vi biến mất. Hắc. Lấn Thiên đám người cười to. Trong nháy mắt, bốn ngày đạo đè xuống, Khương Tiểu Phàm bị sinh sôi vây quanh ở ngay chính giữa, từng đạo giết sạch rơi vào trên người của hắn, lần lượt chém vỡ nhục thể của hắn. Không nên như vậy. Của ta phong ấn sẽ không ra không may, không người nào có thể tìm được mới đúng. Khương Tiểu Phàm trong lòng giống giận. Đột nhiên, hắn trong đầu xẹt qua một mảnh thần quang, cả người nhất thời cả kinh. Thân thể của hắn lần nữa đoàn tụ. Chết đi Thánh Thiên. Hồng Thiên cầm một thanh trường kiếm, quán xuyên tiến Khương Tiểu Phàm lồng ngực, âm trầm cười nhạt. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu, ánh mắt trở nên vô cùng bình tĩnh, lần này, nhục thể của hắn không có phá vỡ, tay trái giơ lên, bắt được Hồng Thiên cầm kiếm cánh tay phải giơ lên, một quyền đè xuống. Ngươi! Hồng Thiên biến sắc. Suy! Đơn giản một quyền, Hồng Thiên bị hoành thoái, tan thành mây khói. Khương Tiểu Phàm nhìn về bốn phía, từ chỗ ngực đem trường kiếm rút ra, một bước một tàn ảnh, đi tới thật ngày trước phương, cầm kiếm chém xuống. Phúc! Thật Thiên bị chém vỡ, tan biến tại vô hình. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, nện bước tái triển, trường kiếm quán xuyến tiến minh ngày mi tâm. Cách đó không xa, Lấn Thiên sắc mặt động dung, trở nên rất khó coi. Khương Tiểu Phàm nhìn về nó, một ngày nào đó, ta sẽ chân chính giết chết các ngươi. Bá! Bước tiến của hắn rất nhanh, xuất hiện ở Lấn Thiên trước người, chém xuống Lấn Ngày đỉnh đầu. Nay tấm đại trong thiên địa, giết chóc vẫn còn tiếp tục, đến từ mỗi cái vũ trụ tu sĩ ở tranh phong, hắn thấy của mình cố nhân bạn bè một đám máu nhuộm toàn thân, thậm chí, có người chết trận. Chuyện như vậy, tuyệt sẽ không phát sinh. Khương Tiểu Phàm nắm chặt trường kiếm trong tay. Hắn hai mắt nhắm lại, trường kiếm giơ lên, đột nhiên chém xuống. Theo suy một tiếng giòn vang, bốn phía cảnh tượng xuất hiện một điều điều vết rách, ngay sau đó, như thủy tinh loại vỡ vụn. Khương Tiểu Phàm như cũ đứng ở trong sân cốc, chẳng qua là, trong cốc sương mù không biết lúc nào hoàn toàn tản đi rồi. Giờ này khắc này, Khương Tiểu Phàm cả người mồ hôi, trong mắt trải rộng tia máu, bất hủ thiên thân thể run rẩy, rốt cục vẫn phải không nhịn được té xuống, hai tay chống đỡ chấm đất mặt, từng ngụm thở hổn hển. Mới vừa rồi, hết thảy cũng đều là ảo cảnh. Đáng sợ. Khương Tiểu Phàm thầm nghĩ, đường ngầm. Lấy hắn thiên đạo cấp khí lực cùng linh giác, nhưng lại cũng sẽ xa vào đến ảo cảnh ở bên trong. Hơn nữa, đây còn không phải là bình thường ảo cảnh. Hắn ở ảo cảnh trung sở thừa nhận hết thảy đả thương, toàn bộ cũng đều ra chỉ ở tinh thần của hắn trên. Nếu như hắn không phải là kịp thời phát hiện đó là ảo cảnh, cuối cùng, tinh thần của hắn sẽ hỏng mất, sẽ chết ở ảo cảnh nội. Hắn có chút may mắn, còn tốt đối với mình luân hồi thuật cụ có đầy đủ tự tin. Tin tưởng Lấn Thiên đám người không thể nào tìm được bị hắn phong ấn vũ trụ, nếu không hắn sẽ tin tưởng mới vừa rồi ảo cảnh tựu là chân thật, kia trở về vê tràng diện quá giống như thật. Hắn tại nguyên chỗ khoanh chân ngồi xuống, ở bên cạnh cách đó không xa rút lên vài cọng thần dược, từ từ dùng cái này tới khôi phục tinh khí thần. Vì không để cho thôn nhỏ trong người phát hiện, hắn chỉ có một ban đêm thời gian, nhất định phải giành giật từng giây. Nửa khắc đồng hồ sau, hắn tốt lên rất nhiều, đứng dậy, tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh. Hắn đi ra khỏi sân cốc, phía trước lại là một tòa núi cao, Khương Tiểu Phàm không có một tia dừng lại, nhịp bước rất nhanh, xông vào đến này ngồi trên núi cao. Hắn đi vào đỉnh núi, lật qua từng đường đường sơn lĩnh, bỗng nhiên, quanh thân cảnh tượng lại một lần nữa sinh ra biến sắc, biến thành một mảnh vũ trụ mênh mông. Hắn lần nữa thấy Lấn Thiên đám người, bất quá lần này, ở Lấn Thiên đám người phía sau, hắn thấy từng đạo thân ảnh quen thuộc, Thiên Long, Nguyên Thủy, Tướng Thần, Thương Mục Hằng, Tần La, Diệp Khê, một đám cố nhân bạn bè. Giờ phút này đều đứng ở Lấn Thiên bốn người phía sau, lấy ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn. Thánh Thiên, xem một chút phía sau ta, ngươi hết thảy tất cả cũng không có, sống còn có ý nghĩa gì? Lấn Thiên lạnh lùng nói. Khương Tiểu Phàm thần sắc bình tĩnh, trong lòng càng thêm bình tĩnh, nện bước chút nào không ngừng lại, trực tiếp đi hướng tiền phương. Bộ hạ của ta, cố nhân, bạn bè, sẽ không có người phản bội ta. Hắn lạnh lùng nói. Hắn mặt ngó Lấn Thiên đám người, thẳng tắp đi tới, ở tiếp xúc đến Lấn Thiên đám người trong nháy mắt. Bốn phía cảnh tượng suy một tiếng nát bấy, hắn như cũ nơi lúc trước trên núi cao. Thần sắc của hắn rất bình tĩnh, vượt qua quá này tòa núi cao, đi về phía tiên sơn chỗ càng sâu, nơi đó, kêu gọi thanh âm của hắn càng ngày càng rõ ràng. Phương Tài, lúc nãy, cũng là hảo cảnh, bực này hảo cảnh so với trước càng thêm chân thật, cũng càng thêm nguy hiểm. Khương Tiểu Phàm không biết là, ở nơi này tông hảo cảnh nội, chỉ cần hắn sinh ra một tia tâm tình dao động, cũng sẽ bị hảo cảnh mặt sát. Người bình thường, nếu là nhìn thấy bộ hạ cố nhân cùng bạn bè đứng thẳng tại chính mình địch nhân phía sau, vô luận như thế nào cũng sẽ không dễ chịu, không thể nào giữ vững bình tĩnh, nhưng là Khương Tiểu Phàm tâm cảnh vô cùng kiên định, chủ yếu nhất chính là, hắn vô cùng cùng tin người bên cạnh mình, cho nên đang nhìn đến kia trở về về hảo cảnh, trong lòng hắn một chút cảm giác cũng không có. Cũng là bởi vì như thế, hắn nhẹ nhàng đi qua này tông hảo cảnh. Hắn càng thêm không rõ ràng, như vậy hảo cảnh, cho dù là lấn ngày qua rồi, cũng sẽ bỏ mình đạo tiêu. Khương Tiểu Phàm nện bước rất nhanh, vừa đi qua nửa khắc đồng hồ, phía trước xuất hiện một dòng suối nhỏ, hắn vòng quanh dòng suối nhỏ mà đi, hướng tiên sơn chỗ sâu đi. Đang lúc này, Khê Thủy Trung nhiều ra khỏi năm đạo quyến rũ thân ảnh, các nàng không đến sợi nhỏ, cười nói tự nhiên, một đám tản ra tuyệt thế sức hấp dẫn. Năm đạo thân ảnh, không phải là người khác, chính là Băng Tâm Ngũ Nữ. Sát Lang, ngươi không phải là muốn ta sao, tới đây nha. Diệp Duyên Tuyết dụ dỗ nói. Nam nữ tử bày ra mị hoặc tư thái, phối hợp với các nàng dung nhan tuyệt thế, hoàng kim tư thái, đối với nam nhân mà nói, quả thực chính là chí mạng bữa tiệc. Khương Tiểu Phàm dừng bước, nhìn về năm người. Trong tay của hắn biến ảo, một rộng rãi vải trắng ra hiện tại trong tay, run tay ném ra, đem năm nữ tử thân thể mềm mại che lại. Ngay sau đó, hắn xoay người đi về phía trước, ảo cảnh tự nghiền nát, hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán. Sơn gian sương mù càng ngày càng đậm, Khương Tiểu Phàm không biết mình đi nhiều xa, không biết mình vừa lướt qua mấy ngọn núi, làm hắn ý thức được mình đã vô cùng tiếp cận tiên sơn chỗ sâu thời điểm, trong đầu cái loại kêu gọi chi âm biến mất, hắn ngẩng đầu, phía trước trong sương mù, một đạo thon dài thân ảnh đứng ở nơi đó, tựa hồ đang đợi hắn. Chương 1552, bản nguyên thứ hai. Khương Tiểu Phàm ngừng lại, bốn phía sương mù trở nên vô cùng nồng nặc, hắn thấy không rõ phía trước đạo thân ảnh kia chân thực mặt mũi, nhưng là đối phương hơi thở trên thân nhưng có chút cổ quái, phảng phất cùng này cả phiến thiên địa cũng đều ngưng kết làm một thể. Chủ yếu nhất chính là, hắn ở đối phương trên người cảm thấy một tia rất tinh tường hơi thở. Hắn đứng thẳng tại nguyên chỗ, không có lên tiếng, cũng không lại đi về phía trước. Đối diện, thon dài thân ảnh cũng không mở miệng, lẳng lặng đứng thẳng. Hô! Không biết từ chỗ nào, một trận thanh gió thổi tới, cuộn lên nhẹ nhẹ sương mù. Khương Tiểu Phàm như cũ chưa từng mở miệng, bất quá lúc này, hắn không hề nữa ở tại chỗ dừng lại, nhịp bước bằng thẳng, hướng phía trước thon dài thân ảnh đi tới. Trực giác nói cho hắn biết, này đạo thân ảnh, không có nguy hiểm tính. Hắn nhịp bước không nhanh, nhưng là lại cũng không chậm, song rất nhanh, hắn nhíu mày. Ở nơi này phương trong sương mù, vô luận tốc độ của hắn mau cùng chậm, cùng kia thon dài thân ảnh đang lúc lại luôn là cách ngang hàng khoảng cách, không cách nào đạt tới. Nơi này hẳn là đã là tiên sơn thâm sử, thân ảnh ấy rốt cuộc là. Khương Tiểu Phàm nghi ngờ. Hắn lần nữa ngẩng đầu, phía trước, kia thon dài thân ảnh nhưng lại là biến mất, điều này làm cho hắn trong lòng cả kinh. Nay đạo thân ảnh không có một chút hơi thở, phỏng như quỷ mị bình thường. Phải biết, hắn hiện giờ mặc dù không có thiên đạo cấp bậc chiến lực, nhưng là linh giác nhưng không có suy thoái, nhưng là mới vừa rồi, hắn lại là hoàn toàn không có nhận thấy được thân ảnh kia là thế nào biến mất. Ông! Đột nhiên, mảnh thiên địa này, tứ phương trong hư không, vô tận phù văn sáng lên. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu, bốn phương tám hướng hiện ra từng sợi đạo văn, lóe ra không đồng dạng sắc thái. Hắn vốn là ở vào một mảnh nền tảng vùng núi nội, nhưng là trong nháy mắt này, bốn phía cảnh tượng hoàn toàn biến hóa, nồng nặc xương khói biến mất, thay vào đó là chi chít đạo văn, hợp thành một phương văn lạc thế giới. Khương Tiểu Phàm đứng ở nơi này phiến thế giới ngay chính giữa, bên cạnh hết thảy cũng đều là lấy đạo văn cấu trúc mà thành, những thứ này đạo văn vô cùng mênh mông, vô cùng rộng lớn, phảng phất là từng đầu viễn cổ đại long, kia trở vê vê khuyết tán ra hơi thở làm cho người ta khiếp sợ, ngay cả là Khương Tiểu Phàm cũng không khỏi run sợ, bực này hơi thở thực sự quá ở mênh mông rồi. Này, hắn mở to hai mắt. Hắn từng là thiên đạo đỉnh phong vô thượng tồn tại, là này tấm đại trong thiên địa mạnh nhất người, trong thiên địa, không có hắn sở không biết đủ, nhưng là bây giờ, ngắm lên trước mắt những thứ này đạo văn, hắn có chút rung động rồi. Những thứ này đạo văn, mỗi một sợi cũng đều là thâm ảo như vậy, như hắn nhân vật bậc này, thậm chí có đại đa số đạo văn nhìn không rõ. Song coi như là nhìn không rõ, hắn cũng có thể cảm giác được những thứ này đạo văn đáng sợ cùng thần bí. Hắn đứng ở ngay chính giữa, cả người hoàn toàn bị đạo văn bao vây túi, thậm chí bốn phía có một chút vô cùng kỳ dị văn tự, giống như là tinh linh bình thường phiêu đãng tại trong hư không, tựa hồ đang bay khiêu vũ bình thường, có chút tơ từng sợi lực lượng thần bí khuyết tán ra. Này phiến thế giới rốt cuộc là lai lịch gì? Lại là sẽ có bực này đạo văn? Khương Tiểu Phàm khiếp sợ. Những thứ này đạo văn, hắn tự nhận ở trạng thái đỉnh phong lúc cũng không cách nào khắc in ra, nhưng là ở cái địa phương này, trong hư không lại ẩn giấu nhiều như vậy bực này cấp số văn lạc, này có chút kinh người. Khương Tiểu Phàm trong lòng chấn động. Những thứ này đạo văn là thiên địa sinh ra, hay vẫn là do người làm khắc ấn? Nếu như là người trước, Khương Tiểu Phàm có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng nếu là người sau, kia cũng có chút đáng sợ. Hắn thật sâu cảm thấy những thứ này đạo văn thần bí cùng đáng sợ, vô luận là hắn hay vẫn là lớn thiên, cũng không thể khắc in ra, như những thứ này đạo văn là người vì khắc ấn tại nơi này, vậy đối với phương tuyệt đối vượt ra khỏi thiên đạo cảnh. Hẳn là thiên địa sinh ra. Trong lòng hắn tự nói. Hắn đứng tại nguyên chỗ, nhìn dày đặc đạo văn, do dự một chút sau, rồi ra ngón tay, nhẹ nhàng gõ hướng một người trong đó phù văn. Hiu! Nay phù văn phảng phất đang sống, lại là trực tiếp từ hắn ngón giữa xuyên qua, chìm vào trong cơ thể hắn. Khương Tiểu Phàm hung hăng chấn động, cảm giác phảng phất có một phương chuông lớn tiến vào trong cơ thể hắn, ở trong cơ thể hắn mênh ngông quần cuộn ra khỏi từng cổ thần bí âm luật. Đồng thời, có một cổ đau đớn kịch liệt cảm truyền đến, kia chìm vào trong cơ thể hắn phù văn tựa hồ vừa hóa thành một thanh lưới dao sắc bén. Khai thủy phong cuồng cắt máu thịt của hắn. Kế tiếp, càng thêm kinh người chuyện phát sinh. Vâng! Bốn phía, cái khác đạo văn phảng phất nhận lấy dẫn dắt, bắt đầu thật nhanh run rẩy động, như ong vỡ tổ hướng Khương Tiểu Phàm bao phủ đi. Khương Tiểu Phàm động dung, muốn tránh ra, nhưng là mảnh không gian này nội lại phảng phất có một loại lực lượng vô hình đưa hắn áp chế, hắn căn bản khó có thể nhúc đích, qua trong giây lát đã bị vô tận phù văn bao phủ. Vô tận đạo văn vào giờ khắc này tựa hồ sống lại, hóa thành từng đầu đại long, vây quanh Khương Tiểu Phàm quanh quẩn. Dần dần, bọn chúng quanh quẩn vòng vây trở nên nhỏ hẹp, từ từ hướng trung ương dựa sát vào, có trận trận thần bí thiên âm vang lên, ở nơi này phương thiên địa nội mênh mông cuồn cuộn. Khương Tiểu Phàm cảm giác thân thể phảng phất ở bị vô số trôi lưới dao sắc bén cắt, đau đớn kịch liệt để cho hắn gần như muốn kêu ra tiếng, song, hắn rốt cuộc vẫn là nhịn được. Hắn trợn tròn mắt, nhìn những thứ kia đạo văn xông vào trong cơ thể hắn, ở trong quá trình này, bốn phía cảnh tượng đống nhiên phát hiện biến hóa, hắn phát hiện mình lại là đi tới một mảnh trắng xóa trong không gian, bốn phía cái gì cũng không có, cái gì cũng nhìn không thấy tới, cái gì cũng không cảm giác được. Sau đó, mảnh không gian này trung sinh ra một chút xíu ánh sáng, những thứ này ánh sáng đan vào thành từng đường đường thần bí dấu vết, để cho này tấm trắng xóa trong suốt không gian dần dần trở nên tràn đầy sắc thái. Khương Tiểu Phàm thấy, một chút nhẹ đồ hướng thương khung bay đi, một chút dày cộm nặng nề đồ rơi xuống phía dưới, mảnh không gian này ở trong nháy mắt trở nên đùng đục. Này là đùng đục trước thiên địa tạo thành quá trình sao? Khương Tiểu Phàm run sợ. Đùng đục ở bên trong, dày đặc quang văn hội tụ, tựa hồ hóa thành một quả quang kén, này cái quang kén hoàn toàn do các loại thần bí văn lạc tổ thành, sau đó, quang kén từ từ ẩn vào đùng đục trong. Ông quang mang lập lòe, này một cái chớp mắt tức, tất cả hình ảnh biến mất, Khương Tiểu Phàm phát hiện mình lần nữa quay lại tiên sơn chỗ sâu. Giờ phút này, mảnh không gian này trong đạo văn cơ hồ muốn biến mất không sai biệt lắm, có hơn phân nửa đã tiến vào đến nhục thể của hắn ở bên trong, dấu vết đến máu thịt của hắn trong. Dần dần, Khương Tiểu Phàm cảm giác được thể nội có một cổ lực lượng ở thức tỉnh, càng ngày càng mạnh. Này! Khương Tiểu Phàm lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây là thiên đạo lực. Hắn nhìn về trong cơ thể mình. Lại là phát hiện có một đoàn hắc ám bị điểm phát sáng, ngay sau đó, này đoàn bị điểm phát sáng hắc ám nở ra vô tận tia sáng, ở trong nháy mắt diễn biến thành một phương thất thải sắc hồ, lẳng lặng lơ lửng ở trong cơ thể hắn chỗ sâu. Thiên đạo bổn nguyên. Làm sao sẽ? Này là bản nguyên thứ hai. Khương Tiểu Phàm kinh hãi. Hắn từng thiên đạo bổn nguyên sắc sắc thật thật bể nát, bổn nguyên ánh sáng tán lạc tại trong thiên địa bốn phương tám hướng, hắn cần đi nhất nhất đem bọn chúng thu thập trở lại, như thế mới coi là bản thân hoàn chỉnh. Nhưng là bây giờ, những thứ này đạo văn tiến vào trong cơ thể hắn, nhưng lại ở hắn thiên thân thể chỗ sâu đốt vừa một cổ thiên đạo bổn nguyên, điều này làm cho hắn khó có thể tin. Người nào nhưng lại có thể có hai đạo bổn nguyên? Đây căn bản không thể nào. Từ hắn xuất thế đến bây giờ, trong cơ thể hắn lại còn ẩn nút ngày thứ hai đạo bổn nguyên, hắn chưa bao giờ biết có chuyện như vậy, này hoàn toàn chính là không thể nào á, nhưng là, vô luận hắn như thế nào không tin, nhưng bây giờ, sự thật nhưng lại là bày ở trước mắt, những do loạn về giờ cờ mới. NHSR tạo y chuyển THI cờ hờ cờ OZE.net thứ kia đạo văn tiến vào trong cơ thể hắn sau, sắc sắc thật thật khai phát ra khỏi một phương thiên đạo bổn nguyên. Này phương thiên đạo bổn nguyên, cùng lúc trước hắn bổn nguyên, cũng không nhất trí. Đây là một cổ tân sinh thiên đạo bổn nguyên. Ông, thất thải quang mang lóe lên, ở kia thể nội, tân sinh thất thải sắc hồ tia sáng chập chờn, tản mát ra nhu hòa quang mang. Trong nháy mắt này, Khương Tiểu Phàm cảm giác mình tựa hồ từ trong lúc ngủ say tỉnh lại. Mênh mông lực lượng ở trong cơ thể hắn như núi lửa phun trào, xông phá từng đạo quang thể, cường đại dao động không ngừng khuếch tán. Đông. Một đạo vang lớn từ vòm trời truyền đến. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu, con ngươi co rụt lại. Lúc trước, biến mất đạo kia thon dài thân ảnh lần nữa hiển hóa đi ra ngoài, lâng lâng từ trên trời giáng xuống. Nay đạo thân ảnh bốn phía liều nhiễu dày đặc phù văn dấu vết, dần dần, Khương Tiểu Phàm thấy rõ hình dạng của nó. Này là. Trong lòng hắn một kinh sợ. Nay đạo thân ảnh, cứ việc mặt mũi mơ hồ, nhưng là, đường nét lại cùng hắn cực là tương tự. Tạm thời, giờ phút này, hắn ở đối phương trên người cảm thấy một cổ nhàn nhạt hồn lực dao động, cùng hắn không hề khác biệt. Ông, thon dài thân ảnh một mảnh mông lung, sau khoảnh khắc hóa thành một đạo quang, xông vào Khương Tiểu Phàm thể nội. Khương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy vừa một cổ cường đại lực lượng ở trong cơ thể hắn hiện lên, hắn nội thị bản thân, lần nữa khiếp sợ. Đạo thân ảnh kia xông vào trong cơ thể hắn sau, hóa thành hai đạo quang mang. Trong đó một đạo quang mang cùng hắn hiện giờ thần hồn dung hợp lại với nhau, mà một đạo khác tia sáng thì là xuất hiện ở mới mở trừ ra bổn nguyên tiên bên cạnh hồ, ngưng tụ thành một phương khác thất thải sắc thần hồ. Nay lại là Khương Tiểu Phàm trong trí nhớ thiên đạo bổn nguyên, là hắn từng tự hủy thiên đạo bổn nguyên, giờ phút này, lại ở chỗ này tìm đến rồi. Chẳng qua là, nay cổ thiên đạo bổn nguyên cũng không hoàn chỉnh, so sánh với tân sinh thiên đạo bổn nguyên yếu rất nhiều, tạo thành hồ nước nhỏ cũng so sánh với tân sinh hồ nhỏ không ít. Khương Tiểu Phàm rung động rồi. Mà lấy tâm cảnh của hắn, giờ phút này cũng là khuôn mặt vẻ không thể tin. Từ xưa tới nay, tất cả mọi người đều biết đến, bất kỳ sinh linh đều chỉ có một cổ bổn nguyên, vô luận là cỡ nào cường đại người, vô luận chuyển thế bao nhiêu lần, bổn nguyên cũng đều sẽ không phát sinh thay đổi, chỉ biết biến yếu hoặc là trở nên mạnh mẽ. Nhưng là bây giờ, Khương Tiểu Phàm thể nội lại sinh ra hai phe bổn nguyên, hơn nữa giữa lẫn nhau chút nào cũng không quấy nhiễu. Điều này làm cho hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Ông, tứ phương, đạo văn còn đang nhảy, còn đang run rẩy, không ngừng tràn vào đến Khương Tiểu Phàm thể nội. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm mặc dù khiếp sợ ở thể nội hai cổ thiên đạo bổn nguyên, nhưng là lại cũng cảm thấy vô song lực lượng ở trong người điên cuồng xung kích, hắn nếu không tâm tình tĩnh táo hướng dẫn cổ lực lượng này, có lẽ sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Hắn hai mắt nhắm lại, đều đều hô hấp, lấy ý niệm dẫn dắt lực lượng trong cơ thể chạy qua thân thể mỗi một cái góc. Rất nhanh, một canh giờ qua đi. Rắc. Một đạo giòn vang từ Khương Tiểu Phàm thể nội phát ra, bốn phía còn có dày đặc đạo văn tại chiều Khương Tiểu Phàm thể nội dũng mãnh lao tới, nhưng là giờ phút này, Khương Tiểu Phàm nhưng lại là mở hai mắt ra, hai đạo ánh sao chợt lóe rồi biến mất. Giờ phút này, hơi thở của hắn phát sinh nào đó biến hóa, nhiều một cổ cao cao tại thượng uy nghiêm, nhiều một cổ cùng thiên cùng cụ thần thánh. Trong nháy mắt này, hắn giống như thiên địa chúa tể bình thường. Thiên đạo cảnh. Dây đặc thần bí đạo văn không có vào thể nội, khai phát ra ngày thứ hai đạo bổn nguyên, lại thêm chi từng tự hủy một luồng bổn nguyên bị tìm được. Giờ phút này, tất cả lực lượng tổ hợp ở chung một chỗ, sinh sôi để cho hắn lần nữa quay lại thiên đạo vị. Mặc dù hiện giờ vẫn chỉ là thiên đạo đệ nhất trọng, nhưng là, nội ẩn chiến lực lại cường đại trí cực. Chương 1553, Đạo ấn. Thiên đạo cấp lực lượng hội tụ ở thể nội, Khương Tiểu Phàm từng đến đứng ở thiên đạo đỉnh phong. Lúc cách nhiều năm như vậy sau lại lần bước vào cái lĩnh vực này, trong lòng hắn một mảnh không minh. Mũi tên Tây Bắc. Thiên đạo là cái gì, bất quá cũng chỉ là một cảnh giới tầng thứ thôi. Hắn lầm bầm lầu bầu. Thể nội, thao thiên lực lượng ở chạy xuôi, Khương Tiểu Phàm có thể cảm giác được tự mình cùng lúc trước không đồng dạng rồi. Loại này không đồng dạng không chỉ là thể hiện ở trên lực lượng, còn có bổn nguyên hơi thở trên. Hiện giờ, hắn có hai cổ thiên đạo bổn nguyên, tân sinh bổn nguyên hoàn chỉnh, từng bổn nguyên không trọn vẹn. Hai người như thái cực loại quay quanh ở chung một chỗ. Khương Tiểu Phàm trầm mặc, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn nội thị trong cơ thể mình, hai phe thiên đạo bổn nguyên đều hiện ra thất thải sắc, chỉ có hơi thở không quá giống nhau, trừ lần đó ra, cái khác cũng đều xê xích không nhiều. Hắn yên lặng ngó chừng thể nội, vừa nhìn chính là nửa khắc đồng hồ. Thôi, cuối cùng, hắn chỉ có thể lắc đầu. Tiểu trước mắt đến xem, hai cổ bổn nguyên lẫn nhau hài hòa, cũng không có sinh ra cái gì không tốt chuyện, ngược lại hắn cảm giác mình so sánh với năm xưa ở vào thiên đạo cảnh lúc càng thêm cụ có một loại này lực, có thể xưng là tiềm lực, dựa vào bản năng trực giác, hắn cảm giác mình hiện tại tựa hồ có thể đi càng thêm xa rồi. Ông, bốn phía, dây đặc phù văn dấu vết còn đang phiêu đãng, không ngừng hướng trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới. Khương Tiểu Phàm yên lặng nhìn đây hết thảy, giờ phút này, hắn đã có thể nhúc nhích, có thể cởi cách nơi này, nhưng là hắn cũng không có làm như vậy, lặng lặng nhìn những thứ này đạo văn tiến vào trong thân thể của hắn. Dấu vết tiến máu thịt của hắn trong. Dần dần, mảnh không gian này trong đạo văn càng ngày càng ít, làm vừa đi qua nửa khắc đồng hồ sau, mảnh không gian này trong đạo văn hoàn toàn biến mất, toàn bộ chìm vào đến trong cơ thể hắn, Khương Tiểu Phàm nội thị bản thân, đông dưng cả kinh. Đây là giờ phút này, tiến vào trong cơ thể hắn thần bí đạo văn giống như khắc mưu đồ bình thường khắc ở máu thịt của hắn bên trong, bày biện ra một bức mênh mông tranh vẽ, sau đó, bọn chúng lần lượt diễn biến, cuối cùng hóa thành một phương sáng lạn rực rỡ thân ấn. Này phương thần ấn cũng không hoàn chỉnh, trong nháy mắt này, Khương Tiểu Phàm trong thần thức hải hiện ra hai linh hoạt kỳ ảo chữ to. Đạo ấn, đạo ấn, đạo ấn. Khương Tiểu Phàm phản phục tự nói. Hắn nhìn thể nội, dây đặc phù văn ngưng tụ thành một phương đạo ấn, quang hoa sáng lạ rực rỡ, ở vào nơi ngực của hắn, này mới nói ấn phảng phất là nhất tông binh khí, vừa phảng phất là một mảnh thiên địa, càng giống là luân hồi thực thể, mông lung mà mộng ảo. Khương Tiểu Phàm có chút nghi ngờ. Có thể tưởng tượng đến. Này mới nói ấn là phiêu đáng ở nơi này tiên sơn chỗ sâu vô tận đạo văn ngưng tụ mà thành, là bọn chúng trái cây. Khương Tiểu Phàm yên lặng cảm ngộ, phát hiện này mới nói ấn tuy nhỏ, nhưng là ẩn chứa lực lượng cùng pháp tắc nhưng lại là mênh mông khó có thể tưởng tượng, lấy hắn thiên đạo cấp tu vi, lại cũng chỉ có thể lĩnh ngộ một tia mà thôi. Rồi sau đó, từ từ, hắn lần nữa phát hiện, này mới nói ấn tựa hồ vẹn vẹn chỉ là một phôi thai mô hình, như phảng phất là luyện khí sư đúc tạo ra được một thanh thần binh, nhưng là lại vẹn vẹn chỉ là có thần binh hình dáng, mà không có thần binh linh hồn, cần không ngừng suy diễn cùng hoàn thiện. Hắn lẩm bẩm, trong mắt của hắn tinh mang lóe lên, khoanh chân ở này tấm tiên sơn chỗ sâu, đem tất cả thần niệm toàn bộ đắm chìm ở thể nội, yên lặng lĩnh ngộ chỗ ngược đạo ấn. Thần niệm đặt mình trong vào trong đó, hắn cảm giác mình như phảng phất là một đứa bé ở một phương mênh mông trong hải dương du trôi, cái loại kia rộng lớn lệnh hắn rung động. Điều này làm cho hắn không khỏi lần nữa cảm khái, nơi này, rốt cuộc là địa phương nào? Ông! Khương Tiểu Phàm thần niệm đắm chìm ở đạo ấn nội bộ, cùng một thời gian, hắn bên ngoài thân tản ra nhàn nhạt thất thải sắc ánh sáng, thất thải sắc ánh sáng chia làm lưỡng trọng, đệ nhất trọng tương đối lờ mờ, đệ nhị trọng tương đối sáng lạn rực rỡ, đây là hắn hai phe thiên đạo bổn nguyên đang cùng đạo ấn cộng minh. Ở trong quá trình này, hai phe bổn nguyên trở nên càng thêm chân thật. Đạo ấn nội bộ tựa như một phương tinh không, càng giống là một mảnh đại thiên địa, kia trở về vê mênh mông khó có thể diễn tả bằng ngôn từ, dù cho Khương Tiểu Phàm vì thiên đạo, nhưng là ở nơi này mới nói ấn nội, hắn vẫn như cũ cảm thấy của mình nhỏ bé. Nếu để cho hắn dùng một cái từ để hình dung này mới nói ấn, hắn có thể nghĩ đến chỉ có hai chữ. Đáng sợ. Thiên sơn chỗ sâu, sương mù tàn mát, phong ở nhẹ nhàng phất động. Khương Tiểu Phàm lặng lặng ngồi xếp bằng trên mặt đất trên mặt, hơi thở trên thân thỉnh thoảng như đao phong loại lăng lịch, thỉnh thoảng như nước suối ôn hòa, hai phe thiên đạo bổn nguyên cũng trở nên càng ngày càng ổn định. Ở bên cạnh hắn, những đóa đủ mọi màu sắc hoa cỏ sinh ra, hướng bốn phía lan tràn, trong nháy mắt, nơi này hóa thành một phương biển hoa, ở kia vòm trời trên, một cái thất thải sắc thái cầu vồng ngang chân trời, không biết thông tới đâu, tường thủy ánh sáng tắt hướng thiên. Đây hết thảy, Khương Tiểu Phàm cũng không biết, hắn đã hoàn toàn đắm chìm ở đạo ấn trong. Rất nhanh, bầu trời trở nên mờ mịt u tối. Khương Tiểu Phàm mở hai mắt ra, con ngươi một mảnh mông lung, có nhàn nhạt thất thải quang mang dựng dục ở trong đó. Hắn nhìn một chút thương khung, đen đêm đã dần dần rút đi, tin tưởng qua không được bao lâu, thái dương sẽ thăng lên rồi. Cần phải đi. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Hắn vươn người đứng dậy, quét nhìn cái chỗ này, thần sắc rất chân thành. Cảm ơn. Hắn nhắm mắt lại nói, hướng về phía không khí, trịnh trọng nói. Hắn không biết tạ ơn người nào, cho nên, hắn cảm tạ này phương thiên địa. Hắn cuối cùng quét này phương thiên địa liếc một cái, thân hình chợt lóe, biến mất tại nguyên chỗ. Sau khoảnh khắc, hắn xuất hiện ở một phương bên trong sân cốc, trong tay nhiều ra khỏi một thuốc cái sọt, là hắn lấy một bội lão mục rèn mà thành. Hắn xuất hiện ở chỗ này, đem bên trong sơn cốc thần dược toàn bộ thái hái xuống, ném vào thuốc cái sọt ở bên trong, sau đó rời đi. Hiện giờ trở lại thiên đạo, rất nhiều thần thông bí thuật cũng có thể sử dụng. Sau khoảnh khắc, hắn xuất hiện ở thôn nhỏ ở ngoài. Giờ phút này, ánh bình minh mới sinh, bất quá, trong thôn trước bàn đá, mấy lao đầu đã ngồi lại với nhau, thích ý nhàn nhã. Người trẻ tuổi, khởi rất sớm. Gia mua đầu nói. Khương Tiểu Phàm đi ra phía trước, đã sớm nghĩ kỹ giải thích, trong lúc rảnh rỗi, đi trong núi đi lòng vòng, hái một chút thảo dược trở lại. Hắn đem thuốc cái sọt từ phía sau lưng lấy xuống. Bác lao đầu vừa nhìn về một bên Diệp lao đầu, xách xách nói, lao đầu tử, ngươi này cháu rể thật lòng không sai, thành thật, cần cù lao động, vội vàng chuẩn bị hôn lễ, đừng làm cho người trốn thoát rồi. Có đạo lý. Gia mua đầu phụ họa. Khương Tiểu Phàm có chút không lời để nói, này mấy lao đầu thật đúng là kẻ chọc cười. Diệp Khuynh Nhu từ trong phòng đi ra, quét mấy lao đầu giống nhau, ánh mắt ở Khương Tiểu Phàm trên người dừng lại chốc lát, đi về phía một cái khác phòng nhỏ, nơi đó là đơn giản phòng bếp, nàng bắt đầu chuẩn bị điểm tâm rồi. Tiểu tử, đi hỗ trợ. Diệp lao đầu nói. Khương Tiểu Phàm tất nhiên sẽ không có ý kiến gì, đứng dậy đi về phía bên trong cái phòng nhỏ. Bị bóm. Gặp hắn đi vào, Huy Hoàng lập tức chào hỏi. Nhìn thấy tên tiểu gia hỏa này, Khương Tiểu Phàm cũng không khỏi hiểu ý cười một tiếng, tiểu gia hỏa này rất làm cho người ta yêu thích. Tiểu gia hỏa đứng ở Diệp Khuynh Nhu đầu vai, Diệp Khuynh Nhu ở rửa rau, lộ ra vẻ rất an tĩnh. Này rõ ràng chỉ là phi thường bình thường chuyện, nhưng là Khương Tiểu Phàm lại luôn cảm thấy, người thiếu nữ này làm ra động tác nhưng lại là như vậy hấp dẫn người, ngay cả hắn cái này thiên đạo cũng đều lâm vào ghé mắt, trong lúc nhất thời có chút khó có thể rời đi ánh mắt. Nổi lửa, sẽ sao? Diệp Khuynh Nhu đưa lưng về phía hắn, truyền ra thanh âm. Sẽ. Khương Tiểu Phàm gật đầu, vội vàng đi về phía một bên. Phòng bếp bếp lò rất đơn giản, lấy đất thạch thế trúc mà thành, cả đời này, Khương Dê Ho Vê Đút Nở Lờ Ho A Dê Đờ Dờ Cờ M Ờ Y, Nhất Tạ Y, T E Z U Yên T H I Cờ Hờ Con E T. Tiểu Phàm từng tại địa cầu sinh sống một đoạn thời gian rất dài, đối với cái này trở về vê trong phòng bếp nổi lửa chuyện, tự nhiên sẽ không xa lạ. Rất nhanh, đạm hỏa xuất hiện, dần dần trở nên cường thịnh. Diệp Khuynh Nhu rửa được rồi món ăn, hướng trong nồi tăng thêm một chút tiểu mễ, rồi sau đó vừa để vào một chút thảo dược. Dĩ nhiên, những chuyện này cũng không phải là cùng nhau làm tốt, mà là phân giai đoạn hoàn thành. Sau đó không lâu, có nhàn nhạt hương thơm mát dịu truyền ra, mang theo một tia mét mùi thơm, cũng xen lẫn thảo dược đặc hữu hương thơm. Bị bóm. Huy Hoàng giật giật lỗ mũi, khép hai mắt, say mê dường như gọi một tiếng. Khương Tiểu Phàm mỉm cười, tiểu gia hỏa thật là đáng yêu. Một nhóm sáu người ở thôn nhỏ trong viện dùng xong điểm tâm, Khương Tiểu Phàm cùng Diệp Khuynh Nhu cùng nhau hỗ trợ dọn dẹp bát đũa. Bởi vì Khương Tiểu Phàm thái trở về rất nhiều thảo dược, Diệp Khuynh Nhu cơ hồ không có chuyện gì làm rồi, cho nên nàng mang theo Khương Tiểu Phàm đi thôn ngoài bình nguyên trong biển hoa. biển hoa bốn phía có rất nhiều thần kỳ tiểu động vật, nhìn thấy Diệp Khuynh Nhu tới đây, cũng đều là chủ động vây lại. Diệp Khuynh Nhu ngồi xổm xuống, mang trên mặt điềm tĩnh cười, cùng đám tiểu động vật nhất nhất chào hỏi. Khương Tiểu Phàm ở bên cạnh nhìn người thiếu nữ này, không khỏi nhớ tới Tiên Nguyệt Vũ. Tiên Nguyệt Vũ là tiên thể, cũng cùng nàng giống nhau, bất kể đi tới chỗ nào cũng đều rất được những động vật hoan nghênh, chỉ sợ hung mãnh nhất ma vượn đều ở trước mặt nàng rất ôn hòa. Bọn chúng cũng đều rất thích ngươi, Khương Tiểu Phàm nói. Mọi người cũng đều rất hữu hảo, Diệp Khuynh Nhu nói. Thiếu nữ thần sắc không màng danh lợi Khuynh Nhu, nàng ngồi ở biển hoa, đen như mực mái tóc ở trong gió phất phới, bởi vì màu trắng quần tương tự vu nữ cái loại kia phục sức, cho nên lộ ra vẻ rất rộng rãi, cũng chính bởi vì vậy, ở trong gió, quần khẽ đong đưa, làm cho nàng càng thêm cụ có một loại khí chất cao quý, như cùng là tự nhiên nữ thần. Khương Tiểu Phàm cùng Diệp Khuynh Nhu ở nơi này tấm trong biển hoa đợi hồi lâu, cho đến bên cạnh đêm đến phân, hai người mới về đến thôn nhỏ chung. Kế tiếp một đoạn thời gian, Khương Tiểu Phàm như cũng là đợi ở nơi này tấm thôn nhỏ nội, xưa nay đang lúc cùng mấy các lao đầu thưởng thức trà luận đạo, có đôi khi giúp Diệp Khuynh Nhu nấu cơm rửa chén, cùng nàng bước chậm biển hoa, cuộc sống bình thản, lại tràn đầy sung sướng. Rất nhanh, 3 tháng đi qua. Ngày này, Khương Tiểu Phàm rốt cục vẫn phải chuẩn bị rời đi, hắn ở trong viện cùng 4 lao đầu nhất nhất cáo biệt. Nói thực ra, hắn không nghĩ rời đi nơi này, nhưng là, hắn có mình muốn đi làm chuyện, muốn đi tìm trở về tự mình từng bổn nguyên, tái nhập thiên đạo đỉnh phong, vì kéo dài vô tận 5 tháng chiến đấu hoa lên một dấu chấm tròn. Để cho Diệp Nha đầu cùng ngươi cùng nhau. Gián mua đầu nói như vậy nói. Khương Tiểu Phàm hơi ngây, không biết tại sao, theo bản năng nhìn về cách đó không xa cùng Huy Hoàng trọc cười thiếu nữ. Diệp lao đầu khó được không có nói gì, ngược lại là nhìn về Diệp Khuynh Nhu, nha đầu, cùng hắn cùng đi chứ. Diệp Khuynh Nhu ngẩng đầu, nhìn về Khương Tiểu Phàm, muốn đi. Ân. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Huy Hoàng bị bón gọi một tiếng, sẽ phải nhảy qua tới, bất quá lại bị Diệp Khuynh Nhu bắt được cái đuôi. Lên đường xuôi gió. Nàng hướng về phía Khương Tiểu Phàm nói. Khương Tiểu Phàm có chút sững sờ, cuối cùng vẫn là gật đầu, nói, cảm ơn. Ở nơi này một ngày, Khương Tiểu Phàm rời đi thôn nhỏ. Hắn đứng ở thôn ngoài biển hoa bên trên bình nguyên, yên lặng ngắm nhìn bình thường thôn nhỏ, ngay sau đó một mình rời đi. Hắn có chuyện của mình phải làm, phải đi làm. Trong thôn, 4 lao đầu nhìn thôn ngoài, cực kỳ bình tĩnh. Nha đầu, thật không đi? Diệp lao đầu hỏi. Diệp Khuynh Nhu nửa ngồi ở một bên, trong tay cầm một bội thần dược, đùa Huy Hoàng. Thấy nàng không nói lời nào, Diệp lao đầu có chút bất đắc dĩ. Đi đi nha đầu, hắn cần trợ giúp của ngươi, có một số việc cũng không như hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Đợi chờ hắn con đường phía trước như cũ là nhấp nô, càng thêm nhấp nô, ngươi cũng không muốn thấy hắn lại tiếp nhận càng nhiều khổ chứ. Lão nhân nhìn thiếu nữ, vốn là đùng đục lao mắt trở nên có chút thâm thúy. Thiếu nữ trong tay thần thuốc vi không thể cảm thấy run rẩy một chút, bất quá, rất nhanh khôi phục bình thường. Hắn là thiên đạo. Nàng rất bình tĩnh. Vậy thì như thế nào, hắn có thể đỡ ngươi nhất thức sao? Lão nhân nhìn nàng. Ta như cùng hắn cùng đi, hắn con đường phía trước sẽ mất đi ý nghĩa, không có chua sót. Không có khiêu chiến, không có mài luyện. Thiếu nữ rất bình tĩnh, đùa Huy Hoàng thần dược không hề nữa đong đưa, bên cạnh hắn, đã có rất nhiều cô bé rồi. Chương 1554, Sụp Thiên Tháp. Thiên địa rất lớn, thế giới rất mênh mông, Khương Tiểu Phàm độc thân đi lại ở xa lạ đại trong thế giới, cả thiên địa cũng đều bao phủ ở một bộ tường hòa trong không khí, bạch vân phiêu bạc, điểu ngữ hoa hương. Hắn xoay người, nhìn về đã biến mất ở trong tầm mắt thôn nhỏ. Một lúc sau, hắn xoay người rời đi. Một lần nữa ngẩng đầu. Ánh mắt của hắn trở nên có chút lạnh lùng, quanh thân không gian lấy mắt thường có thể thấy được trình độ nhăn nhó, thời không lực cầm ẩm chuyển động, sau khoảnh khắc, hắn biến mất ở này phiến thế giới trong. Một thiếu nữ xuất hiện ở nơi xa, yên lặng nhìn cái phương hướng này. Một đáng yêu tiểu gia hỏa đứng ở thiếu nữ đầu vai, nắm thiếu nữ một luồng mái tóc, vươn ra một khắc chỉ móng vuốt, lo lắng chỉ vào Khương Tiểu Phàm biến mất phương hướng. Thiếu nữ ngồi chồm hổm xuống, ôm hai chân thon dài, cả khuôn mặt cũng đều dạo bước tiến lên giữa hai chân, lại là lộ ra vẻ có chút đáng thương. Bị bóm. Tiểu gia hỏa nhẹ nhàng giật giật thiếu nữ mái tóc, nhẹ giọng an ủi. Rộng lớn đại thiên địa, cho đến tận này, không có ai chân chính biết được thiên địa đến cỡ nào bát ngát, ngay cả là ban đầu thiên đạo đỉnh phong chí cường giả, cũng căn bản không có đem này tấm đại thiên địa du lịch hoàn toàn, đi không tới cuối cùng. Ông. Trong thiên địa, không biết một chỗ lĩnh vực, C-H-N-H-S-A-B-I-T-G-E-N-T-H-I-C-H-C-O-N-E-T nhăn nhó thời không, một bóng dáng bước đi ra ngoài. Người này. Tự nhiên là Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm quét nhìn tứ phương, nơi này là hắn khai phát ra vũ trụ từng dựng thân chỗ ở, cũng là hắn thi triển luân hồi cấm thuật địa phương, hắn lấy thời không thuật, từ kia tấm không biết trong thế giới biến mất, xuất hiện ở cái chỗ này. Hắn trong con ngươi ánh sáng nhàn nhạt, quét nhìn thập phương, tựa như đang tìm kiếm cái gì. Một lát, đau, trong mắt của hắn xẹt qua một mảnh tiếc nuối. Kia phiến thế giới, rốt cuộc ở đâu? Hắn lấy thần niệm quét nhìn bát hoang, lại hoàn toàn tìm không được kia phiến thế giới rồi, phảng phất, hết thảy chỉ là mộng. Còn có thể trở về à? Hắn nhẹ giọng tự nói. Ở thôn nhỏ trong thời gian cũng không dài, nhưng là hắn lại phát hiện mình rất thích cái chỗ kia, loại này thích tựa hồ vượt ra khỏi nào đó bình thường hạn độ, ngắn ngủi tính ra mấy tháng, loại này thích đã đuổi kịp từng đối với cố thổ quyến luyến. Trong lúc vô tình, một thiếu nữ thân ảnh hiện lên ở trong đầu. Khương Tiểu Phàm vi kinh, cơ cơ đầu. Không nghĩ tới, Phàm Trần đang lúc lại là cũng có như cô gái này. Hắn cảm khái nói. Hắn tại nguyên chỗ yên lặng chiến đứng thẳng, trong thiên địa, vô cùng vô tận linh lực tinh khí hướng hắn thổi quét tới, hóa thành một chút xíu ánh huỳnh quang, nhanh chóng chìm vào hắn thiên thân thể bên trong. Cần muốn cởi bỏ kia tấm vũ trụ phong ấn sao? Nghĩ tới đây một chút, hắn lắc đầu. Hiện tại, hắn chuyện cần làm chỉ có 3 điểm. Thứ nhất, tìm về Phạm Thiên, Thương Thiên cùng Thanh Thiên thất lạc ở đại trong thiên địa ký ức. Thứ hai, tìm về của mình bản nguyên thứ nhất. Thứ ba, cũng là một điểm trọng yếu nhất, suy diễn đạo ấn. Khương Tiểu Phàm trong lúc mơ hồ hiểu một số chuyện, chống đỡ đại thiên địa là luân hồi, mà trong cơ thể hắn thần bí đạo ấn, tựa hồ cùng luân hồi cùng một nhịp thở. Hắn phát hiện, của mình luân hồi đại đạo còn xa xa không có dơ cao tới điểm cao nhất. Lục đạo luân hồi không phải là điểm cuối, chân chính điểm cuối, tựa hồ. Hắn ngó chừng lồng ngực của mình. Này mới nói ấn, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn từng cũng là thiên đạo đỉnh phong chí cường tồn tại, quân lâm mảnh thiên địa này, nhưng là, ở thần bí đạo ấn tiến vào thể nội sau, hắn chẳng qua là tìm hiểu một tia tiểu hiểu rõ rất nhiều, thiên địa xa so với hắn tưởng tượng muốn rộng lớn cùng mênh mông. Hy vọng, có thể mau sớm suy diễn hoàn toàn. Trong lòng hắn tự nói. Bất quá, hắn cũng rất rõ ràng, thể nội đạo ấn thật quá mức mênh mông cùng thần bí, ẩn chứa đồ thật quá mức tạp nham, hắn nghĩ chân chính hoàn thiện này mới nói ấn, sợ muốn hao phí thời gian, có thể sẽ xa xa vượt ra tưởng tượng của hắn. Hắn hít sâu một hơi, trở nên bình tĩnh trở lại. Trước đây, cho có chút người đưa nhất tông đáp lễ. Hắn con ngươi lạnh lùng. Thời không lực cầm ầm chuyển động, sau khoảnh khắc, hắn xuất hiện ở một mảnh mênh mông trong tinh không, nơi này đại tinh giăng đầy. Mỗi một viên cũng đều đan xen kinh người đạo ẩn. Nơi này là hồng ngày vũ trụ. Khương Tiểu Phàm dựng thân ở nơi này tấm trong tinh không, trong con ngươi xẹt qua một mảnh lãnh mang, đột nhiên xé ra tinh không đường hầm, hướng về phía trong đó chính là một quyền. Oanh! Cực kỳ địa phương xa xôi, kinh khủng năng lượng mênh mông cuồn cuộn, một viên nhất mênh mông tinh thần trực tiếp bị oanh thoái. Người nào? Một đạo giống to vang lên, lạnh như băng thấu xương, kinh hai khắp vũ trụ cũng đều sáng ngời, lắc động. Tinh không chỗ sâu, một đạo thân ảnh khổng lồ đứng lên, một đôi tròng mắt giống như hai mảnh đại vũ trụ, mênh mông lạnh lùng. Khương Tiểu Phàm thần sắc lạnh nhạt, hướng về phía phương xa lại là một quyền. Phá không quyền ý gào thét mà qua, đột phá thời không hạn chế, rơi vào này khổng lồ thân ảnh bộ ngực. Phanh! Cự ảnh trực tiếp nổ tung, bộ ngực bị hoanh ra một lỗ máu. Khương Tiểu Phàm dẫm phải tinh không mà lên, một bước nhất huyễn ảnh, trong phút chốc đi tới tinh không chỗ sâu. Thân ảnh khổng lồ một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, thấy Khương Tiểu Phàm sau, nhất thời biến sắc. Người không có chết. Nó kinh thanh nói. Người này không phải là người khác, chính là tấm vũ trụ này khai phát người, Hồng Thiên. Sau khoảnh khắc, nó âm hiểm cười lên. Một mình một người tới lần này, ngu xuẩn. Nó lạnh giọng nói. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, giơ tay lên, rút ra một cái tát. Bằng. Rõ ràng bạt thai thanh truyền ra, Hồng Thiên bay ngược, lật cút ra rất xa. Hồng Thiên ở phía xa gây dựng lại chân thần, sắc mặt khó coi trí cực. Thiên đạo cảnh. Ngươi đạt tới thiên đạo cảnh rồi. Nó gắt gao ngó chừng Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nhìn Hồng Thiên, còn đang trên tay ngươi, thuộc về ta thiên đạo bổn nguyên, giao ra đây. Hồng Thiên vẫn sai người ở thu thập hắn từng tự hủy dụng bản nguyên thứ nhất, hắn ban đầu mặc dù ở tấm vũ trụ này trung thu hồi một chút, nhưng là lại tin tưởng, kia cũng không phải là toàn bộ, hẳn là chẳng qua là Hồng Thiên thu thập đến một phần mà thôi. Hồng Thiên trong mắt lóe lên vẻ sắc bén, rất lạnh. Khả năng sao? Nó vô tình nói. Khương Tiểu Phàm ngó chừng nó. Không lên tiếng nữa, từng bước ép tới. Hồng Thiên hai mắt lạnh lẽo, lộ ra vẻ cực kỳ băng hàn. Mới sơ lâm thiên đạo mà thôi, kém xa. Nó cũng là ép hướng tiền phương. Nó trong mắt đan sen tàn nhẫn quan mang, thiên đạo pháp tắc ở nó bên cạnh mênh mông cuộn cuộn, lệnh này khắp đại vũ trụ cũng đều sợ hãi lên. Nó là tấm vũ trụ này chủ nhân, giờ phút này, ý chí của nó tràn ngập ở tấm vũ trụ này ở bên trong, lệnh vạn linh tim đập nhanh. Tự chui đầu vào lưới, rất ngốc rất ngây thơ. Nó hờ hững nói, chói mắt ánh sáng nung đỏ chân trời, thiên đạo cấp lực lượng ầm ầm chuyển động, cùng loạn hướng Khương Tiểu Phàm vào tới. Đây mới thực là hủy diệt tính lực lượng, một mảnh kiếm cương chạm phá thiên, cơ hồ đem tấm vũ trụ này chém làm hai khúc. Khương Tiểu Phàm giơ tay lên, một cái tát đem vô tận loạn lưu phách nát bấy. Giao ra đây. Hắn lạnh lùng nói. Hồng Thiên có chút tim đập nhanh, Khương Tiểu Phàm ánh mắt khiến nó sợ hãi, trong nháy mắt này, nó phảng phất lần nữa thấy vô tận năm tháng lúc trước đến đứng thẳng thiên địa đỉnh phong nhất nam nhân, cái loại kia uy thế, đến nay còn rõ mồn một trước mắt. Rất nhanh, ánh mắt của nó lần nữa trở nên âm trầm. Tầng thứ nhất mà thôi, ngươi không làm gì được ta. Nó cắn răng quát lên. Nó đứng ở này tấm trên trời sao, vô tận đại đạo di động hiện ra ngoài, toàn bộ quay trung quanh ở nó bên cạnh. Nó nhìn Khương Tiểu Phàm, lạnh lùng nói, ta là tấm vũ trụ này chủ nhân, ở tấm vũ trụ này ở bên trong, ta là chúa tể, nơi này nói, chỉ duy ta mà tôn. Ngươi đứng ở chỗ này cùng ta đấu, tiểu nhất định kết cục chỉ có một. Khen. Đại đạo hội tụ ở nó bên cạnh, hóa thành bất hủ kiếm cương, chạm phá vật vật. Mà này, nhưng chỉ là nhẹ nhàng vẽ một cái kéo mà thôi. Tự cho là đúng. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, tay phải vươn ra, trực tiếp từ Hồng Thiên bên cạnh rút ra một cái đại đạo, một lần nữa chém trở về. Trong thiên địa, đạo tự chủ tồn tại của ngươi tấm vũ trụ này cũng bất quá chẳng qua là đưa đặt ở mảnh thiên địa này trong một phiến không gian mà thôi. Nói, thuộc ở thiên địa, không thuộc về ngươi. Ngươi. Hồng Thiên động dung. Khương Tiểu Phàm không có để ý Hồng Thiên, giờ phút này ánh mắt của hắn rất lạnh lùng, vừa xài bước ra, ở trong phút chốc xuất hiện ở Hồng Thiên trước người, bàn tay to vung lên, trực tiếp đè ép đi xuống. Hồng Thiên giơ tay đón chào, tại chỗ đã bị rút ra, quất, bay ra ngoài. Khương Tiểu Phàm cất bước mà lên, căn bản không lưu tình, trực tiếp hạ sát thủ. Đông. Hắn chẳng qua là đơn giản vung quyền, một quyền chi uy, giống như vũ trụ ở rung động. Hồng Thiên biến sắc, một quyền này uy lực, căn bản không giống như là thiên đạo tầng thứ nhất có thể đánh ra. Ông. Nó hai tay liên tục kết ấn, thiên đạo thần thông trừng, nên hướng Khương Tiểu Phàm đi. Luân hồi quyền cùng thiên đạo cấp thần thông đụng vào nhau, giữa hai người bộc phát ra chói mắt quang mang, bốn phía thành tấm tinh thần nổ tung, hóa thành từng đạo mảnh nhỏ. Bá. Khương Tiểu Phàm như ảo ảnh biến mất, sau khoảnh khắc đứng ở Hồng Thiên trước mặt, một quyền đè xuống. Phanh. Hồng Thiên bị nện bay, thất thải máu hoành ngang tắt chân trời. Từng sợi văn lạc xuất hiện ở này tấm trong tinh không, Khương Tiểu Phàm phất tay, thiên văn giăng đầy, tổ thành một phương thiên sát trận. Trảm. Hắn bình tĩnh nói. Dây đặc thiên văn ầm ầm chuyển động, trong khoảnh khắc hóa thành từng chuôi bất hủ lưỡi dao sắc bén, chạm vân rách tiêu. Phúc, phúc, phúc. Trong nháy mắt, Hồng Thiên trên người trải rộng vết máu, xuất hiện một đám trước sau trong suốt lỗ máu. Lấy thiên đạo tầng thứ nhất lực gáp thiên đạo tầng thứ nhì, đây chính là Khương Tiểu Phàm thực lực hôm nay. A, Hồng Thiên đại giống, cả người buộc phát ra thao thiên quan mang. Ở trời giết này trong trận, cường đại như nó cũng khó mà thừa nhận, những thứ kia lóe ra lưỡi dao sắc bén thật quá mức đáng sợ. Mỗi một chuôi cũng đều phảng phất dựng dục tuyệt sát lực, đâm rách càn khôn, chém vỡ âm dương. Phá cho ta. Hồng Thiên nộ giống, trưng một đạo vừa một đạo tuyệt thế giết thuật. Thiên sát trận run rẩy, nhưng không có nứt vỡ dấu hiệu. A. Hồng Thiên gầm thét, căm tức Khương Tiểu Phàm. Nó mi tâm thiểm sáng lên, một phương thần tháp theo nó trong mi tâm bay ra, mới vừa xuất hiện tiểu tản ra áp bách trừ thiên vạn đạo kinh khủng hơi thở. Bực này hơi thở vừa ra, phương viên nghìn vạn giảm nội, tất cả đại đạo toàn bộ nứt vỡ rồi. Tạo hóa thiên bảo, sụp thiên tháp, mở cho ta. Hồng Thiên đại giống. Tạo hóa thiên bảo uy lực không cần chất vấn, bực này thiên bảo vừa ra, cơ hồ khả trấn áp hết thảy. Trong phút chốc mà thôi, Khương Tiểu Phàm bày thiên sát trận nứt vỡ, Hồng Thiên từ trong đó vọt ra. Thiên đạo đệ nhất trọng, không có tạo hóa thiên bảo ngươi, lấy cái gì cùng ta tranh giành? Hồng Thiên âm dày đặc nói. Mảnh thiên địa này, ở trong nháy mắt tĩnh mịch xuống. Tạo hóa thiên bảo vừa ra, vạn vật đều yên lặng. Rắc. Phía trước hết thể tất cả toàn bộ biến mất, hóa thành đùng đục, sụp thiên tháp vô tình đè xuống Khương Tiểu Phàm. Chết đi. Hồng Trời lạnh cười. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, giữa lòng bàn tay một quả nhàn nhạt phù văn bay ra, đúng là hắn thể nội kia mới nói ấn. Này mới nói ấn, hắn chỉ lĩnh ngộ một tia, nhưng là hắn tin tưởng lực lượng cũ. A, nó sẽ không so sánh với tạo hóa thiên bảo sai. Chương 1555, thu hồi bản nguyên thứ nhất. Sụp thiên tháp đè xuống, đạo ấn nên đón mà lên. Hai người ở trên trời sao đụng vào nhau, nhất thời phát ra rắc một tiếng giòn vang, sụp thiên đạp bay tung ra ngoài, xuất hiện một cái rõ ràng vết rách. Không thể nào. Hồng Thiên biến sắc, vận mệnh của nó thiên bảo lại bị một đoàn vô danh ánh sáng cho đánh bay rồi. Người đây là cái gì? Nó quát hỏi. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, trong lòng ý niệm vừa động, đạo ấn ánh sáng lại một lần nữa đè xuống. Đáng chết. Hồng Thiên nộ cực. Nó xuống tới, tạo hóa thiên bảo phát ra lộng lây nhất quang mang. Áp khắp vũ trụ cũng đều đang run rẩy. Song, sự thật chứng minh, đạo ấn cường đại vượt quá tưởng tượng, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, sụp thiên tháp lần nữa bay ngược ra ngoài. Lần này, Hồng Thiên cuối cùng biến sắc. Đây không phải là ngươi từng tạo hóa thiên bảo, rốt cuộc là cái gì? Nó lệ thanh nói. Nó không cảm giác được đạo ấn đến cỡ nào mạnh như thế, nhìn qua cũng vẹn vẹn chỉ là một đoàn thần quang mà thôi, nhưng là, này đoàn thần quang sở biểu hiện ra uy thế nhưng lại là khiến nó khiếp sợ cùng hoảng sợ, lại có thể áp chế vận mệnh của nó thiên bảo. Của ta bổn nguyên, giao ra đây. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Hồng Thiên sắc mặt tâm trầm, không nói một lời, quanh thân hơi thở bắt đầu một chút xíu kéo lên. Tứ phương tinh thần bắt đầu run rẩy lên, khắp vũ trụ đều ở lay động, ở nơi này phương trong vũ trụ, giờ phút này chỉ có hai đạo thân ảnh chói mắt nhất, bọn họ dựng thân trong tinh không, đem tứ phương tất cả tinh thần quang mang cũng đều áp xây đi xuống. Giết! Giống to một tiếng truyền ra, hàng hà sa số tinh thần nứt vỡ. Hồng Thiên cầm tạo hóa thiên bảo xông về Khương Tiểu Phàm, đồng thời, nó hai tay kết ấn, dày đặc thiên đạo thần văn theo nó thể nội vọt ra, đan vào thành một phương khổng lồ thần tháp, cùng sụp thiên tháp không hề khác biệt, hướng Khương Tiểu Phàm trấn áp xuống. Hừ! Khương Tiểu Phàm hừ lạnh, đạo ấn nên hướng sụp thiên tháp, tay phải huy động luân hồi quyền. Tinh không phát ra đông một tiếng giòn vang, như có hàng tỷ liệt mã ở chạy trồm. Hồng Thiên lấy thiên văn ngưng tụ mà thành thần tháp ở trong nháy mắt bị hoanh thoái, hóa thành đầy trời mảnh nhỏ, cùng một thời gian, đạo ấn ánh sáng đón nhận sụp thiên tháp, hai người buộc phát ra đầy trời tia lửa, ngay sau đó, đồng thời bay ngược ra ngoài. Lần này, Hồng Thiên tướng sụp thiên tháp thúc dục đến cực hạn, rất là cường đại. Vẹn vẹn chỉ là suy diễn ra khỏi một tia, còn kém xa. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Hắn đối với thể nội đạo ấn lĩnh ngộ kém quá nhiều, nhiều nhất chẳng qua là phát huy ra một thành uy lực, tại dưới bực nở dễ buồn. TERUINTHCOGENS này tình huống, hắn lấy đạo ấn ánh sáng mạnh bạo lay hồng ngày tạo hóa thiên bảo, độ khó cũng đúng là có chút lớn. Ngươi chi chống đỡ không được bao lâu. Hồng chơi lạnh cười. Nó nhanh chóng xông về Khương Tiểu Phàm, lần này, càng nhiều thiên văn mênh mông quần quận đi ra ngoài, trận thế rất đáng sợ. Khương Tiểu Phàm không có cái khác dư thừa động tác, duy có một đôi thiết quyền dung chuyển thời không, đập không gian chấn động, thời gian đảo lưu, mỗi một quyền cũng làm cho này tấm tinh không rung động. Phanh. Phanh, phanh, hai người trong tinh không giao phòng, đánh ra từng đạo kinh thế thuật, lệnh vạn linh sợ hãi. Tinh hà nứt vỡ. Đột nhiên, Hồng Thiên đại giống. Cặp mắt của nó một mảnh lạnh như băng, cho người một loại âm trầm u ám cảm giác. Giờ phút này, bốn chữ to theo nó trong miệng truyền ra, tấm vũ trụ này nhất thời bị một cổ vô cùng lạnh lùng hơi thở bao trùm rồi. Phảng phất có hàng tỷ trôi sắt kiếm mênh mông quần quận ở này tấm trên trời sao, muốn đem hết thể tất cả cũng đều hủy diệt hầu như không còn, chu diệt hoàn toàn. Vâng. Vũ trụ chấn động, vạn linh sợ hãi, cả tinh không cũng đều mất đi thanh âm. Khương Tiểu Phàm giơ tay lên, nhẹ nhàng vẽ một cái kéo, trước người nhất thời xuất hiện một đạo thời không môn hộ, đem Hồng Thiên quét ra vô tận hủy diệt hơi thở toàn bộ thu nạp đi vào, trục xuất đến không biết thời không. Hiện giờ hắn đạt tới thiên đạo lĩnh vực, thời không thiên tắc cũng trở nên càng thêm đáng sợ. Giao ra đây. Hắn lạnh lùng ngó chừng Hồng Thiên. Hồng Thiên sắc mặt xanh mét, của mình thiên đạo giết thuật nhưng lại đơn giản như vậy đã bị phá. Điều này làm cho nó trong mắt sát ý càng thêm nồng nặc. Vô luận như thế nào, ngươi cũng sẽ chết. Nó tàn nhẫn nói. Sụp thiên tháp phát ra càng thêm khủng bố quan mang, nó hơi thở trên thân càng ngày càng nguy hiểm, càng ngày càng băng hàn, phảng phất hóa thành một thanh tuyệt sắt thần kiếm, so sánh với vạn trượng tuyết uyên ở dưới hàn băng còn lạnh hơn liệt. Chu thiên thuật. Nó than nhẹ nói. Theo ba chữ kia vừa ra, này phương trong vũ trụ, vô tận sinh linh kêu thảm thiết, ngay sau đó nổ tung. Siêu. Siêu. Siêu. Dây đặc quang mang từ tấm vũ trụ này bốn phương tám hướng vọt tới, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, thật nhanh chìm vào đến Hồng Thiên thể nội. Này sau đó, Hồng Thiên hơi thở trên thân lần nữa tăng vọt, trở nên càng ngày càng đáng sợ. Khương Tiểu Phàm con ngươi ngưng tụ, thần sắc nhất thời băng lạnh lên. Hồng trời lạnh đột nhiên cười một tiếng, Thánh Thiên a Thánh Thiên, chỉ có ngươi mới có thể ngây thơ như vậy cùng nhàm chán, sẽ đem tự mình trong vũ trụ sinh linh làm như cái gọi là con dân. Con dân, thật sự là buồn cười, không có chúng ta khai phát vũ trụ. Bọn chúng làm sao sẽ tồn tại, bọn chúng bất quá chỉ là ta chờ nô lệ thuộc hạ mà thôi, tánh mạng của bọn nó vốn là thuộc về chúng ta. Hiện tại, ta cần bọn chúng để cho ta trở nên mạnh mẽ, cho nên, bọn chúng chỉ có chết. Hồng Thiên ngó chừng Khương Tiểu Phàm, đỉnh đầu, một phương khổng lồ thần quang cầu vọng ra, đó là lấy vô tận sinh linh linh hồn tổ thành, tản ra tinh khiết nhưng lại đáng sợ dao động, nó nhìn Khương Tiểu Phàm, lạnh lùng nói, ở tấm vũ trụ này ở bên trong, ta là chúa tể, này thì thiên đạo giết thuật, ta có thể vô hạn thi triển. Cho đến tấm vũ trụ này trong sinh linh hoàn toàn biến mất. Nó ngó chừng Khương Tiểu Phàm, thần thái tự nhiên, con người lánh khốc. Siêu, siêu, siêu. Càng nhiều linh hồn ánh sáng từ bốn phương tám hướng vọt tới, Hồng Thiên hơi thở trên thân càng ngày càng đáng sợ, đồng thời, nó sở ngưng tụ ra Chu Thiên thuật cũng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng kinh khủng. Thấy không Thánh Thiên, đây mới là con dân chân chính ý nghĩa chỗ ở. Hồng Trời lạnh nói. Khương Tiểu Phàm ánh mắt hờ hững, có chút lạnh như băng, bất quá dần dần, thần sắc của hắn khôi phục bình thường. Nơi này là Hồng Ngày vũ trụ, mặc dù đối với ở Hồng Ngày những chuyện đã làm cảm giác trơ trẽn, bất quá, những sinh linh này cùng hắn không liên quan. Hắn giơ lên hai tay, không nhanh không chậm bắt đầu huy động. Ngươi! Hồng Thiên Đốn lúc sắc mặt động dung, nó gặp qua Khương Tiểu Phàm cái này thủ ấn. Chu Thiên! Giết giết giết! Nó điên cuồng hét lên nói. Lấy vô tận sinh linh linh hồn ngưng tụ mà thành Chu Thiên thuật chấn động, nhanh chóng xông về Khương Tiểu Phàm. Này thì thuật thực tại có chút đáng sợ, trong đó sở nội vẩn uy thế kinh khủng kinh người, cơ hồ muốn bắt kịp thiên đạo tầng thứ 3 cường giả tấn công giết. Khương Tiểu Phàm rất bình tĩnh, hai tay huy động, đẩy hướng tiền phương. Lục đạo luân hồi. Bốn chữ vừa ra, phong vân biến sắc, tấm vũ trụ này cũng đều mất đi tia sáng. Sáu viên mông lung cổ tinh di động hiện ra, chậm rãi xoay tròn, cuối cùng ngưng tụ thành một phương diệt thế thất say, nứt vỡ Chu Thiên giết thuật, khuynh hướng không giảm hướng Hồng Thiên áp đi. Không thể nào. Hồng Thiên tâm kinh sợ, của mình Chu Thiên giết thuật, nhưng lại đơn giản như vậy đã bị tan vỡ. Nó lấy sụp thiên tháp nên hướng tiền phương, lần nữa ngưng tụ Chu Thiên thuật. Ông đạo ấn ánh sáng vọt tới, đem sụp thiên tháp đánh bay. Lục đạo luân hồi thất say nghiền ép mà qua, phá vỡ hết thể ngăn trở, đem Hồng Thiên bao phủ trong đó. Phúc. Trong phút chốc, thất thải sắc máu vẩy ra, Hồng Thiên trực tiếp gặp bị thương nặng. Lục đạo luân hồi là Khương Tiểu Phàm hiện giờ mạnh nhất thuật, dù cho ở thiên đạo cấp cường giả mà nói, cũng là thuộc về một loại cấm kỵ thuật, hắn còn khó có thể đem này thì thuật chân chính phát huy đến mức tận cùng. Nhưng là, vô tận 5 tháng tới nay, hắn vẫn ở suy diễn này thì cấm thuật, hiện giờ, ít nhất có thể phát huy ra 6 thành uy lực. Luân hồi thất say nghiền ép mà qua, chấn vỡ hết thảy. A, Hồng Thiên đại giống, thất thải quang mang xông phá thiên vũ. Tấm vũ trụ này ở đung đưa, Hồng Thiên hơi thở trên thân càng ngày càng mạnh, càng ngày càng đáng sợ. Nó ở hết sức dãy rủa, một mẫu vừa một mẫu thiên đạo giết thuật thi triển ra, đáng tiếc, lục đạo luân hồi thánh thuật cường đại vượt ra khỏi dự tính của nó. Nó thiên đạo giết thuật có thể lệnh luân hồi thất say một lần lại một lần chấn động, lại không thể phá vỡ. Giết! Nó lớn tiếng giống to, nhưng là, căn bản không có hiệu quả. Anh. Luân hồi thất say chịu tải Khương Tiểu Phàm ý chí, một lần vừa một lần nghiền ép mà qua, cuối cùng, Hồng Ngày thiên thân thể nổ tung, thiên hồn ở luân hồi mài dưới bàn xuất hiện tảng lớn vết rách. Đáng chết. Hồng Thiên nộ cực. Nơi xa, sụp thiên tháp vọt tới, quang mang đại thịnh, phảng phất bốc cháy lên bình thường, vọt vào luân hồi thất say chung. Mở cho ta. Hồng Thiên đại giống. Nó đem sụp thiên tháp thúc dục đến mức tận cùng, kia vô song quang mang rốt cục thì tạo ra một luồng khe hở. Nó bánh xe phụ trở về thất say trùng vào ra. Nó cả người là máu, gian nan gây dựng lại thiên thân thể, ánh mắt âm trầm thấu xương. Đối diện, Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, vào giờ khắc này, mở ra luân hồi nhãn. Ngươi! Hồng Thiên biến sắc, nhất thời dâng lên một cổ bất an. Ngươi bây giờ đủ suy yếu rồi, còn có thể che đậy kín của ta buồn. Nguyên! Khương Tiểu Phàm sắc mặt lạnh lùng, từng bước ép đi tới, Phạm Thiên hơi thở trên thân suy thoái đến một tầng, lại cũng không che hết hắn buồn nguyên ánh sáng. Giờ phút này, ở đối phương thể nội, hắn thấy tự mình từng một luồng bổn nguyên. Luân hồi bước thiểm quá, hắn xuất hiện ở Hồng Thiên trước người, lấy đạo ấn đón đánh hướng sụp thiên tháp, đem này tông tạo hóa thiên bảo đánh văng ra. Cùng một thời gian, hắn trong tay phải xuất hiện một vòng thời không ánh sáng, hướng Hồng Thiên trở tay vô đi xuống. Thời không hủy diệt. Hắn lạnh nhạt nói. Thời gian cùng không gian đồng thời chấn động, hai cổ vô song lực lượng dung hợp ở chung một chỗ, đem Hồng Thiên giáp công ở trong đó, sau đó, Khương Tiểu Phàm luân hồi quyền đến. Một quyền tế ra, thiên địa run rẩy. Thánh Thiên, ngươi! Hồng Thiên biến sắc. Nó nhanh chóng ngăn trở, chẳng qua là, đã muộn, cũng ngăn trở không được. Phúc! Luân hồi quyền trí cường to lớn, lấy Khương Tiểu Phàm thiên đạo cấp bậc tu vi thúc dục, phối hợp với thời không thiên tắc, sinh sôi đem Hồng Thiên đánh nát ở trong tinh không, thất thải máu nhuộm đỏ chư thiên. Khương Tiểu Phàm mặt không đổi sắc, luân hồi nhãn quang mang đại thịnh, ngay sau đó, hắn lộ ra tay đi, từ Hồng Thiên vỡ vụn trong thân thể. Đem một đoàn quen thuộc thất thải quang mang bắt tới đây, đây là từng tự hủy thiên đạo bổn nguyên một phần. Nghĩ luyện hóa của ta bổn nguyên, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hắn lạnh nhạt nói. Ông! Nay sợi bổn nguyên trở lại trong tay của hắn, nhất thời phát ra trận trận vui mừng đều, nhanh chóng chìm vào trong cơ thể hắn. Không có đến cỡ nào mênh mông đáng sợ dao động truyền ra, nhưng là giờ phút này, hắn sắc sắc thật thật trở nên càng thêm cường đại một chút. Hắn ngắm hướng tiền phương, ánh mắt đạm mạc, cất bước mà lên. Hồng Thiên gây dựng lại thiên thân thể. Trong mắt xẹt qua một mảnh ý sợ hãi, lạnh lùng nói, Thánh Thiên, ta thu thập đến của ngươi bổn nguyên, ngươi đã toàn bộ lấy về rồi, còn muốn làm cái gì? Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, ngươi cứ nói đi. Chương 1556, đoạt tạo hóa thiên bảo. Hôm nay sau lui, nhìn từng bước ép tới đây Khương Tiểu Phàm, trong mắt xẹt qua một mảnh tim đập nhanh vẻ. Ngươi muốn làm gì? Nó lệ tiếng uống nói. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, giết ngươi mà thôi. Từng, Bọn họ 9 người có thể coi là làm là huynh đệ thủ túc, nhưng là từ năm đó trận chiến ấy sau, cũng không phải là rồi. Khương Tiểu Phàm trọng tình, nhưng là lại không nốc, bởi vì Hồng Thiên 4 người, Phạm Thiên chết, Thanh Thiên chết, Thương Thiên chết, tự mình cũng ngã xuống một lần, hắn không thể nào lại đem 4 người làm như cái gọi là tay chân, hiện tại, bọn họ là địch nhân. Vừa là địch nhân, vậy thì chỉ có giết. Ngươi. Hồng Thiên tâm run rẩy, chấn động mạnh. Khương Tiểu Phàm con ngươi rất lãnh đạm, kia trong đó không có đến cỡ nào nồng đậm sát ý, nhưng vẫn như cũ khiến nó sợ hãi. Nó còn nhớ rõ năm đó người nam nhân này đáng sợ, lấy sức một mình đối chiến bọn chúng tứ đại thiên đạo, mặc dù cuối cùng tự hủy bổn nguyên mà ngã xuống, nhưng là lại cũng khiến chúng nó đồng thời đã gặp phải đáng sợ bị thương. Đối với bọn chúng mà nói, nam nhân ở trước mắt không chỉ có chiến lược đáng sợ, hơn nữa còn là người điên. Ngươi giết không được ta. Hồng Thiên đại giống. Nó hai mắt đỏ ngầu, có thể sợ quang mang từ trong ánh mắt sông qua đi ra ngoài, hội tụ thành một phương khổng lồ con sông, hướng Khương Tiểu Phàm nghiền ép mà qua. Đây là một phương tinh hà, hàm chứa thiên đạo pháp tắc tinh hà. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng mà chống đỡ, lấy luân hồi quyền oanh giết mà lên. Đông. Luân hồi quyền chấn động vạn dặm, theo rác một tiếng giòn vang, hết thảy tất cả, toàn bộ nát bấy. Thu hồi ở Hồng Thiên thể nội một đoàn hắn từng buồn nguyên sau, ngắn ngủi trong chốc lát, hắn chiến lực tăng lên không ít, giờ phút này, hắn luân hồi quyền càng thêm bá đạo, càng thêm đáng sợ. Một quyền đè xuống, trong khoảnh khắc tan vỡ bốn phía hết thảy. Rắc. Hồng Thiên tế ra tinh hà nứt vỡ, cả người bay ngang mà qua. Nó ngụm lớn ho ra máu, lấy tạo hóa thiên bảo sụp thiên tháp đè xuống, xông về Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm sắc mặt lạnh nhạt, đạo ấn ánh sáng phóng rộ bất hủ tia sáng, vòng qua một cái quỷ dị độ cong, hung hăng cùng sụp thiên tháp đụng vào nhau, phát ra đông một tiếng giòn vang. Sụp thiên tháp bay ngược, vết rách trải rộng. Hủy diệt. Hồng Thiên đại giống. Thiên đạo giết thuật tái triển. Tấm vũ trụ này ở bên trong, lấy hai người làm trung tâm, phương viên vạn ngàn giảm nội đã hoàn toàn hóa thành hỗn độn, tất cả tinh thần cùng sinh linh đều tiêu diệt rồi, toàn bộ chết đi. Giết. Hồng Thiên đỏ trong mắt, bên ngoài cơ thể sát ý kinh người đáng sợ. Khương Tiểu Phàm thần sắc bình thản, thuật cùng pháp hiện rất thông thuận, hắn lấy đạo ấn đón đánh hướng Hồng Ngày sụp thiên tháp, lấy luân hồi quyền dung chuyển Hồng Thiên thiên đạo giết thuật, một lát sau, lại một lần nữa đem Hồng Thiên đánh nát ở dưới trời sao. Phúc. Hồng Thiên cả người là máu, lảo đảo bay ngược. Sắc mặt xanh mét vô cùng. Khương Tiểu Phàm cất bước mà lên, đối với Hồng Thiên, hắn không thể nào lại lưu tình. Thời không phong ấn. Hắn đạm mạc nói. Thời gian cùng không gian đồng thời chấn động, bộc phát ra càng thêm sáng lạn rực rỡ quan mang. Hồng Thiên cảm thấy lớn lao uy hiếp, lần nữa thi triển Chu Thiên giết thuật, cùng một thời gian nhanh chóng lui về phía sau, tránh ra Khương Tiểu Phàm thời không phong ấn thiên tác. Người trốn không được. Khương nói. Sắc mặt của hắn rất bình tĩnh, nhưng là này một mảnh bình tĩnh hạ nhưng lại là mang theo một luồng lạnh nhạt. Để cho Hồng Thiên rất bị đè nén. Từng vô địch đại thiên địa nam nhân, hiện giờ trở lại thiên đạo, mang cho áp lực của nó thật sự quá lớn. Thánh Thiên, ngươi chớ đắc ý. Hồng Thiên nghiến răng nghiến lợi. Càng thêm đáng sợ quang mang theo nó thể nội khuyết tán đi ra ngoài, giờ này khắc này, nó là chút nào cũng không để ý kịp, đem bản thân tất cả thiên đạo giết thuật liên tiếp thi triển ra. Dây đặc đại đạo ở quanh thân chìm nổi, nó lấy đại đạo làm vũ khí, đem tiêu luyện hóa thành từng trôi tuyệt sát lưỡi dao sắc bén, đâm rách thiên vũ, giết hướng tiền phương. Khương Tiểu Phàm phất tay, thời không chấn động, nứt vỡ hết thảy. Hắn một bước chính là sổ dĩ vạn giảm kế, trong khoảnh khắc xuất hiện ở Hồng Thiên trước người, một quyền đè xuống. Phúc. Hồng Thiên tránh không thể bị, chính diện thừa nhận một quyền này, kiên cố thiên thân thể trực tiếp nổ tung. Lục đạo luân hồi. Khương Tiểu Phàm căn bản không lưu tình, lần nữa lấy lục đạo luân hồi thánh thuật đè xuống. Cùng một thời gian, hắn mâu quang di động, nhìn về cách đó không xa tạo hóa thiên bảo sụp thiên tháp. Đi. Hắn quát nhẹ ra một chữ. Đạo ấn bay đi, quang vụ mê mang, đem sụp thiên tháp bao trùm ở trong đó. Thánh Thiên, ngươi. Hồng Thiên biến sắc. Nó ở vào lục đạo luân hồi thánh thuật ở bên trong, bản thân rất nguy hiểm, nhưng là giờ phút này, nó như cũng là gấp phun ra một búng máu tới. Giờ phút này, nó rõ ràng cảm giác được sụp thiên tháp cùng nó ở giữa liên lạc ở từ từ biến yếu. Khương Tiểu Phàm lại là ở đoạt nó thiên bảo. Đáng chết. Nó điên cuồng hét lên nói. Thô bạo hơi thở theo nó thể nội khuếch tán, từng đường đường hồn phách lao ra. Phảng phất là hàng tỷ sinh linh loại, đều xen lẫn uy thế kinh người cùng oán hận, phảng phất mỗi một điều oan hồn cũng đều là nhất tông tuyệt sát thiên bảo. Phá! Hồng Thiên nộ giống. Giờ phút này, lục đạo luân hồi thánh thuật nhưng lại nhận lấy ảnh hưởng, kịch liệt đung đưa, có thể nghĩ là biết, Hồng Thiên giờ phút này thi triển ra thuật đến cỡ nào mạnh, âm độc mà kinh khủng. A! Giống! Dây đặc quán linh gào thét, mặt mũi dữ tợn, làm người ta ra đầu tê dại. Khương Tiểu Phàm thần sắc bình tĩnh. Nhưng là sắc mặt lại trở nên càng thêm lạnh nhạt. Vương là thiên đạo. Hắn thanh âm lạnh lùng. Theo ý niệm của hắn vừa động, đạo ấn quang mang đại thịnh, tựa hồ hóa thành một phương mới vũ trụ, sinh sôi đem sụp thiên tháp nuốt sống đi vào, xóa đi kia trên về hồng ngày buồn nguyên ân ký. Hồng Thiên phun ra một ngụm máu, sắc mặt cũng đều bầm méo. Thánh Thiên, nó điên cuồng hét lên nói, vận mệnh của mình thiên bảo lại bị nhân sinh sinh đoạt tới. A, nó lệ thân gầm thét, thể nội lao ra càng nhiều oán linh. Này là linh hồn, cũng đều là nó hấp thu chúng sanh chi hồn, hơn nữa cũng đều là cường đại tu sĩ hồn phách. Nó lấy những tu sĩ này hồn phách tới kích thích hồn phách của mình, khiến cho bản thân lớn mạnh. Những tu sĩ này linh hồn tương đối nó mà nói quả thật rất nhỏ yếu, nhưng là làm số lượng tổng tích lũy đến một trình độ, vậy thì sẽ có vẻ khả sợ lên. Vâng, tấm vũ trụ này, âm phong phất phơ, ác khí bức người. Khương Tiểu Phàm sắc mặt càng thêm lạnh như băng. Lục đạo luân hồi. Hán quát lạnh nói. Luân hồi thánh thuật tia sáng chói mắt, một phương thất say lần nữa diễn biến ra, nứt vỡ hết thảy. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Ở luân hồi dưới đường lớn, Hồng Thiên thể nội lao ra hoán linh căn bản khó có thể chống đỡ, một đạo tiếp theo một đạo nát bấy, như phảng phất là hàn băng gặp được liệt hỏa, tại chỗ tiểu hòa tan. Ông. Luân hồi thất say chấn động, quang vụ mê mang. Hồng Thiên điên cuồng giãy giụa, nhưng là lại căn bản không có dùng, lục đạo luân hồi đối với thiên đạo cấp Khương Tiểu Phàm mà nói cũng là thuộc về cấm thuật, như vậy thuật nó không thể nào chống lại rồi. Phúc. Một lát sau, nó thiên thân thể bị sinh sôi nghiền nát. A. Hồng Thiên đại giống, thiên hồn buộc phát ra chói mắt ánh sáng, vô tận thiên văn lao ra, ngưng tụ ra một thanh thiên kiếm, đem lục đạo luân hồi phá vỡ một đường nhỏ khe hở, nó từ trong đó chạy trốn đi ra ngoài. Nó dựng thân ở phía xa, vô tận thiên địa linh khí vọt tới, thiên thân thể rất nhanh ngưng tụ ra. Chẳng qua là hiện giờ, nó đã thương quá nặng, ở lục đạo luân hồi dưới, tê. Tu vi cũng đều đã gặp phải tổn thất, sắp rơi xuống hạ thiên đạo đệ nhất trọng. Đáng chết ta. Nó nghiến răng nghiến lợi. Thiên bảo bị đoạt, tu vi bị hao tổn, đả kích như vậy, đối với nó mà nói thật quá mức trầm trọng. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi nhìn nó, nhấc chân, ép đi về phía trước, chẳng qua là một động tác đơn giản như vậy, nhất thời để cho Hồng Thiên run lên một cái, không nhịn được hướng về sau thối lui. Thánh Thiên, chúng ta là huynh đệ, ngươi thật muốn giết ta. Ngươi muốn giết huynh đệ của mình. Nó giận dữ hét. Khương Tiểu Phàm dừng bước lại, yên lặng nhìn phía trước. Hồng Thiên gánh nặng trong lòng liền được giải khai, liền nói, chúng ta cũng chỉ là nghĩ trở nên mạnh mẽ, cho nên. Phúc. Một đạo thiên lôi rơi xuống, đem nó nửa bầu trời thân thể quan xuyến. Như thế ngôn ngữ, sẽ chỉ làm người xem thường ngươi. Khương Tiểu Phàm rất bình tĩnh. Đạo ấn không có vào thể nội, hắn cất bước mà lên, đi về phía Hồng Thiên. Ông. Ở hắn trong tay phải, một vòng thời không dòng xoáy hiện lên, mặc dù không có đáng sợ uy thế, nhưng là, trong đó ẩn chứa lực lượng tuyệt đối là kinh khủng, đủ để hủy diệt hết thảy. Ngươi. Hồng ngày sau lui, trở nên kinh hoàng lên. Nó cả người là máu, tạo hóa thiên bảo bị đoạt đi, vừa liên tục hai lần gặp lục đạo luân hồi nghiền ép, nó thiên hồn cũng đều xuất hiện vết rách, chiến lực đã yếu tới cực điểm, căn bản không thể nào lại là Khương Tiểu Phàm đối thủ. Khương Tiểu Phàm sắc mặt bình tĩnh, trong tay, thời không dòng xoáy ném ra ngoài. A. Hồng Thiên đại giống, thân vùi lấp luân hồi dòng xoáy ở bên trong, thiên thân thể nứt vỡ, thiên hồn phá vỡ. Nó chật vật bay rớt ra ngoài, trong mắt mang theo một tia sợ hãi. Ngươi không thể giết ta. Nó điên cuồng hét lên nói. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe qua khinh thường, loại này thần sắc, hắn rất nhiều năm không có lộ ra qua. Chẳng qua là, đường đường thiên đạo, năm đó thiết kế giết bọn hắn, hiện tại gặp phải chết cảnh nhưng là như thế, thật là làm hắn khinh thường. Hắn bước qua hướng tiền phương, luân hồi quyền chấn động, oanh giết mà lên. Phúc. Hồng ngày mới vừa ngưng tụ ra thân thể lần nữa bị oanh chia 5 x 7, bay tung ra ngoài rất xa. Cũng đều đi ra ngoài. Giết cho ta. Hồng Thiên đại giống. Trong nháy mắt, thanh âm của nó truyền khắp này cả vũ trụ. Vâng, vâng, vâng. Từng đạo cường đại hơi thở phóng lên cao, rất nhanh, cái chỗ này hội tụ từng đạo cường đại thân ảnh. Những người này cũng đều là tấm vũ trụ này nội tu sĩ, trong bọn họ, người mạnh nhất ở chân nhất thiên cảnh, kẻ yếu nhất ở tam thanh tầng thứ. Giết. Hồng Thiên giọng căm hận nói. Đến giờ phút này, nó đã chẳng quan tâm cái gọi là mặt mũi rồi. Khương Tiểu Phàm sắc mặt lạnh nhạt, trong con ngươi bắn ra hai đạo lanh mang. Phía trước, thành tấm tu sĩ nổ tung, có chân nhất thiên cảnh cường giả ngã xuống. Những người này không kém, nhưng là bọn hắn đối mặt Khương Tiểu Phàm, đối mặt là thiên đạo. Hồng Thiên, ngươi quá để cho ta thất vọng, thân là thiên đạo, ngay cả chịu chết dũng khí cũng không có. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn vượt mức quy định bước ra một bước, phía trước, nên đón tu sĩ một đạo tiếp theo một đạo nổ tung. Hắn không muốn lạm sát kẻ vô tội, nhưng là những sinh linh này đều là địch nhân của hắn, bọn chúng hướng hắn rút đao khiêu chiến. Vậy hắn chỉ có vô tình đánh chết. Hắc. Một đạo âm hiểm cười từ tinh khung cao nhất truyền đến. Hồng Thiên vọt vào nhất tinh khung, trong mắt lóe ra ác độc cùng vẻ băng lãnh. Thánh Thiên, ngươi giết không được Jehovê đúc nở loại epuk m ở ý nhờ ất tại chuyển thi có ns. Ta là thiên đạo, hơn nữa nơi này là của ta vũ trụ, ở nơi này phiến thế giới trong ta sẽ không chết, cũng là ngươi muốn giao ra trả giá thảm trọng. Nó lạnh giọng nói, từng đạo ưu quang theo nó thể nội lao ra. Sau khoảnh khắc, tấm vũ trụ này đột ngột chấn động lên, một cổ sợ người dao động bắt đầu khuếch tán, lệnh tấm vũ trụ này trong tất cả sinh linh cũng đều run rẩy lên. Chương 1557, đại vũ trụ hủy diệt. Vũ trụ điên cuồng run rẩy lên, từng sợi đáng sợ dao động từ tinh không các góc hẻo lánh phát lên, kinh hãi tấm vũ trụ này nội tất cả sinh linh đều sợ hãi. Nờ! Này! Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Trong tinh không, vô tận sinh linh nơm nớp lo sợ, phảng phất sau khoảnh khắc, tấm vũ trụ này sẽ đi tới cuối cùng. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, giờ phút này động dung, trong mắt thiểm quá hai đạo lạnh như băng quang mang, rất lạnh khốc. Thánh Thiên, ta thừa nhận ngươi rất cường đại, nhưng là ngươi cũng quá tự đại. Ta nói rồi, nơi này là của ta vũ trụ, ở tấm vũ trụ này ở bên trong, ta mới là chúa tể. Hồng Trời lạnh cười. Nó vọt vào tinh không đỉnh cao nhất, từng đạo nguy hiểm dao động theo nó thể nội khuyết tán đi ra ngoài, sau đó lan tràn đến cả vũ trụ, càng ngày càng thấm người. Ngươi nghĩ tự hủy tấm vũ trụ này tới bảo vệ tánh mạng. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nói. Hắn dựng thân ở nơi này tấm trong tinh không, thần sắc cũng không có thay đổi gì, chấn định thong dong, chẳng qua là con ngươi lộ ra vẻ càng thêm lạnh chút ít, mang theo một tia khinh thường. Loại này không chút nào che giấu coi thường cùng châm chọc để cho Hồng Thiên sắc mặt trầm xuống, trong lòng trở nên vô cùng không thoải mái. Nó phát hiện, từ đầu tới đuôi, Khương Tiểu Phàm căn bản cũng không có đem nó để trong lòng. Bốn phía, tu sĩ khác nhóm biến sắc. Hồng Thiên đại nhân, này, thật là, có thiên cảnh cường giả mở miệng, nơm nớp lo sợ nhìn Hồng Thiên. Đối với thiên cảnh cường giả mà nói, một phương đại vũ trụ tự nhiên hỏng mất, bọn họ có lẽ sẽ không như thế nào, có thể bình yên vô sự sống sót, khả tình huống bây giờ nhưng lại là tấm vũ trụ này khai phát người muốn tan biến này tấm tinh không, hội này để cho bọn họ lâm vào tuyệt cảnh chung. Tận hào chức trách của các ngươi, giết cho ta đi qua. Hồng Thiên sắc mặt lênh khốc. Trong tinh không, đông đảo tu sĩ nhất thể run lên. Giết. Có người giống to, xông về Khương Tiểu Phàm. Có một chút, Hồng Thiên nói không sai, ở tấm vũ trụ này ở bên trong, nó đúng là chỗ tể, ở tấm vũ trụ này ở bên trong, không có gì ngoài Khương Tiểu Phàm ngoài, những người còn lại sinh tử, đều ở nó trong khống chế, cũng chính bởi vì vậy, này tấm trong tinh không người, căn bản không cách nào phản kháng Hồng Ngày ra lệnh, chỉ sợ Hồng Thiên để cho bọn họ đi tìm chết. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nhìn vọt tới đông đảo tu sĩ, trong mắt xẹt qua một mảnh không đành lòng, bất quá. Này một mảnh không đành lòng ở trong nháy mắt tiểu biến mất. Hắn giơ lên tay phải, dày đặc kiếm quang quét qua, chém vỡ tảng lớn tu sĩ. Phía trước xuất hiện một cái không người nào ngăn trở tinh không đại đạo, hắn mặt không chút thay đổi, từng bước trèo lên vô ích mà lên, hướng Hồng Thiên ép tới. Đông. Tinh không run rẩy, kịch liệt đung đưa. Bốn phía, càng nhiều tinh thần ở nổ tung, tùy theo mà đến chính là tinh thần ngọn lửa, đem tảng lớn tinh không cũng đều vờn quanh rồi, hủy diệt tính khí tức càng ngày càng đậm. Đây cũng không phải là bình thường hủy diệt dao động, loại này dao động tràn ra, ngay cả là tấm vũ trụ này thiên cảnh các cường giả cũng mọi người lộ ra vẻ sợ hãi. Này này, rất nhiều tu sĩ nơm nớp lo sợ, tim đập nhanh bất an. Đồng thời, tấm vũ trụ này ở bên trong, vô tận đại trong thế giới, hàng vạn hàng nghìn sinh linh đều không tự chủ được run rẩy lên. Giờ phút này, không ít đại thế giới bầu trời trở nên máu đỏ một mảnh, lôi minh điện thiểm, kinh người trí cực. Phanh, phanh, phanh. Từng khỏa tinh thần nổ tung, phảng phất từng ngọn núi lửa phun trào rồi, tinh không vào giờ khắc này hóa thành hủy diệt tính địa ngục, vô số tu sĩ ở trong nháy mắt chết thảm. Tinh không đỉnh phong nhất, Hồng Thiên sắc mặt lạnh lùng chí cực, lạnh lạnh ngó trường Khương Tiểu Phàm, hãy chờ xem Thánh Thiên, tấm vũ trụ này, ta không cần. Hủy diệt nó, coi như là ngươi cũng muốn gặp bị thương nặng, chờ VV lấn thiên bọn họ chạy tới, ngươi giống nhau muốn chết. Tấm vũ trụ này là nó phí rất lớn tinh lực khai phát ra, hiện giờ tự mình hủy diệt nó. Hơn nữa còn là lấy chi để trốn tránh Khương Tiểu Phàm cường thế tấn công giết, nó trong lòng tự nhiên là vô cùng không thoải mái. Khương Tiểu Phàm thần sắc lạnh nhạt, nện bước không thay đổi chút nào, tin tưởng ta, coi như là ngươi hôm nay có thể chạy trốn, nhưng là cũng muốn giao ra trả giá thảm trọng. Trong cơ thể hắn lao ra sáng lạn rực rỡ hào quang bảy sắc, hóa thành một cây thần kích, này can thần kích càng ngày càng chân thật, càng ngày càng đáng sợ, ken ken chi âm bên tai không dứt. Tự cho là đúng. Hồng Thiên sắc mặt âm trầm chí cực. Vâng. Vũ trụ đại chấn động, rắc một tiếng nát bấy, ngay sau đó, từng đạo dày đặc vết rách nhanh chóng hiện lên, giống như mạng nhện bình thường lan tràn hướng bốn phương tám hướng, nơi đi qua, vạn vật đều hủy, cảnh tượng đáng sợ tới cực điểm. Cho ta toái. Hồng Thiên Đại Giống. Theo ba chữ kia rơi xuống, này tấm đại vũ trụ nhất thời nổ tung, chân chính nổ lớn, ánh sáng hủy diệt ngưng tụ đến mức tận cùng, hướng Khương Tiểu Phàm bao phủ đi. Gặp lại. Hồng Trời lạnh cười, bay về phía nơi xa. Tấm vũ trụ này đã bị nó dẫn nổ, trong đó có ý chí của nó, giờ phút này, ở ý chí của nó, tinh không tự hủy mà sinh ra hủy diệt lực cũng giống như có ý thức của mình, toàn bộ hướng Khương Tiểu Phàm chìm đi. Hiện tại, nó không có cần thiết để lại. Cũng là lúc này, Khương Tiểu Phàm trong tay thần kích quang hoa vạn trượng, trở nên có khoảng ngàn trượng dài, kia nộp lên trước từng đạo phồn áo đạo văn. Khen. Âm thanh chói tai ở nơi này tấm trong tinh không quanh quẩn, Hồng Thiên chìm vào tinh không đường hầm, đã thông vũ trụ thành lũy, trực tiếp rời đi. Xong, sau khoảnh khắc, thần kích chấn vỡ tinh không, chưa từng hủy hết diệt trong hơi thở lao ra, chìm vào Hồng N. Gây hậu tâm. A. Tức giận gầm thét truyền đến, vang dội thập phương. Này một kích nội ẩn chứa Khương Tiểu Phàm bất hủ thiên tắc cùng ý chí, thiếu chút nữa dập tắt dụng Hồng Ngày Thiên Hồn. Hiện giờ, Hồng Thiên còn sống, nhưng là tu vi nhưng lại từ thiên đạo đệ nhị trọng bị để xuống thiên đạo đệ nhất trọng. Thánh Thiên ngươi đi chết. Nó biến mất ở tấm vũ trụ này ở bên trong, chỉ để lại một câu tràn đầy oán hận gầm thét. Vâng! Đại vũ trụ sụp xuống, vô cùng vô tận hủy diệt tính dao động hóa thành một phương nước lũ hướng Khương Tiểu Phàm bao phủ mà đến, như lửa núi buộc phát sau nham tương bình thường. Khương Tiểu Phàm trong mắt thiểm qua ưu quang, hiện giờ, hắn ở vào tấm vũ trụ này chính ngay trung tâm. Tất cả hủy diệt lực đều ở hướng hắn bao trùm mà đến, bực này hủy diệt lực không thể nghi ngờ là rất đáng sợ, ngay cả là hắn hôm nay cũng không khỏi không nhìn thẳng, không dám khinh thường. Ông! Trong cơ thể hắn, một phương bảo tháp lao ra, chính là từ Hồng Thiên Na trong đoạt tới tạo hóa thiên bảo sụp thiên tháp. Này phương thiên tháp trên đã bị Khương Tiểu Phàm in dấu ấn lên của mình thần niệm ấn ký, hiện giờ xuất thế, nhất thời chống lên một phương kiên cố phòng ngự thành lũy. Liên hoàn nổ tung vang lên, vô cùng vô tận hủy diệt tính dao động ám sát mà đến. Bao phủ hướng Khương Tiểu Phàm. Tấm vũ trụ này trung hàm chứa Hồng Thiên ý chí, nó tự hủy tấm vũ trụ này, vì chính là đối phó Khương Tiểu Phàm. A. Cùng một thời gian, tiêu thảm thiết quanh quẩn ở bốn phía, dựng thân ở nơi này tấm trong tinh không mạnh đại tu sĩ nhóm, giờ phút này ngay cả chống đỡ lực lượng cũng không có, một tên tiếp theo một tên xuống tới, một tên tiếp theo một tên ngã xuống. Không. Có thiên cảnh cường giả giống to, ở chống đỡ chỉ chốc lát sau, rốt cuộc vẫn là bị vô cùng vô tận hủy diệt tính lực lượng bao phủ. Thân ở đang hỏng mất đại trong vũ trụ, bọn họ không cách nào rời đi, chỉ có thể ngăn cản. Sau đó, lực lượng như vậy cả ngày đạo cấp Khương Tiểu Phàm đều được thật tình đối đãi, bọn họ vừa có thể nào kháng xuống tới. Phúc, phúc, phúc. Xương máu không ngừng nổ tung, nhưng là rất nhanh tiểu lại bị sau khi vỡ vụn vũ trụ lửa khói cho mai một rồi. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nhìn đây hết thảy, chẳng qua là ánh mắt nhiều ít có chút lạnh nhạt, những người này cũng đều là hồng ngày bộ hạ con dân, nhưng là hiện giờ lại bị như vậy đối đãi. Đột nhiên, nơi xa, một đạo nhàn nhạt thất thải quang hoa thiểm quá. Khương Tiểu Phàm thần sắc động dung, đón hủy diệt vạn vật dao động, vừa xài bước tới, đem đạo kia thất thải sắc kia sáng bắt tới trong tay. Thanh Thiên Bổn Nguyên ký ức. Trong mắt của hắn lóe qua tinh mang, chưa từng nghĩ đến, Hồng Thiên tự hủy tấm vũ trụ này sau, lại đem Thanh Thiên một luồng bổn nguyên ký ức nổ đi ra ngoài. Đông. Thiên địa rung động, kịch liệt lay động, tấm vũ trụ này bắt đầu tiến vào cuối cùng hủy diệt giai đoạn. Vâng. Đến giờ khắc này, tia trở vê vê hủy diệt tính dao động ngay cả Khương Tiểu Phàm cũng đều lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn nhìn về tinh khung đỉnh đoan, hai tay huy động thành ấn. Lục đạo luân hồi. Hắn trực tiếp đánh ra này thì nghịch thế thiên đạo cấm thuật, đem này tấm tự hủy vũ trụ đánh ra một cái khổng lồ lỗ thủng, nối thẳng hướng ra phía ngoài giới đại thiên địa, rồi sau đó hóa thành một đạo ánh sao xông ra ngoài. Ở hắn lao ra trong nháy mắt, phía sau đại vũ trụ hoành một tiếng hoàn toàn nổ tung, hủy diệt phong bạo thổi quét thập phương, nơi đi qua, vạn vật đều hủy. Hắn quay đầu lại nhìn lướt qua, mặt không chút thay đổi. Một mảnh đại vũ trụ tự hủy ở trong thiên địa, phảng phất là đốt nhất tông khổng lồ lửa khói, bất quá, này lửa khói rất nhanh cũng là tiêu tán rồi. Mảnh thiên địa này lần nữa trở nên mờ mờ, Khương Tiểu Phàm yên lặng đứng ở tấm vũ trụ này ở bên trong, đống nhiên ngẩng đầu, ngắm hướng tiền phương. Vô thanh vô tức, ba đạo quang ảnh lao đến, bỏ chạy sau Hồng Thiên trở lại rồi, bên cạnh đi theo Minh Thiên Hòa Thật Tiên, thần sắc đều rất lạnh liệt. Quả thật còn sống. Minh Thiên âm trầm nói. Nó quanh thân hắc vụ liễu nhiễu, thật phảng phất là minh giới chủ nhân bình thường, làm người ta thấy mà sợ. Năm đó nó là Khương Tiểu Phàm cùng lấn thiên giới mạnh nhất thiên đạo, thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ, đã ở vào thiên đạo đệ tam trọng, vô cùng đáng sợ. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi nhìn Minh Thiên, sau đó đem ánh mắt rơi vào Hồng Thiên trên người, đạm mạc cười một tiếng. Này bôi cười nhất thời để cho Hồng Thiên khó chịu chí cực, nó cảm thấy nồng đậm châm trọng, nhất là ở nó thấy Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu lơ lửng sụp thiên tháp, càng là chính muốn phun huyết, ánh mắt đều đỏ. Lần này, nhất định phải giết hắn rồi. Nếu không, chúng ta sau này thật không có cơ hội. Nó lạnh giọng nói. Minh Thiên không có nói gì, trực tiếp cất bước mà lên, mang theo lớn lao lực các bách, hướng Khương Tiểu Phàm áp đi. Nó hôm nay là thiên đạo tầng thứ 3 tu vi, so sánh với giờ phút này Khương Tiểu Phàm muốn mạnh rất nhiều. Bên cạnh, Thật Thiên Hòa Hồng Trời cũng động, phân biệt đứng ở hai bất đồng vị trí, cùng Minh Thiên cùng nhau, vững vàng đem Khương Tiểu Phàm khóa ở trong đó. Khương Tiểu Phàm quét nhìn ba người, lấn thiên không đến sao. Đối phó ngươi bây giờ, ta một người đủ rồi. Minh Thiên đạo. Nó hướng Khương Tiểu Phàm bước tới, một bước rơi xuống, thập phương run rẩy, có một cổ thiên xu thế tán phát ra, ngưng tụ thành một phương thiên vực, hướng Khương Tiểu Phàm bao trùm đi, trong nháy mắt bao phủ khắp nơi bát hoang. Thân ở trong đó, Khương Tiểu Phàm rất bình tĩnh. Xem ra, các ngươi quên mất ban đầu dạy dỗ rồi, bằng các ngươi, thật cho là có thể đỡ nổi ta. Hắn lạnh nhạt nói. Một cổ nguy hiểm hơi thở theo nó thể nội lao ra, nhất thời để cho Minh Thiên ba người sắc mặt đại biến, ba người phảng phất nhớ ra cái gì đó kinh khủng chuyện, đều không nhịn được lui về phía sau. Chương 1558, Trảm Hồng Thiên. Dưỡng thân trên trời sao, Khương Tiểu Phàm con ngươi đạm mạc, một cổ nguy hiểm dao động từ trong cơ thể hắn khuyết tán ra, phảng phất có một đầu tuyệt thế hung thú ở trong cơ thể hắn tỉnh lại, muốn đem này cả đại thiên địa cũng đều cho hủy diệt đi. Ngươi, Minh ngày sau lui, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nó nghĩ tới, từng, Khương Tiểu Phàm thi triển qua một thì luân hồi thánh thuật, lấy ra trong thiên địa tất cả đại đạo tinh khí, ở thể nội tiến hành đạo giải sau phát tán ra huy thế, đủ để khiến hắn chiến lực cuồng tăng gấp mấy lần. Hôm nay, các ngươi có ít nhất một người, muốn vĩnh viễn ở tại chỗ này. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi. Hắn hướng phía trước bước một bước, đại thiên địa rung chuyển, khiếp người tâm hồn. Trước tiên lui. Thật Thiên trầm giọng nói. Khương Tiểu Phàm giờ phút này tản mát ra hơi thở có chút đáng sợ. Lại liên tưởng đến từng trận chiến ấy lúc cảnh tượng, ngay cả lấn thiên đô thiếu chút nữa ngã xuống, bọn chúng chuẩn bị tạm thời rút đi. Đi. Hồng Thiên thứ một cái lắc mình, xông về phương xa. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh nhạt, vừa xài bước ra, trong khoảnh khắc ngăn ở ba người trước người. Ta cho các ngươi đi. Hắn ngó chừng ba người, trực tiếp một quyền đè xuống. Đối với ở trước mắt mấy người này, hắn hiện giờ đã không có quá nhiều lời muốn nói rồi, duy có một chữ. Giết. Đông. Luân hồi quyền áp bách trường không. Chấn động thiên vũ, ép ba người lui về phía sau. Minh Thiên sắc mặt có chút tâm trầm, lãnh khốc nói, Thánh Thiên, ngươi hiện giờ bất quá mới sơ lâm thiên đạo thôi, coi như là chừng kia trở về về kỹ thuật thì như thế nào, nhiều nhất chống đỡ mấy chục hô hấp sau đó, ngươi lại có thể thế nào. Hồng Thiên Hỏa Thật Thiên có chút sợ hãi, nhưng là Minh Thiên bản thân đầy đủ cường đại, cho nên, nhiều nhất chỉ là có thêm một tia kiêng kỵ mà thôi, giờ phút này, trong ba người cũng chỉ có nó lộ ra vẻ cực kỳ bình tĩnh. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, bước ra một bước, thiên địa chấn động. Minh Thiên, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Hắn từng bước ép hướng tiền phương, ánh mắt lạnh nhạt, làm như vậy, chẳng qua là cho các ngươi thấy rõ địa vị của mình, các ngươi coi là thứ gì, từ xưa đến nay, các ngươi có tư cách gì ngăn chặn ở trước mặt ta. Lời này vừa nói ra, ba người biến sắc, tuy là Minh ngày sắc mặt cũng âm trầm. Ban đầu, ta chỉ so sánh với ngươi kém một tia. Minh Thiên lạnh giọng nói. Khương Tiểu Phàm trong mắt xẹt NG bồn. TGEN. Thế hi cờ hờ cờ ho gen e tờ qua một mảnh khinh thường, đón ba người ép tới. Vâng. Vòm trời trên, lôi đỉnh cuộn cuộn, tia chớp tím một đạo tiếp theo một đạo rơi xuống. Lôi thần quyết. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm đi lại ở trong lôi hải, phảng phất là trừng phạt thiên địa lôi hoàng, một bước động, vạn lôi động. Thất thải sắc ánh sáng nhẹ nhẹ từng sợi rủ xuống xuống, đưa hắn vững vàng hộ ở trong đó, trong mắt của hắn cực kỳ lạnh lùng, vô tình ngó chừng ba người. Hắn giơ lên tay phải, vô tận lôi đỉnh cùng nhau rơi xuống. Vâng. Giờ phút này, hắn thi triển thuật còn không có đi qua, như thế dày đặc lôi đỉnh rơi xuống phía dưới, ngay cả là Minh Thiên cũng không khỏi không lộ ra vẻ ngưng trọng, toàn lực chống lại. Đáng chết. Hồng Thiên sắc mặt khó coi. Nó vốn là đang ở Khương Tiểu Phàm trong tay bị trọng thương, giờ phút này vừa gặp gỡ lôi đỉnh ám sát, bực này đáng sợ công kích rơi vào trên người nó, tóe lên từng đạo chói mắt thất thải sắc vết máu. Khương Tiểu Phàm mâu quang thiểm quá, một bước tiểu bước qua tới, theo hắn di động. Đầy trời lôi đỉnh bởi vì hắn mà động, mang theo lớn lao uy áp, cùng nhau hướng Hồng Thiên đè ép đi xuống. Ngăn cản hắn. Minh Thiên quát lên. Nó cùng Thật Thiên một trái một phải xông về Khương Tiểu Phàm, riêng phần mình triển khai thiên đạo bí thuật. Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu lao ra sụp thiên tháp, phóng rộ bất hủ thiên mang, nên hướng vọt tới Minh Thiên hòa Thật Thiên, ở nơi này xê. Ung một thời gian, hắn nện bước không thay đổi, trong nháy mắt tiểu dồn đến Hồng Thiên nhãn trước, một quyền đè xuống. Hồng Thiên giơ hai tay chống lại, trong phút chốc bị đánh bay. Máu nhuộm thiên địa. Khương Tiểu Phàm đứng ở Hồng Thiên Phương mới dựng thân chỗ ở, con ngươi dần dần trở nên mông lung, vô tận đạo văn hiện lên, hắn giống như là thiên chúa bình thường, vừa xài bước quá, xuất hiện lần nữa ở Hồng Thiên trước người. Đông. Lại là một cái luân hồi quyền, Hồng Thiên không thể tránh khỏi, nửa bầu trời thân thể nát bấy. Hồng Thiên đại miệng ho ra máu, gian nan chữa trị thương thế, trong mắt thiểm quá hoảng sợ vẻ sợ hãi, đồng thời cũng mang theo một tia hận ý nó giống to một tiếng, bốn phía thiên địa tinh khí điên cuồng thổi quét tới, nhanh chóng xông vào nó thể nội. Giết. Nó phát ra giống to một tiếng, thiên đạo pháp tắc cầm ầm chuyển động, giết sạch đan vào tứ phương. Ở nơi này cùng một thời gian, Minh Thiên Hỏa Thật Thiên phá vỡ sụp thiên tháp, xông đến nơi này, cùng nhau áp hướng Khương Tiểu Phàm. Hán thuật lập tức trên ngựa tiểu sẽ đi qua, toàn lực chu diệt. Minh Thiên quát lên. Nó quanh thân hắc vụ ầm ầm chuyển động, một lát sau trở nên chỉ còn lại có một đôi màu đỏ như máu hai mắt bộc lộ bên ngoài, tản ra máu tanh cùng tàn nhẫn hương vị. Cút. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng phun ra một chữ. Một đoàn ngông lung quang huy từ trong cơ thể hắn lao ra, đạo ấn lại xuất hiện. Phúc, phúc. Minh Thiên Hỏa Thật Thiên Thiên đạo bí thuật bị chấn át, hai người đồng thời bay ngang, ngụm lớn ho ra máu. Đây là cái gì? Minh Thiên con ngươi co rút nhanh. Đạo ấn chợt lóe rồi biến mất, một lần nữa chìm vào Khương Tiểu Phàm thể nội, nhưng là chính là trong nháy mắt đó, nó lại cảm thấy một cổ cảm giác sợ hãi, phát ra từ nội tâm sợ hãi. Nó cũng như lần này, Thật Thiên tiểu càng là run sợ rồi, mặt mũi trắng bệnh. Vâng. Sụp thiên tháp bay tới, một lần nữa áp hướng hai người. Khương Tiểu Phàm con ngươi đạm mạc, nện bước không thay đổi, tiếp tục áp hướng Hồng Thiên. Hồng Thiên đại miệng ho ra máu, nhìn Khương Tiểu Phàm lần nữa đè xuống, sắc mặt nhất thời lại biến. Ngươi! Phanh! Nó chỉ phun ra một chữ, cả người sẽ tiếp tục hoành ngang bay ra ngoài. Năm đó, Thương Thiên chết ở trong tay của ngươi, bị ngươi một tấc tấc nát bấy dụng thiên thân thể cùng thiên hồn, những chuyện này, ngươi hẳn sẽ không quên mất đi. Khương Tiểu Phàm sắc mặt đạm mạc. Chuyển thế trăm ngàn lần sau, có chút ký ức trở nên rất mơ hồ, tựa hồ quên lãng không ít, nhưng là, có chút thật quá mức đau nhói linh hồn hình ảnh lại thủy chung chưa từng biến mất. Ban đầu trận chiến ấy, Hồng Thiên trấn áp Thương Thiên sau, cơ hồ là lấy hành hạ đến chết tựa như thủ đoạn dập tắt Thương Thiên thiên thân thể cùng thiên hồn, thủ đoạn rất tàn nhẫn. Nếu như không phải là Khương Tiểu Phàm cuối cùng đoạt lại Thương Thiên thiên đạo bổn nguyên, Thương Thiên sẽ hoàn toàn chết đi. Nghe vậy, Hồng Thiên thân thể run lên. Người muốn thế nào? Nó lui về sau. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, trẻ con vấn đề. Phanh. Lại là một quyền, đơn giản trực tiếp, nhưng lại mau kinh người, trong phút chốc rơi vào Hồng Thiên trên người, khiến nó lại một lần nữa bay ngang, đại nửa bầu trời thân thể lần nữa nổ tung, tràn diện nhìn thấy mà giật mình. Khương Tiểu Phàm đứng thẳng tại nguyên chỗ, áo đen phần phật, trên trán tóc đen theo gió lay động, ánh mắt một mảnh lạnh nhạt. Bá. Sau khoảnh khắc, hắn biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa ép hướng Hồng Thiên. Hắn tay phải chấn động. Một vòng thần đồ ra hiện ở trong tay hắn, trực tiếp hướng Hồng Thiên áp đi. Đây là hắn lấy thần lực cấu trúc ra luân hồi mưu đồ, mặc dù không bằng chân chính luân hồi mưu đồ đáng sợ, nhưng là lại cũng tuyệt đối không yếu. Phúc! Hồng Thiên không thể tránh khỏi, trực tiếp bị nghiền nát. Hôm nay, ngươi chết! Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Hắn cầm thần đồ mà qua, lấy này tông quang chất thiên bảo nghiền ép hướng Hồng Thiên, không để cho đối phương gây dựng lại thân thể cơ hội. Bá! Bá! Đột nhiên, hai đạo thân ảnh ngăn ở phía trước. Minh Thiên Hỏa Thật Thiên lần nữa lao đến, riêng phần mình trưng cường ngạnh thủ đoạn, thẳng hướng Khương Tiểu Phàm. Hồng Thiên là bọn chúng trong bốn người một người, là hợp tác quan hệ, giờ phút này Hồng Thiên gặp phải chết cảnh, bọn chúng không thể nào trơ mắt nhìn Hồng Thiên bị giết. Oanh! Lưỡng Tông Minh Ngông hơi thở phóng lên cao, dung chuyển vân tiêu. Lan ra! Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Hắn lấy thần đồ mở đường, không tránh không né, nên hướng tiền phương. Đồng thời, ở ý niệm của hắn dưới, nơi xa bị Minh Thiên trấn bay sụp thiên tháp một lần nữa bay trở lại. Xuất hiện ở hắn phía trước, oanh kích hướng tiền phương. Của ngươi thuật uy lực đã biến mất. Minh Thiên sắc mặt tàn khốc, một đạo bảo quang từ trong cơ thể hắn lao ra, tản mát ra dao động so sánh với sụp thiên tháp còn muốn đáng sợ mấy phần. Ngươi bây giờ còn muốn giết người? Hài hước. Ông.